Đấu La, cùng Ngọc Tiểu Cương bỏ trốn hối hận đừng cầu ta chương 295 tới chương 328. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Sau đó, Trắng Trần lập tức bắt đầu phong ma rút thưởng. Vẫn như mọi khi, ba tấm thẻ bài hiện ra trước mặt hắn. Hắn chỉ hy vọng có thể rút được một ác ma phân thân nữa, dù sao một phân thân cũng tương đương với một mạng sống. Trắng Trần hận không thể tạo ra 7 cái phân thân, như vậy dù cho bản thể có vô tình bỏ mạng, hắn vẫn có thể dựa vào phân thân để cuộc khởi lần nữa. Suy nghĩ một lát, hắn chọn tấm thẻ ở giữa. Rất nhanh, một tấm thẻ có ghi 4 chữ ác ma tôi tớ hiện ra. Lại là ác ma tôi tớ sao? Thấy kết quả này, Trắng Trần có chút thất vọng. Trong 3 tấm thẻ, hắn không thích nhất chính là tấm này, nghe chẳng có chút gì đặc sắc, cảm giác rất yếu. Nhưng nhớ lại lúc rút được ác ma phân thân, hắn cũng có suy nghĩ tương tự. Do dự một chút, Trắng Trần nghĩ, có lẽ ác ma tôi tớ này cũng chỉ là cái tên không hay, biết đâu lại rất hữu dụng. Nghĩ vậy, Trắng Trần sử dụng tấm thẻ. Ngay lập tức, trước mặt hắn xuất hiện một ma pháp trận hình ngôi sao 5 cánh khổng lồ, sau đó, một cánh tay màu đen to lớn tỏa ra lục quang từ trong ma pháp trận chui ra. Chỉ riêng cánh tay này đã dài 3 mét, xem ra hình thể của tên ác ma tôi tớ này sẽ rất lớn. Sau đó, cánh tay dùng sức một chút, một con ác ma khổng lồ xuất hiện trước mặt Trắng Trần. Nhìn thấy đối phương, Trắng Trần sững sờ. Là ngươi, Illidan phong nộ. Con ác ma trước mắt quá giống với Illidan trong ký ức kiếp trước của hắn, khiến hắn không nhịn được mà thốt lên. Nghe Trắng Trần gọi tên mình, Illidan thoáng ngẩn người, rồi vẫn cất lời, chủ nhân, Illidan phong nộ nguyện vì ngài cống hiến sức lực. Nghe đối phương đáp lại, Trắng Trần có chút bất ngờ. Lại thật sự là Illidan sao? Thật không thể tin nổi. Nhưng để cho chắc chắn, hắn vẫn kiểm tra thực lực của đối phương. Tên, Illidan phong nộ. Đẳng cấp, 100. Chủng tộc, ám dạ tinh linh, ác ma. Phẩm chất, thần cấp. Kỹ năng, hiến tế, tà ác đả kích, khát máu chi nhận, truy hồn đoạt mệnh, chiến đấu khát vọng. Illidan có đến hơn 20 kỹ năng, hơn nửa phẩm chất đạt đến thần cấp. Trắng Trần đột nhiên cảm thấy, có khi chính mình cũng không phải là đối thủ của Illidan. Dù sao phẩm chất võ hồn của họ chỉ chênh nhau một cấp, nhưng đẳng cấp lại cách biệt hơn 20 cấp. Đương nhiên, đó cũng chỉ là phỏng đoán của Trắng Trần, dù sao hắn còn có nhiều kỹ năng bá đạo như vậy, chưa chắc đã không đấu lại Illidan. Hơn nữa, Illidan là người cùng một phe với hắn, dù đánh không lại thì đã sao? Trắng Trần nói, được rồi, đứng lên đi, Illidan. Illidan đáp, vâng, chủ nhân. Nói rồi, Illidan đứng dậy. Trắng Trần quan sát kỹ Illidan một chút, phải công nhận, Illidan trông rất tuấn tú, đương nhiên là kiểu soái khí của nhân vật game trong mắt con trai, chứ với người bình thường thì vẫn có chút đáng sợ. Trắng Trần hỏi, ngươi có thể biến thành hình dạng người thường không? Illidan đáp, có thể, thưa chủ nhân. Trắng Trần nói, vậy ngươi biến thành hình người đi. Illidan vâng lời, vâng. Dứt lời, một luồng năng lượng màu xanh lục bao bọc lấy Illidan. Hình thể của hắn bắt đầu thu nhỏ, làn da cũng dần thay đổi. Không lâu sau, hắn đã biến thành một thanh niên anh tuấn có làn da hơi ngăm đen. Dù sao cũng là tộc ám dạ tinh linh, da ngăm một chút cũng là điều dễ hiểu. Illidan, cùng ta đến một nơi. Vâng, chủ nhân. Nói xong, sau lưng Trắng Trần xuất hiện một đôi cánh rồi bay về phía đáy vực. Illidan thấy vậy, sau lưng cũng bung ra một đôi cánh ác ma, theo sát bóng dáng Trắng Trần. Con hồn thú đang ở đáy vực đột nhiên mở mắt. Nó cảm nhận được có thứ gì đó đáng sợ đang đến gần. Mấy phút sau, Trắng Trần và Illidan đã xuất hiện tại đáy vực. Lần này, Trắng Trần cuối cùng cũng thấy rõ con hồn thú dưới đáy vực là thứ gì. Lại là một con hắc long, hơn nửa hình thể của nó đạt đến 300 mét. Theo lý mà nói, đây là một con hắc long có niên hạn 30 vạn năm. Đồng thời, Trắng Trần cũng hiểu ra vì sao con hắc long này không tìm đến gây sự với họ ngay ngày đầu tiên đến Thương Cao Phong. Con hắc long này lại đang bị giam cầm trên mấy chục cây cột đá khổng lồ. Một con hồn thú 30 vạn năm đường đường lại không thể thoát khỏi mấy cây cột đá. Có thể thấy, mấy cây cột đá này chắc chắn không tầm thường. Lúc này, con hắc long mở to đôi mắt nhìn Trắng Trần. Nó đã rất lâu không gặp con người, nên đặc biệt tò mò về hắn. Ngươi là con người sao? Một giọng nói non nớt từ miệng con hắc long truyền ra. Nghe thấy giọng nói của nó, Trắng Trần có chút bất ngờ. Hắn vốn nghĩ sau khi xuống đây sẽ có một trận ác chiến, ai ngờ lại phát hiện một con hắc long bị giam cầm, sau đó còn bị nó bắt chuyện. Trắng Trần đáp, ờ, ta là con người. Hắc long hỏi, a, vậy ngươi đến để giết ta à? Trắng Trần hỏi lại, trước đây cũng có người muốn giết ngươi sao? Hắc Long đáp, ừm, nhưng những người đó đều bị ta giết cả rồi. Nói rồi, nó chỉ về phía sau lưng Trắng Trần. Hắn quay lại nhìn, phát hiện một đống xương trắng, có xương của người, cũng có xương của hồn thú. Nếu ngươi cũng đến để giết ta, ta cũng đành phải giết ngươi thôi. Vừa dứt lời, Illidan liền bước lên một bước, khí tức trên người tỏa ra, làm ra tư thế chuẩn bị chiến đấu. Con Hắc Long này lại dám nói muốn giết chủ nhân của hắn, sao hắn có thể nhịn được? Cảm nhận được năng lượng trên người Illidan, con Hắc Long lập tức có chút sợ hãi, thân thể lùi lại mấy bước. Thấy cảnh này, Trắng Trần nói, Illidan, lui ra, không cần căng thẳng. Dứt lời, Illidan buông song nhận xuống. Sau đó, Trắng Trần tiếp tục nói, đừng sợ, Hắc Long. Ngươi tên gì? Ta có mấy câu hỏi muốn hỏi ngươi. Nghe lời Trắng Trần, con Hắc Long thò đầu ra, đáp, vậy thì tốt, nhưng ta không có tên. Ngươi muốn hỏi ta cái gì? Không có tên sao? Trắng Trần có chút ngạc nhiên, rồi hỏi, vậy ngươi bị nhốt ở đây từ lúc nào? Bị nhốt ở đây từ lúc nào à, để ta nghĩ xem, hình như từ lúc mới sinh ra, ta đã ở đây rồi. Mới sinh ra sao? Nghe được câu trả lời này, Trắng Trần cảm thấy có gì đó không đúng. Nếu vừa sinh ra đã ở đây, vậy những xiềng xích trên người nó là sao? Hắc Long không thể nào vừa sinh ra đã có hình thể lớn như vậy, xiềng xích to thế này sao có thể trói được một con tiểu Hắc Long mới sinh? Chẳng lẽ xiềng xích này còn có thể lớn lên được sao? Nghĩ đến đây, Trắng Trần khựng lại. Có thể lớn lên ư, hình như cũng có khả năng này. Bởi vì Trắng Trần phát hiện, những xiềng xích giam cầm con Hắc Long dường như vốn mọc ra từ trên người nó, khí tức chảy trên xiềng xích và khí tức của con Hắc Long gần như giống hệt nhau. Nếu muốn mở khóa này, cũng chẳng khác gì bẻ gãy xương cốt của nó. Sau đó, Trắng Trần lại hỏi thêm vài câu, và biết được rằng những xiềng xích này quả thật lớn lên cùng với con Hắc Long. Hơn nữa, có lẽ vì vừa sinh ra đã ở đây nên nó cũng không có ý định rời đi. Trong nhất thời, Trắng Trần thật sự không biết nên xử trí con Hắc Long này thế nào. Dù sao, đối phương dường như không có ác ý, nhưng nếu cứ thế giết đi, chỉ có thể lấy được hồn cốt mà không có hồn hoàn, cũng rất lãng phí. Trong lúc Trắng Trần đang suy tư, con Hắc Long đột nhiên xen vào, con người, ngươi trông đẹp thật đấy, chúng ta giao hợp đi. Lời nói kinh người của con Hắc Long khiến Trắng Trần sững sờ. Ngươi nói gì? Chúng ta giao hợp đi. Thôi rồi, lần này Trắng Trần nghe rõ mồn một. Trong lòng hắn có cả vạn con ngựa cỏ bùn chạy qua. Con Hắc Long này không phải từ lúc sinh ra đã bị nhốt ở đây sao? Sao lại biết những từ ngữ ô uế như vậy? Hơn nữa, rồng mà lại thấy con người đẹp à, khoan đã, hình như đúng là vậy, con người có vẻ khá hợp thẩm mỹ của loài rồng. Thêm nữa, rồng vốn bản tính dâm đảng, cảm giác như chúng có thể làm chuyện đó với bất cứ thứ gì. Trắng Trần hỏi, sao ngươi biết từ này? Hơn nữa, ngươi là con cái à, Hắc Long đáp, ta tự nhiên biết, trời sinh đã biết rồi. Ta là con cái. Trắng Trần thẳng thừng, ta từ chối. Con Hắc Long ngơ ngác, tại sao lại từ chối chứ? Ta muốn lắm mà. Trắng Trần ngượng ngùng, chủng tộc không hợp. Nếu ngươi muốn ta cứu ngươi ra ngoài thì được, còn chuyện này thì thôi đi. Nghe lời Trắng Trần, con Hắc Long có chút bất đắc dĩ nói, vậy được rồi. Trắng Trần nói, không có chuyện gì thì chúng ta đi đây. Nghe vậy, con Hắc Long trừng mắt, đi ư, tại sao các ngươi phải đi? Đương nhiên là vì đã xác nhận đối phương cơ bản vô hại nên mới rời đi, nhưng Trắng Trần sẽ không nói ra điều đó. Hắn đáp, không có việc gì thì đương nhiên chúng ta phải đi. Hắc Long nài nỉ, các ngươi không thể ở lại đây chơi với ta sao? Trắng Trần từ chối, không được, chúng ta còn có việc. Hắc Long lại hỏi, vậy các ngươi còn quay lại không? Trắng Trần đáp, có thể. Hắc Long liền nói, vậy ngươi vẫn nên cứu ta ra ngoài đi. Bên ngoài có phải có rất nhiều con người không? Ngươi không giao hợp với ta, ta sẽ đi tìm những con người khác. Nghe lời của Hắc Long, khóe miệng Trắng Trần co giật liên hồi. Con Hắc Long này đúng là một kẻ háo sắc chính hiệu, sao trong đầu toàn nghĩ đến chuyện này thế không biết. Trắng Trần đành nói, được thôi, nhưng chúng ta phải có giao ước ba điều. Hắc Long hỏi, giao ước ba điều là gì? Trắng Trần giải thích, là đặt ra một vài quy tắc. Muốn ta cứu ngươi ra, ngươi phải tuân thủ những giao ước này. Hắc Long vội vàng, được, ngươi nói đi. Trắng Trần nói, thứ nhất, chưa có sự cho phép của ta, không được tự ý rời khỏi Thương Cao Phong. Thứ hai, không được làm hại sinh mệnh vô tội. Thứ ba, không được sự đồng ý của đối phương, không được cưỡng ép phát sinh quan hệ. Hắc Long gật đầu, biết rồi, mau lên mau lên. Trắng Trần dặn dò, vậy ngươi nhẫn nại một chút, ta sắp bắt đầu đây. Hắc Long đáp, ngươi chậm một chút. Đau chết mất. Đã bảo ngươi nhẹ một chút rồi mà. Mất mấy giờ đồng hồ, Trắng Trần mới cuối cùng gỡ bỏ được toàn bộ xiềng xích trên người con Hắc Long. Con Hắc Long cũng mệt lả nằm sõng soài trên mặt đất, rõ ràng việc gỡ bỏ xiềng xích cũng gây ra cho nó đau đớn tột cùng. Trắng Trần nhìn xiềng xích trên tay, thầm suy nghĩ, độ cứng của khóa này quá cao, ngay cả hắn cũng phải dùng rất nhiều sức mới gỡ ra được. Không biết xiềng xích này là do ai tạo ra. Một lúc lâu sau, cơ thể con Hắc Long dường như đã hồi phục một chút, nó lập tức hưng phấn bay ra ngoài. Trắng Trần vội gọi lại, dừng lại, bộ dạng của ngươi quá đáng sợ, con người nhìn thấy sẽ bị ngươi dọa chạy mất. Nghe vậy, con Hắc Long dừng lại, rồi bay trở về, vội vàng hỏi, vậy phải làm sao bây giờ? Trắng Trần nói, ngươi có thể biến thành hình người không? Nghe lời Trắng Trần, con Hắc Long suy nghĩ một lát, hình người sao? Hình như có thể. Trắng Trần nói, vậy ngươi biến thành hình người đi, như vậy người khác sẽ không sợ ngươi nữa. Được. Nói rồi, thân thể con Hắc Long bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ. Chỉ trong chốc lát, nó từ một thân thể khổng lồ 300 mét đã biến thành một đại mỹ nữ cao 1m7. Thấy cảnh này, mặt Trắng Trần đỏ bừng, không phải vì đối phương quá xinh đẹp, mà là vì đối phương không mặc quần áo. Trắng Trần vội vàng lấy ra một bộ quần áo đưa cho cô, mặc bộ này vào, con người là phải mặc quần áo. Ồ được. Nói rồi, con Hắc Long cầm lấy quần áo, loay hoay một hồi lâu. Quần áo mặc thế nào vậy? Ngươi giúp ta một chút đi. Nghe lời Hắc Long, Trắng Trần nhắm mắt lại, tự mình ra tay, chỉ trong chưa đầy một giây đã mặc xong quần áo cho cô. Chỉ có điều, bộ quần áo này là của Trắng Trần, nên là nam trang, nhưng Hắc Long khá cao, nên mặc vào cũng vừa vặn. Giờ đây Trắng Trần cuối cùng cũng có thể nhìn thẳng vào đối phương. Không thể không nói, con Hắc Long này quả thật là một đại mỹ nữ, dáng người linh lung tinh tế, trong mắt tràn đầy linh khí, nhìn một cái đã khiến người ta khó mà ghét được. Một mái tóc dài đen nhánh, làn da tựa ngọc đông, trên người còn toát ra một loại khí chất ngây thơ. Nói là tuyệt thế mỹ nhân cũng không quá lời, ngay cả Tiểu Vũ và những người khác cũng phải kém một bậc. Hắc Long dục, được rồi, chúng ta đi nhanh lên thôi. Trắng Trần đáp, à, được. Đúng rồi, ngươi còn chưa có tên, để ta đặt tên cho ngươi nhé. Hắc Long vui vẻ, được. Được đối phương đồng ý, Trắng Trần suy nghĩ một lát, dáng người linh lung tinh tế, gọi là Trắng Linh Lung đi, nghe cũng được, cứ vậy đi. Trắng Trần nói, Trắng Linh Lung thế nào? Ta tên Trắng Trần, cùng họ với ta. Trắng Linh Lung mừng rỡ, được được, cứ gọi là Trắng Linh Lung đi. Nói xong, Trắng Trần mang Trắng Linh Lung về đỉnh núi. Nói thật, lần này Trắng Trần vô cùng bất ngờ, không ngờ xuống đáy vực một chuyến lại mang về một con hồn thú 30 vạn năm. Trắng Trần nói, ngươi cứ ở với chúng ta một thời gian, ta sẽ dạy ngươi một số thưởng thức của thế giới loài người. Sau khi học xong, muốn đi hay ở, tùy ngươi quyết định. Trắng Linh Lung đáp, được. Được rồi, ít nhất vẫn rất nghe lời, Trắng Trần thầm nghĩ, chắc sẽ không quá khó dạy dỗ. Trở lại chỗ ở trên đỉnh núi, Trắng Trần vừa nhìn đã thấy Tiểu Vũ và Tuyết Kha đang tỉ võ trong sân. Vì Tiểu Vũ không dùng tiên thảo nên cấp bậc của nàng không vượt Tuyết Kha quá nhiều, lại thêm Tuyết Kha có kinh nghiệm tác chiến phong phú, nên bây giờ hai người về cơ bản là ngang tài ngang sức. Trắng Trần đi tới, nói, A Kha, ta về rồi. Nghe thấy giọng Trắng Trần, hai người lập tức dừng lại. Tuyết Kha liền nhảy lên người Trắng Trần, nũng nịu, Trần, cuối cùng chàng cũng về rồi, ta nhớ chàng lắm. Nhìn thấy Tuyết Kha và Tiểu Vũ, không hiểu sao, dù cả hai đều rất xinh đẹp, nhưng Trắng Linh Lung lại cảm thấy mình không có chút hứng thú nào. Thế nhưng khi ánh mắt nàng đặt lên người Trắng Trần, nàng lại thấy vô cùng hứng thú. Trắng Trần giới thiệu, đúng rồi, A Kha, Tiểu Vũ, giới thiệu với hai người một chút, vị này là Illidan, vị này là Trắng Linh Lung. Sau đó, hắn quay sang Illidan và Trắng Linh Lung nói, vị này là Tuyết Kha, là vị hôn thê của ta. Vị này là Tiểu Vũ. Illidan liền quỳ một gối xuống, chủ mẫu đại nhân vạn an, Tiểu Vũ tiểu thư khỏe. Chủ mẫu. Nghe hai chữ này, Tuyết Kha hiếm khi đỏ mặt. Trắng Trần nói, được rồi, Illidan, đứng lên đi. Sau này không cần hành lễ quỳ gối như vậy, cứ tự nhiên là được. Illidan đáp, vâng, chủ nhân. Nói xong, Tuyết Kha mới bắt đầu dò xét Trắng Linh Lung. Chỉ trong một giây, nàng đã phát hiện ra manh mối. Sau đó, nàng khoác tay lên vai Trắng Trần, vẻ mặt hiền lành nói, Trần, có thể giải thích một chút, tại sao vị Trắng Linh Lung cô nương này lại mặc quần áo của chàng không? Ha ha ha, Trắng Trần nuốt nước bọt, sau đó dùng hết tài ăn nói của mình, giải thích ngắn gọn về lai lịch của Trắng Linh Lung. Tuyết Kha nghe xong, nói như vậy, vị Trắng Linh Lung cô nương này, thực chất là một hồn thú 30 vạn năm. Trắng Trần đáp, Tuyết Kha nói, à, vậy ta đi chuẩn bị phòng nghỉ cho Trắng Linh Lung cô nương. Trắng Trần thở phào, ừ, tốt, tốt. Thấy dáng vẻ của Tuyết Kha, hắn thở dài một hơi, may mà Tuyết Kha tương đối lý trí. Vài ngày sau, Bạch Nguyệt đang dạy học cho Trắng Linh Lung. Bây giờ vì không có việc gì làm, cuộc sống của Trắng Trần về cơ bản đã trở lại quỹ đạo. Đồng thời, hắn cũng đã điều tra tình hình của Tượng Giáp Tông. Không giống như hắn tưởng tượng, Vũ Hồn Điện quả thật có phái người đến hỗ trợ, nhưng chỉ phái một hồn đấu la. Bỉ Bỉ Đông hẳn là biết thực lực của hắn, chẳng lẽ lại qua loa như vậy sao? 20 ngày sau. Tại Vũ Hồn Điện. Hồ Liệt Na nói, lão sư, trận chiến xếp hạng giữa Thánh Lang Tông và Tượng Giáp Tông sắp bắt đầu rồi, chúng ta mau đến xem đi. Nghe lời Hồ Liệt Na, trong đầu Bỉ Bỉ Đông hiện lên bóng dáng Trắng Trần. Do dự một chút, bà nói, ngươi dẫn Diễm và Tà Nguyệt đi đi. Các ngươi cũng có thể xem thử, Diễm và Tà Nguyệt bây giờ đã trưởng thành đến mức nào. Nghe Bỉ Bỉ Đông nói vậy, Hồ Liệt Na mừng rỡ. Nàng đã rất lâu không gặp Trắng Trần, được đi xem đương nhiên là nàng đồng ý, 3 ngày trước khi trận đấu bắt đầu, tại chân núi Thương Cao Phong. Hơn 10 tráng hán cơ bắp cuồn cuộn đến nơi. Một ngoại môn đệ tử của Thánh Lang Tông vội vàng ra nghênh đón. Xin hỏi các hạ là ai? Chúng tôi là người của Thánh Long Tông, ta là Thác Bạc Hải, con trai của tông chủ Thánh Long Tông. Nghe nói Thánh Lang Tông và Tượng Giáp Tông sắp tiến hành trận chiến xếp hạng nên đến quan sát. À, ra là khách của Thánh Long Tông, mời mọi người theo ta. Nói rồi, tên ngoại môn đệ tử này dẫn họ lên núi, sắp xếp chỗ nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, người của Thất Bảo Lưu Ly Tông và những người còn sót lại của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long cũng đến chân núi, nhưng họ được một ngoại môn đệ tử khác sắp xếp ở một nơi khác. Trận chiến xếp hạng tông môn là đại sự đối với mỗi tông môn, huống chi còn là trận chiến của Hạ Tứ Tông. Các tông môn lớn như họ đương nhiên sẽ xem trọng. Đồng thời, mọi người cũng muốn nhân cơ hội này để thăm dò thực lực của Thánh Lang Tông và Tượng Giáp Tông. Mấy ngày nay, họ đều cử một số đệ tử trong tông môn đến dò xét, chỉ đến ngày cuối cùng, các cao tầng, thậm chí là tông chủ, mới đích thân đến hiện trường. Ban đêm, Trắng Trần hiếm khi không tu luyện mà đang học cùng mọi người trong đại sảnh. Trắng Trần hỏi, hiện tại đã có những ai đến? Bạch Nguyệt báo cáo, thưa tông chủ, trong 7 đại tông môn, hiện tại ngoại trừ Hạo Thiên Tông, tất cả đều đã phái người đến. Ngoài ra, một số tông môn có thực lực gần với 7 đại tông môn cũng phái người đến quan sát. Trắng Trần hỏi, chỉ có thế thôi sao? Bạch Nguyệt đáp, bẩm tông chủ, hiện tại chỉ có những người này. Nhưng nghe nói Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc cũng đã phái người đi, nhưng người của họ vẫn còn trên đường. Mặt khác, Vũ Hồn Điện đã phái thánh nữ của họ đến. Nghe Bạch Nguyệt báo cáo, Trắng Trần gật đầu. Vũ Hồn Điện phái người đến là điều chắc chắn, hắn chỉ không ngờ lại phái Hồ Liệt Na tới. Trắng Trần dặn dò, phải chiêu đãi tốt những người này, để tránh sau này có người nói Thánh Lang Tông chúng ta không đủ rộng lượng. Bạch Nguyệt đáp, vâng, thưa tông chủ. Một bên khác, người của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long và Thất Bảo Lưu Ly Tông đang đối đầu gay gắt với người của Hạ Tứ Tông. Khi 2 đại tông môn bị tấn công, đều có bóng dáng của Hạ Tứ Tông. Bây giờ ai mà không biết, Hạ Tứ Tông chính là chó săn của Vũ Hồn Điện, kẻ thù gặp nhau, sao có thể không đỏ mắt. Ngọc Thiên Tâm lúc này mặt đầy tức giận, hận không thể ăn tươi nuốt sống đám đệ tử Hạ Tứ Tông trước mắt. Hai nhóm người đang định động thủ thì một đại hán cao 3 mét đứng chắn giữa họ. Các ngươi muốn làm gì? Trong Thánh Lang Tông, cấm tự ý ẩu đả. Đại hán đột nhiên xuất hiện quả thực dọa hai nhóm người một phen. Mặc dù trên đấu la đại lục không thiếu người cao lớn, nhưng người cao đến 3 mét như thế này vẫn quá hiếm thấy, hơn nữa đại hán này mặt mày dữ tợn, hung ác dị thường. Ngay cả những tráng hán cơ bắp của Tượng Giáp Tông, Thánh Long Tông, đứng cạnh hắn cũng trở nên nhỏ bé, bị dọa sợ cũng là điều bình thường. Vài giây sau, một đội tuần tra có chiều cao đều trên 3 mét đi tới. Đúng vậy, những người này đều là chiến nô. Sao vậy? Chiến cử, ở đây đã xảy ra chuyện gì? Chiến nhất, bọn họ muốn đánh nhau. Nghe lời chiến cửu, chiến nhất quét mắt nhìn đám người một lượt, sau đó võ hồn phụ thể, 7 hồn hoàng vàng, tím, tím, đen, đen, thâm đen hiện ra trên người hắn. Chiến nô tuy có hình dáng con người nhưng thực chất không phải nhân tộc, họ chỉ là một chủng tộc tương tự con người, nhưng thiên phú cao hơn, sức chịu đựng cơ thể mạnh hơn, nên hồn hoàng phối trí cũng khác. Nhìn thấy hồn hoàng phối trí của chiến nhất, tất cả mọi người đều kinh hãi. Cấu hình bá đạo nhất họ từng thấy là của Đường Tam, nhưng người trước mắt này, hồn hoàng thứ 2 đã là màu tím, còn bá đạo hơn cả Đường Tam. Hơn nữa còn là một hồn thánh 7 vòng, kết hợp với khí thế vốn đã hung ác, trong nhất thời, cả hai nhóm người đều bị trấn trụ. Thấy hai bên không có động tĩnh gì, chiến nhất biết họ đã bị hắn dọa sợ. Tốt! Lần này là các ngươi không biết, nếu có lần sau, đừng trách ta vô tình. Vừa nói, chiến nhất vừa hận hận cắm vũ khí trong tay xuống đất. Sau đó, Tất cả mọi người từ từ tản ra, chỉ còn lại mấy người xem náo nhiệt ở lại. Chiến Nhất hỏi, các ngươi còn ở đây làm gì? Phong Tiếu Thiên nói, chúng ta là bạn cũ của tông chủ Quý Tông, không biết có thể cầu kiến tông chủ không? Nghe lời Phong Tiếu Thiên, Chiến Nhất do dự một lát rồi nói, bây giờ đã muộn, ngày mai gặp lại đi. Đợi ta thông báo với tông chủ một tiếng, nếu tông chủ đồng ý, ngày mai các ngươi có thể gặp ngài. Phong Tiếu Thiên cảm tạ, đa tạ. Hôm sau, sáng sớm, Trắng Trần đã đến đại đường. Hắn nghe nói hôm qua Phong Tiếu Thiên và mấy người muốn gặp mình, cũng có chút bất ngờ. Nhưng đã chủ động cầu kiến, Trắng Trần cũng không từ chối. Có điều, thân phận của hai bên bây giờ đã chênh lệch rất lớn, chắc chắn không thể trao đổi một cách bình đẳng. Bạch Nguyệt bước vào, thưa, tông chủ, Phong Tiếu Thiên và những người khác đã đến. Nghe Bạch Nguyệt nói, Trắng Trần khẽ ngẩng đầu, nói, để họ vào đi. Vâng. Nói xong, không lâu sau, Phong Tiếu Thiên và mọi người liền đi vào đại sảnh. Nhìn thấy Phong Tiếu Thiên cùng Hỏa Vũ và những người khác, Trắng Trần ngược lại không có cảm giác gì đặc biệt. Khi đó, hắn đang vội vàng thành lập tông môn, muốn thu nạp nhân tài, cảm thấy Phong Tiếu Thiên và những người này là những tài năng có thể đào tạo. Nhưng bây giờ xem ra, dưới tay hắn tùy tiện một vài chiến nô cũng đã vượt xa những thiên tài được gọi là này. Khi nhìn thấy Trắng Trần, mắt của Hỏa Vũ và Thủy Băng Nhi không thể rời đi. Trước đây, các nàng đã bị Trắng Trần làm cho kinh diễm. Bây giờ Trắng Trần so với trước đây còn rạng rỡ hơn, không làm gì cả cũng đã khơi dậy lòng các nàng. Nhưng bây giờ, trên người Trắng Trần phát ra một cổ uy nghiêm mơ hồ, các nàng cũng không dám dễ dàng bắt chuyện. Trắng Trần nói, đã lâu không gặp, Phong Tiếu Thiên, Hỏa Vũ không biết các ngươi tìm ta có chuyện gì. Nghe Trắng Trần chủ động bắt chuyện, Phong Tiếu Thiên dừng một lúc lâu mới nói, Bạch Tông Chủ, là thế này, gia tộc của chúng tôi muốn giống như Hắc Giáp Ngạc và Trọng Kiếm Hổ, thiết lập quan hệ liên minh với Thánh Lang Tông, không biết có được không? Ồ, nghe Phong Tiếu Thiên nói, Trắng Trần có chút bất ngờ, hắn thật sự không ngờ, đám người này lại chạy đến đầu hàng. Trắng Trần nói, Thánh Lang Tông của chúng ta vẫn đang trong trận chiến xếp hạng với Tượng Giáp Tông. Các vị không nghĩ tới, nếu bây giờ ký kết minh hữu với Thánh Lang Tông, lỡ như chúng ta thua, các vị chẳng phải sẽ trở mặt với Tượng Giáp Tông sao? Nghe Trắng Trần nói, Phong Tiếu Thiên trả lời, Bạch Tông Chủ, người khác có thể không tin ngài, nhưng chúng ta từng là đối thủ, không ai hiểu rõ ngài mạnh đến mức nào hơn chúng tôi. Nếu ngài đã đồng ý tiến hành trận chiến xếp hạng với Tượng Giáp Tông, vậy ngài nhất định có lòng tin tất thắng, chúng tôi tự nhiên tin tưởng ngài. Trắng Trần nói, vậy sao? Vì các ngươi đã tin tưởng ta như vậy, ta tự nhiên sẽ không phụ lòng, ta đồng ý mấy ngày nay, các ngươi ở Thánh Lang Tông, có nhu cầu gì cứ trực tiếp nói với Bạch Nguyệt. Phong Tiếu Thiên nói, đa tạ Bạch Tông Chủ. Nói xong, Trắng Trần hỏi, sao vậy? Còn có chuyện gì sao? Nghe Trắng Trần nói, Hỏa Vũ và các nàng dường như có lời muốn nói, nhưng nhìn thấy vẻ mặt không đổi sắc của Trắng Trần, lời nói của các nàng kẹt lại trong cổ họng không ra được. Phong Tiếu Thiên thấy cảnh này, thở dài, nói, xin lỗi, Bạch Tông Chủ, không có việc gì, chúng tôi xin cáo lui trước. Trắng Trần, ừm. Nói xong, Hỏa Vũ và mọi người ba bước một quay đầu lại rời đi, nhưng Trắng Trần từ đầu đến cuối cũng không ngẩng đầu lên một chút. Thấy hành động của Trắng Trần, các nàng cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Bạch Nguyệt đột nhiên mở miệng nói, Tông Chủ, tại sao họ bây giờ lại muốn đến nương tựa chúng ta? Trắng Trần hỏi, ngươi không biết sao? Bạch Nguyệt lắc đầu, thuộc hạ không biết. Trắng Trần nói, rất đơn giản, bây giờ tình hình đại lục đã rất rõ ràng, thế lực của Vũ Hồn Điện gần như là một tay che trời. Giả tâm của họ ai cũng biết, chỉ cần có chút đầu óc, chắc đều có thể nghĩ đến, tương lai có một ngày, Vũ Hồn Điện tất sẽ muốn gây chiến, hành động của họ bây giờ, chẳng qua là tìm cách tự bảo vệ mình thôi. Bạch Nguyệt nói, thuộc hạ hiểu rồi. Nhưng Tông Chủ, tại sao họ nhất định phải nương tựa Thánh Lang Tông chúng ta? Các tông môn khác không được sao? Trắng Trần nói, cái này thì có một số nguyên nhân riêng, ngươi không cần biết. Bạch Nguyệt, ồ, Trắng Trần nói, Bạch Nguyệt à, ngươi vẫn phải để tâm hơn một chút, nếu tương lai, ta thành thần phi thăng. Con trai ta kế vị Thánh Lang Tông, còn cần ngươi phò tá nữa đấy, biết không? Bạch Nguyệt, ta Trắng Trần nói, được rồi, đừng nói nữa. Đấu La Đại Lục, cũng nên có người chủ trì đại cục. Thánh Lang Tông của chúng ta, tương lai có thể nói tất sẽ nhất thống đại lục, nếu không có một người quản lý thành thục, đại lục nhất định sẽ đại loạn. Bạch Nguyệt, vâng. Mặc dù trả lời Trắng Trần, nhưng trong lòng Bạch Nguyệt vẫn có chút không cam lòng, hắn ngược lại muốn tiếp tục theo đuổi Trắng Trần, nhưng Trắng Trần lại có việc khác giao cho hắn làm, hắn cũng không có cách nào. Trắng Trần và Bạch Nguyệt ở chung lâu như vậy, liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tư của đối phương, hắn có chút bất đắc dĩ cười cười, nói, Bạch Nguyệt à, ta cũng không phải bắt ngươi phải theo đứa bé kia cả đời. Chờ ngươi dạy dỗ nó đủ thành thục rồi, là có thể đến thần giới. Nghe Trắng Trần nói, Bạch Nguyệt mừng rỡ, vâng. Chủ nhân. Nói xong, Bạch Nguyệt liền lui xuống. Trắng Trần nói những lời này cũng là có nguyên nhân. Thực tế, gần đây Trắng Trần mới phát hiện, Tuyết Kha đã có thai. Hắn dự định, sau trận chiến xếp hạng này, sẽ trực tiếp cùng Tuyết Kha thành hôn. Trắng Trần vẫn rất mong chờ, con của mình sẽ như thế nào. Ngày diễn ra trận chiến xếp hạng, Trắng Trần đã sớm bố trí xong sân bãi, chỉ cần thời gian đến, trận chiến sẽ chính thức bắt đầu. Bây giờ đệ tử của hai đại tông môn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Cùng lúc đó, hôm nay khách mời cũng đặc biệt nhiều, thánh nữ Vũ Hồn Điện Hồ Liệt Na, tông chủ Thất Bảo Lưu Ly tông trữ Phong Trí, tộc trưởng hiện tại của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long Ngọc Thiên Hằng, cùng với Đường Nguyệt Hoa của Nguyệt Hiên, còn có Đường Tam và những người khác, đều đã đến. Đường Tam bây giờ đang ở bên cạnh Trắng Trần. Đường Tam hỏi, ngươi xác định không cần sự giúp đỡ của chúng ta sao? Trắng Trần đáp, không cần, ta đã chuẩn bị xong, chỉ là Tượng Giáp Tông, căn bản không phải là đối thủ của ta. Nghe Trắng Trần nói, trong lòng Đường Tam có chút không thoải mái, hắn cảm thấy, Tượng Giáp Tông dù sao cũng là một trong bảy đại tông môn, thái độ của Trắng Trần dường như quá mức khinh suất. Một giờ sau, tất cả khách mời đều đã đến, Trắng Trần thấy thời gian cũng không còn sớm, quét mắt nhìn xung quanh. Bây giờ mọi người gần như đều đang thì thầm nói chuyện, dự đoán về trận đấu của hai đại tông môn. Họ không biết, giọng nói của họ, Trắng Trần đều nghe được cả. Nhưng điều làm hắn có chút bất ngờ là, những tông môn đến đây, thậm chí cả Thất Bảo Lưu Ly Tông, gần như đều ủng hộ Thánh Lang Tông của hắn. Nhưng nghĩ lại cũng phải, bây giờ ai mà không biết Hạ Tứ Tông là chó săn của Vũ Hồn Điện, họ tự nhiên sẽ ủng hộ mình hơn. Trắng Trần và Hô Duyên Chấn hai người đi đến giữa võ đài. Trắng Trần nói, Hô Duyên Tông chủ, từ khi chia tay đến nay vẫn khỏe chứ. Trận đấu hôm nay, cũng nên cẩn thận. Hô Duyên Chấn nói, Bạch Tông chủ mới là phải cẩn thận. Lát nữa thua thì đừng có đổi ý, hôm nay có rất nhiều người đang nhìn đấy. Trắng Trần nói, cũng phải, trận đấu này không thể đổi ý được. Đến lúc đó, hy vọng Hô Duyên Tông chủ đừng tìm cớ. Hai người ngấm ngầm đấu khẩu xong, cùng nhau tuyên bố, trận đấu bắt đầu. Trắng Trần nói, trận đấu đầu tiên rất quan trọng, chiến 54, ngươi lên đi. Trong tất cả các chiến nô, chỉ có ngươi chưa quá 20 tuổi. Lát nữa nhớ giữ chút thể diện cho người ta, đừng đánh bại họ nhanh quá. Chiến 54 đáp, vâng. Thưa tông chủ. Nói rồi, chiến 54 nhảy lên lôi đài, hô lớn, ai dám đấu với ta một trận. Đệ tử của Tượng Giáp Tông đang định ra sân, nhưng khi nhìn thấy một gã khổng lồ cao 3 mét đột nhiên xuất hiện trên lôi đài, liền sững người. Hô Duyên Chấn càng nói thẳng, Bạch tông chủ, ngài chắc chắn người này chưa đến 20 tuổi sao? Nghe Hô Duyên Chấn nói, Trắng Trần gật đầu, đáp, đương nhiên. Hô Duyên tông chủ, chẳng lẽ ta lại lừa ngài sao? Ngài có thể tìm người sờ cốt, xem tuổi tác của hắn có phải dưới 20 tuổi không? Nghe lời Trắng Trần, Hô Duyên Chấn tỏ vẻ do dự. Dù sao, nếu ông ta thật sự tìm người đi sờ cốt, chẳng phải sẽ tỏ ra mình rất nhỏ mọn sao? Nhưng việc này dù sao cũng liên quan đến kết quả của trận chiến xếp hạng tông môn. Vì thận trọng, một lão giả trong phe Tượng Giáp Tông vẫn bước lên lôi đài. Đưa tay ngươi cho ta. Lão giả mở miệng nói. Chiến 54 nghe vậy, thành thật đưa tay ra. Đã thắng thì phải để họ thắng một cách tâm phục khẩu phục. Nhưng chiến 54 vẫn có chút tức giận, dù sao, hành động này của Tượng Giáp Tông đã thể hiện sự không tin tưởng vào Trắng Trần. Là người của Trắng Trần, lát nữa hắn tự nhiên phải trút một hơi giận dữ. Mấy phút sau, lão giả kia gật đầu với Hô Duyên Chấn. Thấy vậy, Hô Duyên Chấn nói, Hô Di Nộ, trận này ngươi lên, nhất định phải đánh bại tên nhóc kia. Vâng. Tông chủ. Nói rồi, một tráng hán thân hình khôi ngô nhưng khuôn mặt còn có chút non nớt nhảy lên đài. Ta là Hô Di Nộ. 42 cấp phòng ngự hệ chiến hồn tông. Võ hồn kim cương mãnh tượng. Chiến 54. 58 cấp cường công hệ chiến hồn sư. Võ hồn. Anh linh giáp sắt. Hai bên vừa báo cấp bậc, Hô Di Nộ liền sững người. Đồng thời, các tông môn khác ngoài Thánh Lang Tông cũng nhao nhao kinh hãi. Chưa đến 20 tuổi, cấp bậc đã đạt đến 58, Thánh Lang Tông lại có nhân tài như vậy. Có một Trắng Trần đã lợi hại lắm rồi, không ngờ thế hệ trẻ của Thánh Lang Tông cũng cao minh như thế. Trong vô hình, địa vị của Thánh Lang Tông trong lòng mọi người đã được nâng lên rất nhiều. Nếu như tầng lớp trung và cao của Thánh Lang Tông cũng có nhân tài bậc này, e rằng thực lực của Thánh Lang Tông bây giờ đã có thể sánh ngang với Thượng Tam Tông. Chiến 54 nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Hô Di Nộ, hỏi, chuẩn bị xong chưa? Hô Di Nộ đáp, xong, xong rồi. Nói xong, Hô Di Nộ lập tức phản ứng lại, hai bên trong nháy mắt võ hồn phụ thể. Hồn hoàng phối trí của Hô Di Nộ là hai vàng hai tím bình thường, nhưng của chiến 54 lại là một vàng, hai tím, hai đen. Nhìn thấy cấu hình hồn hoàng này, người kinh ngạc nhất hiện trường là Đường Tam. Hồn hoàng thứ tư của hắn là vạn năm, không ai hiểu rõ hơn hắn loại áp lực phải chịu khi hấp thu hồn hoàng vượt cấp. Mà chiến 54 trước mắt, hồn hoàng thứ hai đã là màu tím, đơn giản là đáng sợ. Hơn nữa, nhìn vào mắt trắng trần, chiến 54 này, dưới tay hắn, dường như cũng không phải nhân vật quan trọng gì, giống như thật sự chỉ là một đệ tử bình thường. Đột nhiên, một cảm giác bất lực từ trên người Đường Tam truyền ra. Vốn dĩ, hắn còn xem trắng trần là đối thủ của mình, nhưng bây giờ xem ra, tùy tiện một chiến 54 dưới tay trắng trần, chính mình cũng có thể không đánh lại. Sự chênh lệch cực lớn khiến hắn cảm thấy có chút hoang mang. Hơn nữa, võ hồn của chiến 54, giống như thiên sứ sáu cánh của Vũ Hồn Điện, lại là hình người. Phải biết, võ hồn hình người là tư thế chiến đấu mà con người am hiểu nhất, khởi đầu đã mạnh hơn thú võ hồn và khí võ hồn ba phần. Đường Tam đã không biết nên nói gì. Mà trên đài, hai bên bây giờ đã giao chiến. Hô Diên nộ hô lớn, đệ tứ hồn kỹ. Mãnh tượng cuồng nộ. Dứt lời, Hô Diên nộ phát ra một tiếng gầm trời, toàn thân đỏ rực, giống như một con thú dữ. Mà ngay khoảnh khắc Hô Diên nộ lao đến trước mặt chiến 54, chiến 54 không cần bất kỳ hồn kỹ nào, chỉ giơ tay vỗ một cái. Bóp. Dù không sử dụng bất kỳ hồn kỹ nào, sự chênh lệch giữa hai người cũng không phải là một đệ tứ hồn kỹ có thể bù đắp. Một cái tát, Hô Diên nộ đã bị chiến 54 đánh cho đầu óc quay cuồng, tinh thần tan rã. Chiến 54 cười ha hả, ha ha, cái gì mà mãnh tượng cuồng nộ, vô năng cuồng nộ thì đúng hơn. Hô Diên nộ còn chưa tỉnh táo lại, chiến 54 đã đá một cước vào ngực hắn. Lập tức, Hô Diên nộ như diều đứt dây, cả người bay ra ngoài sân. Thấy cảnh này, trọng tài cũng tuyên bố, Thánh Lang Tông, chiến 54 thắng. Sau khi tuyên bố kết quả, không biết vì sao, trong lòng mọi người luôn cảm thấy, trận chiến xếp hạng này dường như đã định đoạt. Hô Duyên Chấn cũng nghiến răng nghiến lợi nói với Trắng Trần bên cạnh, Bạch Tông Chủ, chúc mừng, Quý Tông có nhân tài như vậy. Nếu không có trận chiến xếp hạng tông môn lần này, tương lai cuộc khởi là điều tất nhiên. Nghe khẩu khí của Hô Duyên Chấn, Trắng Trần cười. Ghen tị quá rõ ràng rồi, nhưng khẩu khí này, có vẻ như Thánh Lang Tông của họ nhất định sẽ thua vậy. Trắng Trần nói, Hô Diên Tông Chủ quá lời, chiến 54 còn trẻ, ở trong tông môn chúng ta, chỉ có thể coi là thiên phú trung bình thôi. Trong số các huynh đệ của nó cũng là kẻ yếu nhất. Trận này chỉ là để nó thử sức thôi. Hô Duyên Chấn ngạc nhiên, Bạch Tông Chủ có ý gì? Yếu nhất. Trắng Trần đáp, chính là ý trên mặt chữ. Nói rồi, chiến nhất đến chiến 13 bên cạnh Trắng Trần, đồng loạt đứng dậy. 13 tiểu cự nhân cao 3 mét đồng thời xuất hiện, khí thế lạ thường. Trong nhất thời, Hô Duyên Chấn đều ngẩn người. Mạnh như chiến 54, lại còn có 13 người nữa sao? Không đúng, hắn tên là chiến 54, chẳng lẽ mạnh như hắn, còn có 53 người nữa? Nghĩ đến đây, Hô Duyên Chấn đột nhiên bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ lần này thật sự sẽ thua Trắng Trần? Nhưng rất nhanh, ông ta liền lắc đầu. Cho dù thế hệ trẻ không bằng, cao tầng của họ cũng tuyệt đối sẽ không thua Trắng Trần. Tượng giáp tông của ông ta, bao gồm cả ông ta, có đến 4 vị hồn đấu la. Hô Duyên Chấn không tin, với chiến lực như vậy, lại không đánh lại Thánh Lang Tông. Thánh Lang Tông chắc chắn không thể có cao tầng khoa trương như vậy được. Nhưng ông ta liếc nhìn vẻ mặt như thường của Trắng Trần, đột nhiên lại không chắc chắn như vậy nữa. Trắng Trần chú ý đến sắc mặt của Hô Duyên Chấn, nói, Hô Diên Tông chủ thấy không, đây chính là đệ tử của Thánh Lang Tông ta. Lần này, Quý Tông e rằng phải quy về dưới trướng Tông ta rồi. Nghe lời Trắng Trần, Hô Duyên Chấn không nói một lời nào. Dù sao, tông môn của họ vừa mới thua một trận, bây giờ nói gì cũng giống như đang ngụy biện. Chỉ có thể hừ lạnh một tiếng coi như không có gì. Một lúc lâu sau, Hô Duyên Chấn mới nói, Bạch Tông chủ đừng vội mừng, trận thứ hai sắp bắt đầu rồi. Hy vọng lát nữa Bạch Tông chủ vẫn có thể vui như vậy. Trắng Trần cười đáp, ồ, vậy chúng ta cùng chờ xem. Nói xong, trận thứ hai cũng nhanh chóng bắt đầu. Trận này là thế lực trung tầng của hai bên ra sân. Trận này là cuộc chiến của các hồn sư dưới 40 tuổi, đám đông lập tức tập trung tinh thần. Trận thứ hai này, người ra sân là đại diện cho trụ cột vững chắc của hai tông môn. Phải biết, trong một tông môn, số lượng hồn sư đông nhất chính là ở độ tuổi từ 20 đến 40. Giai đoạn này, các hồn sư về cơ bản đã gần trưởng thành đến giới hạn cao nhất. Mọi người có mặt, thậm chí cả Trữ Phong Trí, đều rất tò mò, Trắng Trần sẽ phái nhân vật nào ra sân. Hô Duyên Chấn nói, Hô Diên trước, ra ngoài, gỡ lại một trận cho Tượng Giáp Tông chúng ta. Hô Diên trước đáp, vâng. Tông chủ. Nghe Hô Duyên Chấn nói, Trắng Trần liếc nhìn Hô Diên trước bên cạnh ông ta. Đó là một người trong khoảng 30 đến 40 tuổi, nhưng cấp bậc lại cao đến cấp 71. Thấy cảnh này, Trắng Trần quả thực kinh ngạc. Người này bây giờ mới 40 tuổi, tương lai cố gắng một chút, xung kích phong hào đấu la cũng không phải không có khả năng. Không hổ là Hạ Tứ Tông, thiên tài vẫn có một vài người. Nhưng người như vậy, trong mắt Trắng Trần hiện tại, cũng chỉ bình thường, dù sao dưới tay hắn có quá nhiều thiên tài. Nếu là trước kia, Trắng Trần sẽ rất xem trọng. Lần này hắn muốn sáp nhập Tượng Giáp Tông, đơn giản là muốn hoàn thành nhiệm vụ ẩn, để tông môn đạt đến yêu cầu của nhiệm vụ ẩn, để mình nhận được phần thưởng võ hồn thứ hai. Trắng Trần nói, Chiến Nhất, ngươi lên. Chiến Nhất đáp, vâng. Tông chủ. Nói xong, Chiến Nhất liền leo lên lôi đài. Nhìn thấy lại là một gã khổng lồ cao 3 mét giống như người ra sân trước, Hồ Duyên Chấn có một dự cảm không lành. Hồ Duyên tông chủ đang căng thẳng sao? Giọng nói của Trắng Trần vang lên bên tai Hồ Duyên Chấn. Nghe Trắng Trần nói, Hồ Duyên Chấn đột nhiên quay đầu, đáp, ta có gì mà phải căng thẳng? Trắng Trần, Hồ Duyên trước là hồn thánh, đệ tử của ngươi, dù có lợi hại, chắc chắn không thể là hồn đấu la được. Trắng Trần nói, đúng vậy, Chiến Nhất cũng giống như Hồ Duyên trước, chỉ là một hồn thánh. Nhưng Hồ Duyên tông chủ, ta vẫn phải nói cho ngài một chuyện. Chuyện gì? Chiến thị nhất tộc là những chiến sĩ bẩm sinh, ai cũng có thần lực trời sinh, năng lực cơ thể vượt xa hồn sư cùng cấp. Có thể nói là đồng cấp vô địch. Vừa nói, hai bên đã võ hồn phụ thể. Hồ Duyên trước vẻ mặt cẩn thận nhìn Chiến Nhất trước mắt. Một số đệ tử của Hạ Tứ Tông, Thất Bảo Lưu Ly Tông và Lam Điện Phách Vương Long gia tộc đã nhận ra, Chiến Nhất này chính là gã mãn phu đã ngăn cản họ gây gỗ mấy ngày trước. Giống như cấu hình hồn hoàng của chiến 54 trước đó, cấu hình của Chiến Nhất là một vàng, hai tím, bốn đen, bá đạo đến nghẹt thở. Chỉ có Trắng Trần biết thực lực của Chiến Nhất mạnh đến mức nào. Bốn hồn hoàng vạn năm của hắn không đơn giản như vẻ ngoài. Từ hồn hoàng thứ tư, niên hạn đã đạt đến 15.000 năm đáng sợ, hồn hoàng thứ bảy càng đạt đến 8 vạn năm. Phải biết, ngay cả hồn hoàng thứ chín của rất nhiều phong hào đấu la cũng không có niên hạn 8 vạn năm. Như vậy có thể thấy, thể chất của Chiến Nô đáng sợ đến mức nào. Cũng may đối thủ là Tượng Giáp Tông da dày thịt béo, nếu đổi sang một tông môn có lực phòng ngự thấp hơn, e rằng sẽ bị Chiến Nhất đánh cho tàn phế. Trận đấu bắt đầu. Sau đó, cùng với tiếng bắt đầu, hai người trong nháy mắt võ hồn phụ thể, đồng thời lao về phía đối phương. Khác với trận trước, lần này hai người đồng cấp, hơn nữa Kim Cương Mãnh Tượng dù sao cũng là một trong những võ hồn đỉnh cấp, lại chuyên về phòng ngự, cho dù là Chiến Nhất, cũng không thể một kích miểu sát. Đệ ngũ hồn kỹ. Kim Cương Áo Giáp. Đệ tứ hồn kỹ. Anh Linh Hộ Thân. Hai người đồng thời sử dụng kỹ năng biến thân, sau đó, những nắm đấm sắt giao vào nhau. Ngay lập tức, Hồ Duyên trước bị sức mạnh cực lớn của Chiến Nhất đẩy lùi mấy bước. Cảm nhận được lực lượng khổng lồ truyền từ tay, hắn có chút không dám tin nhìn Chiến Nhất trước mắt. Đối phương vừa rồi mang lại cho hắn cảm giác như một ngọn núi lớn, không thể lay chuyển. Hắn rốt cuộc đang chiến đấu với thứ gì vậy, đối phương thật sự là con người sao? Chiến Nhất khen, tốt lắm. Lực phòng ngự không tồi. Vừa nói, hắn liền một quyền đấm vào mặt Hồ Duyên trước. Hồ Duyên trước bị đánh lệch đầu, nhưng hắn vẫn ổn, chưa đến mức ngất đi. Nhưng Chiến Nhất không cho hắn một chút thời gian nào để thở. Đệ tam hồn kỹ. Vương giả chi quyền. Đệ tam hồn kỹ của Chiến Nhất là một bộ liên hoàn quyền pháp, tổng cộng có 36 quyền. 36 đòn tấn công nối tiếp nhau, một khi đối phương dính một đòn, sẽ không thể thoát khỏi 35 đòn còn lại. Mỗi một đòn, sức mạnh quyền pháp của hắn sẽ tăng thêm một thành, uy lực đáng sợ đến mức khiến người ta hổ thẹn. Hồ Duyên trước cũng vội vàng đánh trả, đệ tứ hồn kỹ. Mãnh Tượng va chạm. Âm. Hai bên giao chiến, nhưng đáng tiếc, cuối cùng vẫn là sức mạnh của Chiến Nhất nhỉnh hơn một bậc. Dù sao, cấp bậc của hắn đã đạt đến 74, còn sở hữu một khối hồn cốt, lại thêm ưu thế chủng tộc trời sinh, Hồ Duyên trước chỉ có thể chịu đòn. Một quyền trúng đích, 35 đòn tấn công còn lại của Chiến Nhất như cuồng phong mưa rào, Hồ Duyên trước không có chút sức lực nào để chống đỡ. 36 quyền qua đi, Hồ Duyên trước toàn thân không còn một miếng thịt lành, tím bầm một mảng. Kim cương áo giáp trên người hắn đã bị đánh vỡ nát. Phù. Hồ Duyên trước tiến về phía trước một bước, đột nhiên đầu gối đau nhói, quỳ một gối xuống đất, phát ra một tiếng trầm đục. Thấy cảnh này, Hồ Duyên Chấn nắm chặt tay. Ông ta không ngờ, thiên tài đệ nhất của tông môn, Hồ Duyên trước, lại không chịu nổi một đòn như vậy. Nhưng ngoài dự đoán, Hồ Duyên trước không hề đầu hàng, ngược lại còn chịu đựng cơn đau kịch liệt, đứng dậy một lần nữa, ngẩng đầu nhìn Chiến Nhất, quát lớn, đừng có xem thường người khác. Lão tử còn chưa thua. Tại sao ngươi lại ngừng tấn công? Đệ thất hồn kỹ. Võ hồn chân thân. Dứt lời, một con voi ma mút khổng lồ xuất hiện trên sân. Trong mắt Hồ Diên trước lóe lên một tia sáng, sau đó lao về phía Chiến Nhất. Đệ lục hồn kỹ. Thiên thạch va chạm. Thấy cảnh này, Trắng Trần có chút bất ngờ. Gã này, ngược lại có chút huyết tính. Nhìn Hồ Diên trước mắt, Chiến Nhất cũng không có một chút khinh thường nào. Chiến Nhất nói, ta biết rồi. Đệ lục hồn kỹ. Kinh thiên chiến thần. Dứt lời, sau lưng Chiến Nhất xuất hiện một chiến sĩ năng lượng khổng lồ, sau đó hắn cũng lao về phía Hồ Diên trước. Hai người trong nháy mắt va vào nhau. Lần này, họ chỉ giằng co, không có ai bị hất bay. Hai người giằng co với nhau. Nhưng cuối cùng, vẫn là sức mạnh của Chiến Nhất nhỉnh hơn một bậc. Thân thể của hắn quá chiếm ưu thế, thể chất bẩm sinh của chiến thị nhất tộc quá mạnh mẽ. Dù chưa kích hoạt võ hồn chân thân, hắn vẫn từng chút một đẩy lùi Hồ Diên trước. Thấy cảnh này, Hồ Diên Chấn có chút không dám tin mà đứng bật dậy. A a, Hồ Diên trước gầm lên một tiếng giận dữ. Đệ lục hồn kỹ. Thiên thạch va chạm. Trong trạng thái võ hồn chân thân, Hồ Diên trước có thể sử dụng 6 hồn kỹ đầu tiên mà không tiêu hao hồn lực. Đồng thời, khi sử dụng lại đệ lục hồn kỹ, sức mạnh của Hồ Diên trước tăng lên rất nhiều, trong nháy mắt đẩy lùi Chiến Nhất mấy bước. Nhưng Hồ Diên trước không dừng lại ở đó. Đệ lục hồn kỹ. Thiên thạch va chạm. Âm. Lần này, Chiến Nhất bị đẩy lùi thêm vài mét nữa. Đệ lục hồn kỹ. Thiên thạch va chạm. Thấy cảnh này, Hồ Diên Chấn đứng dậy, đột nhiên vỗ mạnh vào ghế của mình. Hồ Diên trước. Ngươi điên rồi. Hồ Diên Chấn kích động như vậy, Trắng Trần cũng có thể hiểu được. Dù sao, mặc dù trong trạng thái võ hồn chân thân, việc sử dụng 6 hồn kỹ đầu không tiêu hao hồn lực, nhưng sẽ gây gánh nặng cho cơ thể. Sử dụng hồn kỹ càng nhiều, tác dụng phụ sau khi võ hồn chân thân kết thúc sẽ càng lớn. Liên tiếp sử dụng đệ lục hồn kỹ, cơ thể của Hồ Diên trước e rằng sẽ không chịu nổi. Cũng khó trách Hồ Diên Chấn lại kinh hãi như vậy, dù sao đây cũng là thiên tài của Tượng Giáp Tông, sao ông ta có thể không lo lắng. Lỡ như sau này có di chứng gì thì phải làm sao? Dưới cú va chạm của Hồ Diên trước, lần này Chiến Nhất thật sự bị đánh bay, trong miệng còn phun ra một ngụm máu tươi. Thấy cảnh này, Hồ Diên Chấn mừng rỡ, cuối cùng cũng sắp thắng rồi, như vậy Hồ Diên trước cũng có thể nghỉ ngơi. Nhưng Hồ Diên trước lại nhìn Chiến Nhất đang ngã xuống, vẻ mặt nghiêm túc. Là người tấn công, hắn hiểu rõ nhất, cú tấn công vừa rồi của hắn quả thật đã trúng mục tiêu. Nhưng cảm giác va chạm lại không đúng lắm, hắn như đâm vào một ngọn núi lớn, Chiến Nhất chỉ bị thương nhẹ mà thôi. Vừa nghĩ, Chiến Nhất đã đứng dậy, hắn bẻ cổ, hoạt động gân cốt, phát ra tiếng răng rắc như rang đậu. Thấy cảnh này, khi Hồ Diên trước định tấn công lần nữa, Chiến Nhất đã ra tay trước. Đệ ngũ hồn kỹ. Hủy diệt xung kích. Trong nháy mắt, Chiến Nhất lao về phía Hồ Diên trước, nắm đấm của hắn đấm vào ngực đối phương. Sau đó, Hồ Diên trước như diều đứt dây, bay ra ngoài, không còn phát ra một tiếng động nào. Nhìn thấy biến cố đột ngột trên sân, không khí hiện trường hoàn toàn tĩnh lặng. Lúc này, người kinh ngạc nhất hẳn là gia tộc Lam Điện Phách Vương Long. Ngọc Thiên Hằng rất rõ ràng, cao thủ của gia tộc họ đã chết gần hết. Thực lực mạnh nhất bây giờ hẳn là Liễu Nhị Long. Nhưng rõ ràng, thực lực của Chiến Nhất trước mắt tuyệt đối trên Liễu Nhị Long, bởi vì hắn thậm chí còn chưa dùng đến võ hồn chân thân đã đánh bại Hồ Diên trước. Đây là Hồ Diên trước đấy, phải biết, Hồ Diên trước trong 7 đại tông môn cũng là một thiên tài nằm trong top 5. Trước đây, hắn còn từng chiến thắng một tồn tại cấp hồn thánh khi mới là hồn đế. Nhưng bây giờ, lại bị người ta dễ dàng đánh bại như vậy, mà đối thủ còn chưa dùng đến võ hồn chân thân, sao hắn có thể không kinh hãi? Trận đấu kết thúc. Thánh Lang Tông, Chiến Nhất thắng. Sau khi kết quả được tuyên bố, Hồ Diên Chấn vội vàng tự mình lên xem xét thương thế của Hồ Diên trước. Thấy cảnh này, Trắng Trần có chút bất ngờ, Hồ Diên Chấn này vẫn rất quan tâm đến an nguy của đệ tử nhà mình. Sau khi dò xét, phát hiện Hồ Diên trước không có gì đáng ngại, Hồ Diên Chấn cũng thở phào nhẹ nhõm. May mà Chiến Nhất không hạ thủ nặng. Nhưng như vậy, Tượng Giáp Tông đã thua 2 trận liên tiếp, Thánh Lang Tông bây giờ đã có 3 điểm. Nhưng điều này không sao, chỉ cần trận thứ 3 tiếp theo, để Tượng Giáp Tông giành chiến thắng, ông ta có thể sang bằng tỷ số. Trắng Trần nói, Hồ Diên trước quả thật là một hán tử. Bạch Nguyệt hỏi, Tông chủ đại nhân rất thưởng thức Hồ Diên trước này sao? Trắng Trần đáp, cũng không hẳn. Người này tuy lợi hại, nhưng chỉ là kẻ hữu dũng vô mưu. Chiến đấu bất chấp hậu quả, sau này sẽ phải hối hận. Nghe lời Trắng Trần, Bạch Nguyệt gật đầu. Hắn tuy chưa đột phá đến hồn thánh, nhưng cũng đã nghe nói hồn thánh sau khi sử dụng võ hồn chân thân sẽ có di chứng rất nghiêm trọng. Sau đó, Hồ Diên Chấn mặt không biểu cảm ôm Hồ Diên trước đi. Chờ hiện trường được dọn dẹp sạch sẽ, trận thứ 3 liền sắp bắt đầu. Trận này, càng được vạn người mong đợi. Trong số mọi người có mặt, chỉ có Đường Nguyệt Hoa là không kích động như những người khác. Mấy ngày trước khi bà đến, Trắng Trần đã nói với bà, Thánh Lang Tông của họ có một tồn tại cấp phong hào đấu la. Cho nên, trận tiếp theo, người ra sân nhất định là vị phong hào đấu la đó. Nghĩ đến đây, Đường Nguyệt Hoa vô cùng vui vẻ. Không hổ là Trần Nhi, quả nhiên lợi hại, dưới trướng lại có nhân vật cấp phong hào đấu la. Một bên, Trữ Phong Trí nhìn thấy biểu cảm của Đường Nguyệt Hoa, lập tức có chút nghi ngờ. Ông ta biết, quan hệ giữa Đường Nguyệt Hoa và Trắng Trần rất tốt, rất có thể biết một số nội tình của Trắng Trần. Đường Nguyệt Hoa hẳn là hy vọng Trắng Trần có thể giành chiến thắng. Như vậy, vẻ mặt bà vui vẻ như vậy, chẳng lẽ trận tiếp theo, Thánh Lang Tông có nhân vật lợi hại nào đó sắp ra sân sao? Nghĩ đến đây, tâm trạng của Trữ Phong Trí có chút nặng nề. Dù sao, quan hệ giữa ông ta và Trắng Trần bây giờ không tốt lắm, lần trước ông ta đã làm khó Trắng Trần. Nếu Trắng Trần hẹp hòi một chút, hai người họ bây giờ có thể là địch nhân bề ngoài hữu hảo, âm thầm so tài. Thực lực của Trắng Trần mạnh thêm một phần, sự bất an của ông ta cũng nhiều thêm một phần. Rất nhanh, hiện trường đã được dọn dẹp sạch sẽ, Hồ Duyên trước cũng đã được đưa đi chữa trị. Nhìn Hồ Duyên chấn một lần nữa ngồi xuống bên cạnh mình, Trắng Trần nói, yên tâm, Hồ Duyên tông chủ, Thánh Lang tông ta nhất định sẽ toàn lực cứu chữa Hồ Duyên trước. Nghe Trắng Trần nói, Hồ Duyên chấn có chút bất ngờ. Ông ta cứ nghĩ, Trắng Trần sẽ mỉa mai ông ta vài câu, không ngờ lại nói như vậy. Dừng một chút, ông ta đáp, vậy thì cảm ơn Bạch tông chủ. Không khách sáo, sau này cũng là người một nhà. Lời này cũng đúng, bất kể thắng thua, hai nhà họ đều sẽ hợp nhất. Nếu quan hệ làm cho quá tệ, sau này gặp mặt cũng khó xử. Nghĩ đến đây, Hồ Duyên chấn có chút hổ thẹn. Dù sao, trước đó là ông ta mở miệng khiêu khích trước. Nhưng hổ thẹn thì hổ thẹn, trận tiếp theo họ vẫn phải thắng. Hồ Duyên thành, trận này ngươi lên. Vâng, tông chủ. Nói rồi, một lão giả thân hình to lớn đi vào sân. 84 cấp. Trắng Trần liếc mắt đã thấy được cấp bậc của đối phương, nhưng hắn cũng không ngạc nhiên. Dù sao, Tượng Giáp Tông cũng là một trong hạ tứ tông, chỉ có một hồn đấu la cũng không có khả năng. Trắng Trần nói, Công Dương Giả, đến lúc ngươi biểu diễn rồi. Vâng, tông chủ. Công Dương Giả từ bên cạnh Trắng Trần bước ra. Ngay lập tức, ánh mắt của tất cả mọi người tại trường đều đổ dồn về phía y, Cổ Dung lặng lẽ nói với Trữ Phong Trí, tông chủ, ngay từ cái nhìn đầu tiên, chúng ta đã chú ý đến người này. Khí thế của đối phương vô cùng trầm ổn, tựa như một thanh bảo kiếm chưa ra khỏi vỏ. Vừa rồi ta và Trần Tâm đã bàn bạc, người này tuyệt đối là một vị phong hào đấu la. Cái gì? Nghe vậy, Trữ Phong Trí lần này thật sự kinh hãi. Phải biết, một tông môn nếu sở hữu phong hào đấu la thì tính chất đã hoàn toàn khác. Hiện nay, Lam Điện Phách Vương Long gia tộc và Thất Bảo Lưu Ly Tông đều nguyên khí đại thương, Hạo Thiên Tông thì co đầu rút cổ không ra, Hạ Tứ Tông lại chẳng có cường giả chân chính nào. Vậy mà Thánh Lang Tông lại đang ngày một lớn mạnh. Trữ Phong Trí cảm giác, đến ngày tái tuyển bảy đại tông môn, e rằng Thánh Lang Tông sẽ trở thành một trong thượng tam tông. Nghĩ đến đây, Trữ Phong Trí bất giác nuốt nước bọt. Lúc này, Hồ Diên Thành đang thận trọng nhìn Công Dương Giả trước mặt, không hiểu sao đối phương lại cho gã một cảm giác sâu không lường được. Vì đây là trận chiến của cấp bậc ít nhất là hồn đấu la trở lên, nên tất cả mọi người đều bất giác lùi ra xa. Trận đấu bắt đầu. Theo tiếng tuyên bố của trọng tài, hai người lập tức võ hồn phụ thể. Hồn hoàng của Hồ Diên Thành là hai vàng, ba tím, ba đen, tuy không phải cấu hình tốt nhất nhưng cũng xem như không tệ. Nhưng khi mọi người nhìn thấy cấu hình hồn hoàng của Công Dương Giả, tất cả đều phải kinh ngạc. Hai vàng, hai tím, bốn đen và một đỏ. Cái này, sao có thể? Hồn hoàng 10 vạn năm. Hồ Duyên Chấn không nhịn được mà kinh hô. Lão thực sự không ngờ Thánh Lang Tông lại có cao thủ như vậy. Lão đột nhiên cảm thấy, trận chiến này, Tượng Giáp Tông của bọn họ xem như xong rồi. Bảo sao lúc trước Trắng Trần lại dễ dàng chấp nhận lời khiêu chiến của lão như vậy, thì ra là dưới trướng có cường giả thế này. Trữ Phong Trí và những người khác cũng trừng lớn mắt, không thể tin rằng Thánh Lang Tông lại có cường giả đến mức này. Một vài tông môn nhỏ thậm chí đã nảy sinh ý định đầu quân. Phong Tiếu Thiên thì đột nhiên cảm thấy may mắn vì hôm qua đã cùng Trắng Trần kết minh, như vậy xem như bọn họ cũng đã bám được vào một cái đùi lớn. Hồn đấu la và phong hào đấu la vốn đã có chênh lệch như trời với đất, huống hồ Công Dương Giả còn là một vị phong hào đấu la sở hữu hồn hoàng 10 vạn năm. Trận chiến này, còn chưa bắt đầu đã rõ kết quả. Nhưng Hồ Diên Thành cũng không phải kẻ nhát gan, dù biết không phải đối thủ, gã vẫn muốn thử một lần. Thứ gã vừa định sử dụng hồn kỹ, đột nhiên cảm thấy cổ họng lành lạnh. Chẳng biết từ lúc nào, chủy thủ của Công Dương Giả đã kề sát cổ gã. Gã có thể cảm nhận được sự sắc bén của thanh chủy thủ ấy, chỉ cần Công Dương Giả khẽ động tay, gã sẽ toi mạng ngay lập tức. Công Dương Giả lạnh lùng nói, nhận thua đi. Ta nhận thua. Dứt lời, trọng tài cũng tuyên bố kết quả. Trận đấu kết thúc. Công Dương Giả thắng. Trận thứ 3 khép lại, các trận đấu của ngày đầu tiên cũng kết thúc, dù bây giờ còn chưa qua nửa ngày. Nghe kết quả này, không ai cảm thấy bất ngờ. Có điều, trước khi đến, Trữ Phong Trí và mọi người vốn nghĩ Thánh Lang Tông nhiều nhất cũng chỉ ngang cơ với Tượng Giáp Tông, thật không ngờ chênh lệch giữa hai tông lại lớn đến thế. Sau khi kết thúc, Trắng Trần đứng dậy rời đi, các khách mời từ những đại tông môn cũng lần lượt trở về nơi ở đã được sắp xếp. Nhìn bóng lưng Trắng Trần, Trữ Phong Trí có chút hối hận, sao lúc trước mình lại nhất thời tức giận mà trách cứ gã trai này cơ chứ. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn, thôi thì cứ vậy đi, hắn cũng không làm gì được Trắng Trần, mà Trắng Trần chắc cũng không phải loại người thù dai. Về đến phòng, Tuyết Kha đã sớm chờ sẵn. Trần, sao rồi, trận đấu hôm nay không có vấn đề gì chứ? Trắng Trần hôn lên trán Tuyết Kha, đáp, đương nhiên, hôm nay Thánh Lang Tông của chúng ta toàn thắng, 3 ngày sau chắc cũng gần như vậy. Hơn nữa, các tông môn khác hôm nay cũng đã thấy được thực lực của chúng ta. Sau trận này, Thánh Lang Tông ta có lẽ sẽ danh tiếng lẫy lừng, đến lúc đó, nhân tài sẽ không ngừng tìm đến. Tuyết Kha nói, Trần, vậy chẳng phải Thánh Lang Tông sắp cuộc khởi rồi sao? Nhưng mà, huynh đem hết thực lực của Thánh Lang Tông ra cho người khác xem như vậy có ổn không? Nghe Tuyết Kha nói, Trắng Trần cười, A Kha, thực lực của Thánh Lang Tông ta hiện giờ, ngoài Hạo Thiên Tông ẩn thế không ra, đã là đệ nhất tông môn trên đại lục. Kể cả Hạo Thiên Tông có tái xuất cũng chưa chắc là đối thủ của ta. Huynh không hề e ngại họ biết thực lực của mình, hơn nữa, những gì thể hiện ra hôm nay cũng chưa phải là toàn bộ thực lực của Thánh Lang Tông, nên không sao đâu, A Kha. Tuyết Kha gật đầu, vâng, ta hiểu rồi, là ta lo xa. Trắng Trần véo nhẹ mũi Tuyết Kha, được rồi, đừng lo lắng những chuyện này, nàng đã có thai, phải nghỉ ngơi cho tốt. Chúng ta chọn một ngày lành để thành hôn nhé. Nghe lời Trắng Trần, Tuyết Kha đỏ mặt gật đầu. Nàng không phải xấu hổ, mà là thực sự vui mừng, cuối cùng nàng cũng đợi được đến ngày này. Tuyết Kha nói, Trần, chúng ta có đứa bé này rồi thì không cần thêm đứa khác nữa nhé. Nghe vậy, Trắng Trần sững người, sao thế? A Kha không thích trẻ con à? Tuyết Kha đỏ mặt, Lý Nhí đáp, không phải, chỉ là lúc mang thai, không thể làm chuyện đó. Dù giọng rất nhỏ, nhưng Trắng Trần vẫn nghe rõ mồn một, cũng biết chuyện đó là chuyện gì. Ở bên Tuyết Kha lâu như vậy, Trắng Trần thừa biết nàng cũng là một tiểu sắc nữ. Một lát sau, Trắng Trần nói, trước kia nàng đâu có như vậy, trước kia nàng là một chú thỏ trắng nhỏ, mềm mại đáng yêu. Tuyết Kha vặn lại, chẳng phải ta tưởng huynh thích kiểu thỏ trắng sao? Lẽ nào huynh không thích ta chủ động một chút à? Trắng Trần, thích. Tuyết Kha, vậy thì được rồi, nhanh lên, đi ngủ thôi, ta chờ không kịp nữa rồi. Trắng Trần, không phải nàng đang mang thai sao? Tuyết Kha, không sao, ta có thể chạm vào huynh một chút cho đỡ ghiền vậy. À, 2 ngày sau. Tại phòng khách, Trắng Trần đang gặp mặt Đường Tam và Ninh Vinh Vinh. Mấy ngày nay, không ngừng có người tìm đến hắn, trong đó không ít người muốn gia nhập Thánh Lang Tông, hoặc là muốn kết minh. Ninh Vinh Vinh nói, Trần, lâu rồi không gặp. Trắng Trần cười, lâu rồi không gặp, Vinh Vinh. Đúng rồi, ta có chuyện muốn nói với các ngươi, 1 tháng sau, ta sẽ cùng A Kha thành hôn, đến lúc đó, mọi người nhất định phải đến tham dự. Ninh Vinh Vinh vốn còn định nói gì đó, nghe xong lời Trắng Trần, sắc mặt lập tức biến đổi, cái gì, huynh sắp thành hôn. Sao lại đột ngột như vậy? Nhìn dáng vẻ thất kinh của Ninh Vinh Vinh, Trắng Trần thầm thở dài, đã đến lúc phải cắt đứt những nghiệt duyên này rồi. Trắng Trần đáp, thật ra không đột ngột lắm đâu, ta và A Kha đã yêu nhau nhiều năm, chúng ta cũng đã trưởng thành. Thực ra từ 2 năm trước ta đã muốn thành hôn rồi. Nhưng lúc đó còn quá trẻ, lại đang ở bên ngoài, không có cơ hội. Bây giờ có cơ hội rồi, tự nhiên là phải cho nàng ấy một danh phận. Nghe Trắng Trần nói, sắc mặt Ninh Vinh Vinh trắng bệch. Ý của Trắng Trần, sao nàng có thể không hiểu, chính là muốn nàng biết khó mà lui. Đường Tam nói, vậy thì tốt quá, đến lúc đó chúng tôi nhất định sẽ tham gia. Ninh Vinh Vinh gật đầu với vẻ mặt không được tự nhiên, đúng vậy, nghe nói Trúc Thanh bọn họ cũng ở đây, Trần Bạch Tông Chủ, chúng ta đi tìm họ đây. Trắng Trần, đi đi. Tiễn Đường Tam và Ninh Vinh Vinh xong, Trắng Trần lại chuẩn bị nghênh đón lượt khách tiếp theo. Khoảng thời gian này thật khiến hắn phiền chết đi được, một chút thời gian tu luyện cũng không có, ngày nào cũng phải gặp đủ loại người. Dù vậy, Trắng Trần vẫn điều chỉnh lại trạng thái của mình. Sau đó, mấy gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt hắn. Nhìn mấy người trước mắt, Trắng Trần cười nói, lâu rồi không gặp. Hồ Liệt Na hỏi, lâu rồi không gặp, Trần, sau này ngươi thật sự không quay về Võ Hồn Điện nữa sao? Dứt lời, không khí đột nhiên trở nên tĩnh lặng. Diễm có chút không cam lòng, nghe ý tứ của Hồ Liệt Na, nàng vẫn còn thích Trắng Trần. Trắng Trần bèn đem chuyện mình sẽ thành hôn sau một tháng nói cho Hồ Liệt Na biết. Nghe vậy, phản ứng của Hồ Liệt Na khiến hắn có chút bất ngờ. Hồ Liệt Na, vậy thì tốt quá, chúc mừng ngươi, Trắng Trần. Một tháng sau, ta nhất định sẽ đến tham dự. Nhìn vẻ rộng lượng của Hồ Liệt Na, Trắng Trần nuốt nước bọt, ừ, được. Thấy biểu hiện của đối phương, Trắng Trần luôn cảm thấy có gì đó là lạ, chẳng lẽ nàng đã buông bỏ rồi. Nếu thật sự buông bỏ thì tốt nhất, nhân lúc nàng còn trẻ, đừng nên làm lỡ dở người ta. Sau đó, Trắng Trần lại tiếp kiến thêm mấy người nữa. Một ngày sau, tất cả khách mời đều đến sân đấu mà Trắng Trần đã chuẩn bị sẵn. Ba ngày này, mỗi ngày chỉ tổ chức một trận đấu, sau đó, cách một ngày sẽ tổ chức trận tông chủ chiến. Sở dĩ sắp xếp lịch thi đấu như vậy là vì các nhân viên dự thi ở tầng trung và cao tầng có thể sẽ sử dụng võ hồn chân thân vào ngày đầu tiên, và thường cần ít nhất 3 ngày để hồi phục, nên mới sắp xếp như thế. Rất nhanh, mọi người đã vào trong sân thi đấu. Trận đấu đầu tiên lại bắt đầu. Đội viên hai bên lần lượt lên sân. Thành viên của Tượng Giáp Tông tự nhiên là 7 gã trai vạm vỡ. Còn đội hình cơ bản mà Thánh Lang Tông phái ra lại có chiều cao, vóc dáng không đồng đều, có cả chiến nô, huyết nô và đệ tử nội môn thông thường. Dù đội hình của Thánh Lang Tông trông có vẻ kỳ quặc, nhưng đẳng cấp của họ đều ít nhất từ cấp 45 trở lên, thậm chí có thể nói, ngoài vài đệ tử nội môn ra, những người còn lại đều đã đột phá hồn vương. Mấy đệ tử nội môn đó chính là Tông Dũng, Xích Vân và mấy người nữa. Họ từng là bạn tốt của Trắng Trần. Dù Trắng Trần luôn rất chiếu cố họ và bản thân họ cũng vô cùng nỗ lực, nhưng tiếc là trước kia họ không được hưởng một nền giáo dục tốt. Cũng không thể nói là không được giáo dục tốt, chỉ có thể nói học viện hồn sư cao cấp Hoàng Gia Thiên Đấu và Thánh Lang Tông có chênh lệch quá xa. Thánh Lang Tông của họ, ngoài việc sở hữu những công trình của học viện Hoàng Gia, còn có đủ loại trận pháp giúp tăng tốc độ tu luyện cho đệ tử. Hiện tại, tu luyện trên Thương Lang Chủ Phong, tốc độ tu luyện của các đệ tử có thể tăng lên 50%. Nhưng không sao, tốc độ tu luyện hiện giờ của họ đã vô cùng kinh người rồi, tương lai đột phá Phong Hào Đấu La cũng không thành vấn đề. Khi đội viên hai bên đã ra sân, dù trận đấu chưa bắt đầu, nhưng khán giả thực ra đã đoán được phần nào kết quả. Không nói đâu xa, chỉ một mình Chiến Ngũ Thập Tứ cũng đủ để quét ngang cả 7 người của Tượng Giáp Tông. Rất nhanh, hai bên liền tiến hành võ hồn phụ thể. Trong nháy mắt, mọi người bị dàn hồn hoàng của đội Thánh Lang Tông làm cho lóa cả mắt. Đội Thánh Lang Tông có 4 hồn vương và 3 hồn tông, trong khi đội Tượng Giáp Tông chỉ có 1 hồn tông và 6 hồn tôn, lấy gì để đấu đây? Chưa đánh, mấy người của Tượng Giáp Tông đã có chút sợ hãi. Nhưng lúc này, chẳng ai chú ý đến họ nữa, mà tất cả đều đổ dồn ánh mắt vào 7 người của Thánh Lang Tông. Dù chênh lệch hồn lực lớn như vậy, 7 người của Thánh Lang Tông vẫn không hề lơ là. Trận hình của họ vô cùng có trật tự, giống như 7 con mãnh hổ chỉ chờ hiệu lệnh là sẽ lao vào xé xác đối thủ. Thấy cảnh này, Trữ Phong Trí thở dài, nói, chúng ta vẫn đã xem nhẹ Thánh Lang Tông rồi. Trắng Trần này quả thực đáng sợ. Kiếm thúc, cốt thúc, truyền lệnh xuống, sau này đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông tuyệt đối không được đối địch với Thánh Lang Tông. Vâng. Tông chủ. Trần Tâm và Cổ Dông đáp lời. Nhìn cảnh tượng trên sân, trong lòng họ cũng biết, Thánh Lang Tông sớm muộn gì cũng sẽ một bước lên trời. Hô Duyên Chấn, thôi, Bạch Tông Chủ, là chúng tôi thua rồi. Trắng Trần, ồ, trận đấu còn chưa kết thúc, Hô Duyên Tông Chủ cũng không phải không có hy vọng, cứ thế nhận thua thì có ổn không? Hô Duyên Chấn lắc đầu, nói, không thể cứu vãn được nữa. Chỉ là trận đấu đã bắt đầu thì không thể kết thúc giữa chừng. Bây giờ tôi chỉ hy vọng, Bạch Tông Chủ không, Tông Chủ Đại Nhân, xin đừng làm tổn thương các đệ tử của Tượng Giáp Tông. Trắng Trần, ta biết rồi, họ sẽ không xuống tay nặng đâu. Dứt lời, trận đấu trên sân đã kết thúc. 7 đệ tử của Tượng Giáp Tông hoàn toàn không có chút sức phản kháng nào, trận đấu kết thúc gần như trong nháy mắt. Trận đầu báo tin thắng lợi, người của Thánh Lang Tông tự nhiên vô cùng vui mừng. Ngày hôm sau, trận đấu thứ hai cũng sắp bắt đầu. Giờ này khắc này, trong phe Tượng Giáp Tông, sĩ khí sa sút. Dù đệ tử Thánh Lang Tông có tố chất rất cao, không hề chế giễu họ, nhưng cảm giác thất bại do chênh lệch quá lớn khiến họ không thể chấp nhận được. Dù sao họ cũng là một trong hạ tứ tông, thực lực cũng thuộc hàng đầu trong đó, sao có thể không khó chịu cho được. Sau đó, 7 trụ cột của hai bên lần lượt lên sân. Lần này, bên phía Trắng Trần là 7 vị chiến nô từ chiến nhất đến chiến thất. Cấu hình hồn hoàng, đẳng cấp, tất cả đều trên cấp 70. Trong thoáng chốc, người của Tượng Giáp Tông có cảm giác như mình đang chiến đấu với 7 anh em sinh đôi. Trận đấu này, lượng người quan sát đã ít đi không ít. Bây giờ, điều duy nhất mà Trữ Phong Trí và những người khác tò mò, chính là thực lực của bản thân Trắng Trần đã đạt đến trình độ nào, là hồn đấu la hay phong hào đấu la. Có thể khống chế cả Thánh Lang Tông, thực lực của Trắng Trần ít nhất cũng phải đạt đến hồn đấu la mới đúng. Rất nhanh, Thánh Lang Tông với thế như trẻ tre, đã kết thúc các trận đấu của ngày thứ hai và thứ ba. Kết quả không có gì bất ngờ, Thánh Lang Tông toàn thắng. Tính đến hiện tại, Thánh Lang Tông đã có 18 điểm, không cần tiến hành trận tông chủ chiến cuối cùng cũng đã phân định thắng bại. Nhưng để cho Tượng Giáp Tông tâm phục khẩu phục, Trắng Trần vẫn quyết định tiến hành trận tông chủ chiến cuối cùng này. Lúc này, Trắng Trần đang ở trong đại sảnh. Bạch Nguyệt hỏi, tông chủ, chúng ta không phải đã thắng rồi sao? Vì sao ngày mai ngài vẫn muốn tổ chức trận chiến cuối cùng, là để Tượng Giáp Tông tâm phục khẩu phục ư? Trắng Trần, có một phần nguyên nhân đó. Nhưng ngoài ra, còn có lý do khác. Bạch Nguyệt, ồ còn có nguyên nhân khác sao? Trắng Trần, ừ, nhiều người như vậy đang chờ ở Thánh Lang Tông, cũng là để xem ta thể hiện thực lực. Ta tự nhiên không thể để họ thất vọng, tiện thể dọa họ một chút. À, ngày hôm sau. Sáng sớm, sân bãi mà Thánh Lang Tông chuẩn bị đã chật kín người xem. Mọi người ở đây, kể cả Hồ Duyên Chấn, không ai là không tò mò về thực lực của Trắng Trần. Thực tế, nếu Trắng Trần thua một trận, sau này hắn sẽ rất khó ngồi vào vị trí tông chủ của cả hai tông. Dù sao, trong tình huống bình thường, tông chủ chính là người mạnh nhất một tông. Nếu hắn thắng, Tượng Giáp Tông tự nhiên sẽ tâm phục khẩu phục. Nếu hắn thua, Hồ Duyên Chấn cũng có thể nhân cơ hội này mà làm khó dễ. Đây cũng là cơ hội cuối cùng của Hồ Duyên Chấn, lão sẽ liều mạng đánh bại Trắng Trần. Hai bên tiến vào sân, Trắng Trần nhìn Hồ Duyên Chấn với vóc người cao lớn trước mặt, cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Phải nói thật, Hồ Duyên Chấn rất cao, cao đến mức thái quá, so với một chiến nô bình thường còn cao hơn 3-40cm. Nếu là người bình thường đứng trước mặt Hồ Duyên Chấn, e rằng sẽ bị áp lực từ trên người lão đè cho không thở nổi. Dù vóc dáng của Hồ Duyên Chấn vô cùng bắt mắt, nhưng gần như không một ai có ánh mắt đặt trên người lão. Tất cả đều tập trung vào Trắng Trần. Hôm nay, Trắng Trần có phong cách hoàn toàn khác biệt, không còn mặc bộ đồ đen toàn thân như mọi khi. Thay vào đó là một bộ bạch y, trên đầu đội một chiếc phát quang màu trắng che đi chỏm tóc ngố của hắn, kiểu tóc cũng được chải thành kiểu đuôi ngựa đơn giản. Vốn đã sở hữu làn da trắng nõn, nay Trắng Trần khoác lên mình bộ trang phục này, trông cả người tiên khí bồng bềnh. Gương mặt mang một nụ cười thoát tục, chỉ cần nhìn một chút cũng đủ khiến người ta sa vào, không thể tự kiềm chế. Các nữ nhân có mặt tại hiện trường gần như đều đang nuốt nước bọt. Thật quá mê người, bảo sao có thể yêu đương với Tuyết Kha công chúa. Tuyết Kha nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, chỉ cười cười. Nàng biết ngay mọi người sẽ có phản ứng này mà. Bộ quần áo này chính là do nàng tự tay lựa chọn. Vốn dĩ, Tuyết Kha đã chọn cho Trắng Trần một bộ hồng y, lúc ấy Trắng Trần có chút miễn cưỡng nhưng vẫn thay vào. Chỉ là sau khi thay xong, nàng lại thấy không ổn. Bởi vì thật sự quá quyến rũ, nàng suýt chút nữa đã không nhịn được. Cuối cùng do dự một hồi, vẫn là đổi sang bộ bạch y tinh khiết này thì tốt hơn. Giờ thì mọi người có thể hiểu vì sao nàng lại thèm muốn thân thể của Trắng Trần đến thế, có một số chuyện cũng không thể trách nàng được. Nghĩ vậy, Tuyết Kha nhìn Trắng Trần, cảm thấy cổ họng hơi khô, vội vàng uống hai ngụm nước, nhưng chẳng có tác dụng gì. Sau đó, nàng sờ lên bụng mình nói, Bảo Bảo à, con không biết đâu, mẹ vì con mà thiệt thòi lớn lắm. Con không biết những đêm nay mẹ đã phải chịu đựng thế nào đâu, hứa với mẹ, mau ra đời đi. Được không? Trắng Trần, Hồ Duyên Tông Chủ, chuẩn bị xong chưa? Nghe tiếng Trắng Trần, Hồ Duyên Chấn mới hoàn hồn. Mình vừa mới nhìn cái gì thế này, cả này rõ ràng là nam nhân, sao lại đẹp đến vậy? Lão đáp, được. Tới đây. Bạch Tông Chủ. Dứt lời, Hồ Duyên Chấn võ hồn phụ thể. Hai vàng, hai tím, bốn đen, tám cái hồn hoàng xuất hiện trên người Hồ Duyên Chấn. Phải biết, Hồ Duyên Chấn là hồn đấu la đỉnh phong cấp 89, chỉ còn một bước nữa là có thể bước vào phong hào đấu la. Dựa vào ưu thế võ hồn của mình, đối với phong hào đấu la tầm thường, lão cũng có thể cầm cự rất lâu. Hồ Duyên Chấn thật sự không tin mình sẽ bại dưới tay Trắng Trần. Thấy đối phương võ hồn phụ thể, Trắng Trần bẻ bẻ cổ. Võ hồn phụ thể. Oanh. Trong nháy mắt, lấy Trắng Trần làm trung tâm, một luồng khí lãng cực kỳ mạnh mẽ lan tỏa ra bốn phía. Hồ Duyên Chấn đứng gần nhất trực tiếp bị đẩy lùi hai bước. Một số đệ tử có hồn lực thấp hơn ở xung quanh thậm chí còn khuỵu cả hai chân xuống. Áp lực kinh khủng này khiến tâm tình ngắm mỹ nhân của mọi người tan biến ngay lập tức. Năm đen ba đỏ, tám cái hồn hoàng xuất hiện trước mặt mọi người. Rõ ràng là một cấu hình hồn hoàng vô cùng thái quá, nhưng không thể tưởng tượng nổi, lúc này không một ai chú ý đến nó, mà lại vô thức nhìn sang những nơi khác. Lần này, vì không thu liễm khí tức của mình, khí thế khủng bố của võ hồn siêu thần cấp của Trắng Trần lập tức khuếch tán. Đa số võ hồn của những người có mặt ở đây cũng chỉ là võ hồn đỉnh cấp, rất ít người có đẳng cấp võ hồn đạt đến siêu cấp võ hồn. Nhưng dù vậy, phẩm chất võ hồn ít nhất cũng đã kém 2 cấp bậc. Chỉ 2 cấp bậc đó thôi cũng đã như trời với đất, Hồ Duyên Chấn bị áp chế đến mức hồn lực cũng vận chuyển không thông. Trắng Trần bẻ bẻ cổ, rồi trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Hồ Duyên Chấn, tung một chưởng vào bụng lão. Thân hình cao lớn của Hồ Duyên Chấn lập tức bay ra như một viên đạn pháo, cuối cùng cắm sâu vào một tảng đá lớn, một lúc lâu sau mới thoát ra được. Trọng tài thấy cảnh này, cũng tuyên bố, Trắng Trần thắng. Trận chiến xếp hạng tông môn. Thánh Lang Tông thắng. Giành được tổng điểm. 28 điểm. Đinh. Chúc mừng túc chủ, đã chiến thắng hồn đấu la cấp 89, thưởng cho túc chủ 49 vạn tích phân. Nghe kết quả, Hồ Duyên Chấn có chút đau lòng. Thực lực của Trắng Trần còn kinh khủng hơn so với tưởng tượng của lão gấp trăm, nghìn lần, lão thua không ngoan. Trắng Trần cũng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng kết thúc. Ngay cả hắn bây giờ cũng có chút ngượng ngùng, ánh mắt của mọi người quá nóng bỏng, hắn thật sự chịu không nổi. Nhưng trước khi đi, Trắng Trần vẫn nói, chư vị, vất vả cho mọi người đã đến tham gia trận chiến xếp hạng tông môn lần này. Nếu không chê, ta muốn làm tròn nghĩa vụ chủ nhà, mời mọi người tham gia tiệc mừng do Thánh Lang Tông chúng ta tổ chức, không biết ý mọi người thế nào. Bạch Tông Chủ. Thánh Long Tông chúng tôi nhất định tham gia. Một hồn đấu la cách Trắng Trần không xa lên tiếng. Sau đó, những người khác cũng nhao nhao hưởng ứng. Gần như không có ai không đồng ý thấy cảnh này, Trắng Trần cười, nói, vậy ta lập tức sai người chuẩn bị tiệc rượu, xin đợi mọi người buổi tối đến tham dự. Dứt lời, đám đông liền tản ra. Nhưng lúc Trắng Trần rời đi, không ít nữ đệ tử của các tông môn khác đều đi theo. Vừa nghĩ đến việc trở về sẽ không còn được nhìn thấy Trắng Trần, các nàng thật sự không nỡ. Trữ Phong Trí còn nói với Ninh Vinh Vinh, Vinh Vinh, bây giờ con còn thích Trắng Trần đó không? Nghe Trữ Phong Trí nói, Ninh Vinh Vinh cười khổ một tiếng, sao lại không thích cho được? Đáng tiếc, trong lòng huynh ấy không có vị trí của con. Nghe lời của Ninh Vinh Vinh, Trữ Phong Trí rất bất ngờ. Phải biết, Ninh Vinh Vinh về phương diện tình cảm vẫn luôn rất e thẹn, hắn còn tưởng nàng sẽ đỏ mặt trả lời. Không ngờ lại là biểu cảm này, xem ra là thật sự đau lòng rồi. Nghĩ đến đây, Trữ Phong Trí đột nhiên cảm thấy rất khó chịu. Bảo bối nửa đời người của lão, Trắng Trần thế mà lại chướng mắt. Vinh Vinh nhà lão kém Tuyết Kha ở điểm nào, chẳng phải chỉ là quen biết hắn muộn hơn một chút thôi sao? Trữ Phong Trí càng nghĩ càng giận, nhưng cũng đành chịu, dù sao lão cũng không phải là đối thủ của Trắng Trần. Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc đã đến buổi tối. Trong Thánh Lang Tông lúc này đèn hoa rực rỡ. Vì đã sáp nhập với Tượng Giáp Tông, nhiệm vụ ẩn của Trắng Trần về cơ bản cũng sắp đạt tiêu chuẩn. Chỉ cần có thêm 2 vị phong hào đấu la và 4 vị hồn đấu la, hắn sẽ có thể sở hữu võ hồn thứ hai. Rất nhanh, khách mời từ các đại tông môn đều đã đến dự tiệc tối. Hồ Duyên Chấn cũng dẫn theo mấy người đến trước mặt Trắng Trần. Hồ Duyên Chấn, tông chủ, mấy vị này là các trưởng lão ban đầu của Tượng Giáp Tông chúng tôi giới thiệu để ngài làm quen một chút. Tôi cũng muốn cùng ngài thương lượng về việc sau khi tông môn chúng ta sáp nhập. Trắng Trần, được, nhưng Hồ Duyên tông chủ, không cần khách sáo như vậy, sau này đều là người một nhà. Tông môn chúng ta tuy đã sáp nhập, nhưng phía Tượng Giáp Tông vẫn do ngài phụ trách, không cần phải di chuyển đến đây. Có chuyện gì không giải quyết được, có thể tìm ta giúp đỡ. Nghe Trắng Trần nói, Hồ Duyên Chấn sững người, thật sự có thể chứ? Trắng Trần, đương nhiên, ngoài ra, hai tông môn chúng ta còn có thể cử một số đệ tử sang tông môn đối phương, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Hồ Duyên Chấn thầm nghĩ, cử đệ tử hai bên sang tông môn đối phương học tập sao? Là con tin à, quả nhiên, Trắng Trần cũng không đơn thuần như vậy. Nhưng như thế cũng tốt, còn tốt hơn nhiều so với dự tính của ta. Nghĩ vậy, Hồ Duyên Chấn đáp, đương nhiên là được, chúng tôi cũng muốn mở mang kiến thức, xem tông chủ đại nhân đã bồi dưỡng đệ tử trong tông như thế nào. Đến lúc đó, tôi sẽ để một số đệ tử trong gia tộc đến học hỏi. Trắng Trần, vậy thì tốt, chúng ta ngồi vào chỗ trước đi. Hồ Duyên Chấn, vâng, tông chủ. Dứt lời, khách khứa trong bữa tiệc cũng dần đông đủ. Khi tiệc đang diễn ra được một nửa, Ngọc Thiên Hằng đột nhiên đi đến trước mặt Trắng Trần. Nhìn Ngọc Thiên Hằng trước mặt, Trắng Trần cười hỏi, có chuyện gì không? Trong khoảng thời gian này, chỉ có hai tông môn không ngấm ngầm tìm đến hắn, một là Thất Bảo Lưu Ly Tông, và một là Lam Điện Phách Vương Long gia tộc. Mặc dù cường giả của Lam Điện Phách Vương Long gia tộc bây giờ đã chết sạch, nhưng Trắng Trần vẫn rất hứng thú với võ hồn của họ, dù sao đó cũng là một siêu cấp võ hồn. Nếu có thể đưa nó vào Thánh Lang Tông, tông môn sẽ có thêm một siêu cấp võ hồn nữa. Nhưng Ngọc Thiên Hằng vừa mở miệng, Trắng Trần đã ngây cả người. Ngọc Thiên Hằng, Bạch Tông Chủ, hiện nay võ hồn điện như mặt trời ban trưa, gieo rắc tai họa cho thiên hạ. Ta khẩn cầu Bạch Tông Chủ dẫn dắt các môn phái nhỏ chúng ta, thành lập liên minh diệt hồn, đánh tan võ hồn điện. Giờ này khắc này, nụ cười trên mặt Trắng Trần đã hoàn toàn đông cứng. Nói thật, Trắng Trần chưa bao giờ nghĩ Ngọc Thiên Hằng lại nói ra những lời này. Mà sau khi Ngọc Thiên Hằng nói xong, không ít tông môn nhỏ cũng cùng nhau đứng dậy. Xin Bạch Tông chủ dẫn dắt chúng ta, đánh tan Võ Hồn Điện. Thấy cảnh tượng dưới đài, Trắng Trần không hề đáp lại. Hắn thật không ngờ mình lại bị gã Ngọc Thiên Hằng này hại. May mà bây giờ thực lực của hắn đã đủ mạnh, có thể hoàn toàn phớt lờ lời của những người này. Chứ nếu thực lực của hắn bây giờ không đủ, Ngọc Thiên Hằng lại nói những lời này, vậy thì hắn sẽ rơi vào tình thế vô cùng khó xử. Thấy sắc mặt Trắng Trần trầm xuống, Ngọc Thiên Hằng cũng thầm nghĩ không ổn. Vừa rồi hắn quả thật đã quá xúc động, nhưng không còn cách nào khác, hắn đã hận Võ Hồn Điện đến tận xương tủy. Nhất thời xúc động, liền nói ra những lời này. May mắn là có nhiều môn phái nhỏ cùng hắn khẩn cầu Trắng Trần, khiến hắn cảm thấy chuyện này không phải là không thể. Nhưng bây giờ nhìn thấy biểu cảm của Trắng Trần, hắn đột nhiên cảm thấy mình đã nói sai. Hơn nữa, tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, Trữ Phong Trí cũng không đứng ra giúp hắn nói một lời. Phải biết, trong trận tấn công trước đây của Võ Hồn Điện, thiệt hại của Thất Bảo Lưu Ly Tông không hề nhỏ hơn Lam Điện Phách Vương Long gia tộc của họ. Vậy mà tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông vẫn ngồi yên, hắn bây giờ cũng có chút không dám ngẩng đầu nhìn Trắng Trần. Trắng Trần, các vị, bữa tiệc hôm nay chỉ là để mọi người cùng chúc mừng sự kết hợp giữa Thánh Lang Tông và Tượng Giáp Tông chúng ta. Nếu trong thời khắc này lại bàn luận những chuyện khác, chẳng phải là phá hỏng phong cảnh sao? Chuyện này, vẫn là để sau này hãy nói. Nghe Trắng Trần nói, một lão giả trong số đó lập tức phản ứng lại, vội vàng nói, Bạch Tông chủ nói phải, là lỗi của chúng tôi, mong Bạch Tông chủ đừng so đo. Trắng Trần, yên tâm, ta sẽ không so đo. Nói xong, Trắng Trần liếc mắt nhìn Ngọc Thiên Hằng. Tên tiểu tử thối này, nói năng không qua suy nghĩ, hắn quyết định phải dạy dỗ gã này một bài học. Ngọc Thiên Hằng chú ý đến ánh mắt của Trắng Trần, liền vội vàng dời mắt đi. Hắn thầm nghĩ không ổn, lần này có thể đã đắc tội với Trắng Trần rồi. Trải qua khúc nhạc dạo ngắn này, bữa tiệc không có thêm sự cố bất ngờ nào, diễn ra rất thuận lợi. Nhưng khi mọi người rời đi, Bạch Nguyệt đã dẫn theo mấy người, lén lút đi theo Ngọc Thiên Hằng và đám người của hắn. Mặc dù Trắng Trần sẽ không lấy mạng họ, nhưng vẫn phải để họ nếm mùi đau khổ. Dù sao, Ngọc Thiên Hằng cũng suýt chút nữa đã hủy hoại uy tín của Trắng Trần, hắn không giết đã là nể mặt lắm rồi. Ngày hôm sau, nhìn mấy người trước mặt, Ngọc Thiên Hằng hỏi, là đến tìm ta sao? Bạch Nguyệt, không, chỉ là dạy cho ngươi một bài học, hy vọng sau này ngươi đừng nói năng lung tung nữa. Mong ngươi hãy bó tay chịu trói. Nghe Bạch Nguyệt nói, Ngọc Thiên Hằng rất bất ngờ. Hắn còn tưởng mình chết chắc rồi, không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy. Nhưng thiếu tay gãy chân cũng chẳng khác gì chết, nên bảo hắn bó tay chịu trói là chuyện không thể nào. Sau đó, hắn bày ra tư thế phòng ngự. Thấy cảnh này, Bạch Nguyệt lắc đầu, đúng là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Vài phút sau, cùng với việc Bạch Nguyệt bẻ gãy một cánh tay của Ngọc Thiên Hằng, hắn không nhịn được mà hét lên đau đớn. Còn các tộc nhân bên cạnh Ngọc Thiên Hằng cũng đã ngất đi. Bạch Nguyệt, nhớ kỹ, sau này giữ mồm giữ miệng của mình lại. Ngọc Thiên Hằng cảm nhận cơn đau kịch liệt truyền đến từ cánh tay phải, sắp phát điên đến nơi. Thực ra, Bạch Nguyệt vẫn còn nương tay, cánh tay này của Ngọc Thiên Hằng, nếu tĩnh dưỡng tốt vẫn có thể hồi phục. Nhìn bóng lưng Bạch Nguyệt, Ngọc Thiên Hằng gầm lên, ngươi nhớ lấy cho ta, chuyện hôm nay, sau này ta nhất định sẽ báo thù các ngươi. Nghe câu này của Ngọc Thiên Hằng, Bạch Nguyệt đang đi được nửa đường liền dừng lại. Vốn dĩ hắn định rời đi, nhưng như vậy, có vẻ không ổn lắm. Thế là Bạch Nguyệt quay trở lại. Một lần nữa đi đến trước mặt Ngọc Thiên Hằng. Bạch Nguyệt, ngươi vừa nói cái gì? Ngọc Thiên Hằng thật sự không ngờ Bạch Nguyệt lại quay trở lại. Trong lúc nhất thời, hắn có chút bị dọa sợ, thế mà không nói nên lời. Thấy cảnh này, Bạch Nguyệt hỏi, sao thế? Không dám nói à? Nghe Bạch Nguyệt nói, Ngọc Thiên Hằng cũng không trả lời. Thấy vậy, Bạch Nguyệt vốn định tha cho đối phương một mạng, đột nhiên sát tâm nổi lên, một tay vặn gãy cổ Ngọc Thiên Hằng. Vốn dĩ, hắn không có ý định giết Ngọc Thiên Hằng. Nhưng sau khi thấy phản ứng của gã, Bạch Nguyệt lại nổi sát ý hắn giết Ngọc Thiên Hằng bây giờ, chủ yếu là vì gã trước thì coi thường Trắng Trần, sau lại bạc bẽo, chửi Trắng Trần xong lại không thừa nhận. Nếu vừa rồi Ngọc Thiên Hằng không hèn nhát như vậy, có lẽ Bạch Nguyệt cũng sẽ không giết hắn. Dù sao, như vậy còn có thể chứng tỏ hắn là một hán tử có huyết tính. Nhưng xem ra không phải, đã là một tiểu nhân có tâm cơ, vậy thì nên nhân cơ hội này diệt trừ thì tốt hơn. Mà những đệ tử đi theo Ngọc Thiên Hằng, kết cục tự nhiên cũng giống như gã. Lúc này trên đỉnh Thương Lang, bên trong Thánh Lang Tông, Trắng Trần cảm thấy thời gian đã gần chín mùi, chờ sau khi thành hôn với Tuyết Kha lần này, hắn sẽ đi đến thế giới của Học viện Siêu Thần. Cách thức kiếm tích phân ở thế giới chính cuối cùng vẫn quá chậm. Hơn nữa, Bây giờ hắn đã đột phá hồn đấu la, thực lực tăng mạnh, tình cảnh ở học viện siêu thần chắc sẽ không còn lúng túng như trước nữa. Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc đã đến một tháng sau. Vì đã chuẩn bị suốt một tháng, toàn bộ đế quốc thiên đấu gần như không ai không biết hôm nay Trắng Trần và Tuyết Kha thành hôn. Tại lễ đường, còn có không ít người quen cũ đang quan sát, như Tông Dũng, Xích Vân, cả Đường Tam, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh và những người khác. Nói thật, nhìn thấy Trắng Trần thành hôn, vẫn có không ít người trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Có người trong số họ thậm chí còn có ý định cướp rể. Nhưng vừa nghĩ đến việc nếu cướp rể, đổi lại có thể không phải là niềm vui của Trắng Trần, mà là sự chán ghét của hắn, họ liền vô cùng do dự. Dù sao, ở đế quốc thiên đấu, ai mà không biết Trắng Trần và Tuyết Kha gần như đã là thanh mai trúc mã, tư định chung thân. Dù họ có tự tin vào dung mạo của mình đến đâu, cũng không có 100% tự tin có thể chiến thắng được tình cảm giữa hai người họ. Nhưng không phải ai cũng nghĩ như vậy. Có một người, lúc này đang với vẻ mặt âm trầm nhìn hai người sắp thành hôn trên cao. Người này chính là Hồ Liệt Na. Thực tế, nàng đã sớm khó chịu với mối quan hệ của hai người. Ở Võ Hồn Điện lâu như vậy, nàng thế mà cũng không theo đuổi được Trắng Trần, điều này khiến nàng cảm thấy vô cùng không cam tâm. Cho nên, hôm nay nàng có ý định cướp rể. Lúc này Trắng Trần và Tuyết Kha đã đến trước mặt Tuyết Dạ Đại Đế. Tuyết Dạ một tay nắm tay Trắng Trần, tay kia nắm tay Tuyết Kha. Trắng Trần, sau này, ta giao Tuyết Kha cho con. Trắng Trần, vâng, nhạc phụ đại nhân, tương lai con sẽ chăm sóc tốt cho Tuyết Kha. Tuyết Dạ, ha ha. Vậy thì tốt. Ta tin con làm được. Lúc nói những lời này, trên mặt Trắng Trần tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Hồ Liệt Na vốn đã định động thủ, nhìn thấy nụ cười này liền dừng tay. Hồ Liệt Na thầm nghĩ, vì sao lại biểu hiện vui vẻ như vậy? Ngươi thật sự thích nàng ta đến thế sao? Vì tâm trạng của Hồ Liệt Na thật sự không tốt, mà nụ cười của Trắng Trần lại không hề tắt. Sau đó, Hồ Liệt Na quay người rời đi. Nàng nhận thua, thừa nhận mình không thắng được Trắng Trần. Sau đó, chiêu đãi thân bằng hảo hữu một phen, Trắng Trần cuối cùng cũng cùng Tuyết Kha vào động phòng. Trắng Trần từ từ đi đến cửa phòng, có chút xúc động. Hắn cuối cùng cũng đã thành hôn, sau này, hắn cũng là người có gia đình, trong lòng nhất thời bùi ngùi. Nghĩ đến Tuyết Kha đang ở trong phòng chờ mình, hắn lại vô cùng hưng phấn. Nhưng, không đợi Trắng Trần mở cửa, bên trong đã truyền đến giọng nói của Tuyết Kha. Trần, mau vào đi. Trong lời nói đã có mấy phần không thể chờ đợi. Nghe Tuyết Kha nói, Trắng Trần cười, đáp, được, ta vào ngay đây. Nói rồi, Trắng Trần đẩy cửa vào. Hắn đương nhiên biết, Tuyết Kha bây giờ không thể làm gì mình, dù sao nàng cũng đang mang thai. Trắng Trần đi vào trong, lập tức phát hiện Tuyết Kha đang ngồi trên giường, cười khúc khích nhìn hắn. Trắng Trần, A Kha, nàng vui lắm à Tuyết Kha, ta đương nhiên vui rồi. Cuối cùng, huynh cũng là người của ta, không chạy đi đâu được nữa, ta sao có thể không vui chứ? Mau lại đây, để bản cô nương xem phu quân nhà ta nào. Nghe Tuyết Kha nói, Trắng Trần cười đi tới, hắn vẫn rất tò mò xem Tuyết Kha muốn làm gì. Sau đó, Tuyết Kha một tay đặt lên cằm hắn, hơi nhếch lên, rồi chụp một cái. Tuyết Kha, mùi vị không tệ chứ? Trắng Trần, một bên khác, tại Võ Hồn Điện, Bỉ Bỉ Đông nhìn báo cáo trong tay, nói, Trắng Trần thành hôn rồi sao? Nghe Bỉ Bỉ Đông nói, Nguyệt Quang và Quỷ Mị ở dưới gật đầu, đáp, vâng, giáo hoàng miệng hạ, Trắng Trần, hắn đã thành hôn. Bỉ Bỉ Đông, thành hôn thì tốt, thành hôn thì tốt thôi. Lúc nói lời này, trong mắt nàng có chút cô đơn. Dù đã sớm chuẩn bị tinh thần, nhưng khi ngày này thật sự đến, nàng vẫn có chút buồn bã. Nửa tháng sau, Trắng Trần như thường lệ đang tu luyện, một bên lại truyền đến tiếng thông báo. Báo. Tông chủ. Có một nhóm đệ tử nguyên là của Tượng Giáp Tông đã đến Thánh Lang Tông chúng ta, nói là đến để học tập. Nghe tiếng thông báo của đệ tử, Trắng Trần gật đầu, nói, ta biết rồi, chuyện này, ngươi nói cho Bạch Nguyệt là được. Vâng. Tông chủ. Nửa giờ sau. Trong phòng khách, Hồ Diên Liệt và một nhóm người đang thương lượng chuyện gì đó. Thực tế, bị tông chủ nhà mình cử đến, họ vô cùng không vui. Dù sao, ai mà không biết, nói là họ đến để tham quan học tập, nhưng thực chất là đến làm con tin. Ở lại Thánh Lang Tông, kết cục của họ sẽ thế nào còn chưa biết. Một khi Hồ Duyên Chấn ở bên kia làm ra chuyện gì ngu ngốc, e rằng họ cũng sẽ gặp nguy hiểm, cho nên trong lòng họ cực kỳ không muốn. Nhưng dù không muốn, họ cũng không có cách nào, không thể vi phạm mệnh lệnh của tông môn được. Bạch Nguyệt nhìn thấy vẻ căng thẳng của mấy người, cười nói, không cần căng thẳng, sau này, mọi người đều là người một nhà. Bây giờ ta sẽ dẫn các ngươi đến nơi ở sau này. Hôm nay, các ngươi cứ nghỉ ngơi một đêm, bắt đầu từ ngày mai, sẽ cùng các đệ tử của Thánh Lang Tông chúng ta cùng nhau tu luyện và học tập. Yên tâm, chúng tôi sẽ không vì các ngươi vốn là đệ tử Tượng Giáp Tông mà làm khó dễ đâu. Có lẽ là do Bạch Nguyệt nói chuyện rất ôn hòa, cũng có thể là do dung mạo vô cùng xuất chúng của hắn, các đệ tử của Tượng Giáp Tông đã thả lỏng đi không ít. Cùng lúc đó, ở bên Tượng Giáp Tông, cũng có một số đệ tử Thánh Lang Tông đang ở đó học tập. Những đệ tử đến Tượng Giáp Tông gần như đều là đệ tử ngoại môn, hơn nữa còn là do chính họ chủ động đăng ký tham gia huấn luyện. Nói thật, họ vẫn rất mong chờ được đến Tượng Giáp Tông. Dù sao, Tượng Giáp Tông cũng từng là một trong Hạ Tứ Tông, trước kia danh tiếng còn lớn hơn Thánh Lang Tông rất nhiều, họ cũng tò mò muốn biết Tượng Giáp Tông rốt cuộc ra sao. Hai nhóm người cứ thế sống và sinh hoạt. Nửa tháng sau, trong Tượng Giáp Tông, vài đệ tử từ Thánh Lang Tông đến học tập đang bàn tán điều gì đó. Lão đại, ngươi có cảm thấy từ khi chúng ta đến Tượng Giáp Tông, tốc độ tu luyện đã chậm đi không ít không? Các ngươi cũng có cảm giác này sao? Nghe đối phương hỏi, nam tử được gọi là lão đại có chút bất ngờ. Không chỉ vậy, các phúc lợi và sự chỉ đạo của tầng trên ở Tượng Giáp Tông cũng không bằng Thánh Lang Tông. Ai? Sớm biết không đến, ở Thánh Lang Tông thật tốt. Thôi, còn 3 tháng nữa là chúng ta có thể trở về rồi, ráng nhịn một chút đi. Hơn nữa Tượng Giáp Tông cũng không ngược đãi chúng ta, điều kiện cũng giống như đệ tử của họ, bất phàn nàn đi. Ừ, được rồi. Trò chuyện một hồi, mọi người vẫn quyết định tạm thời chịu đựng. Nhưng cùng lúc đó, họ cũng cuối cùng đã biết được, trước kia ở Thánh Lang Tông, họ đã được hưởng đãi ngộ như thế nào. Mà ở một bên khác, vài đệ tử Tượng Giáp Tông đang ở Thánh Lang Tông, bây giờ ai nấy đều có tinh thần, diện mạo cực kỳ tốt. Họ từng nghĩ rằng, đến Thánh Lang Tông rồi sẽ phải chịu đủ loại sỉ nhục. Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác với những gì họ tưởng tượng. Bên Thánh Lang Tông, không biết vì lý do gì, hồn lực vô cùng dồi dào. Họ tu luyện làm ít công to, gần như tất cả mọi người đều đã đột phá trong nửa tháng này. Ngoài ra, phúc lợi ở đây cũng tốt đến kinh ngạc, và theo lời các đệ tử trong tông, những đãi ngộ họ đang được hưởng chỉ là đãi ngộ của đệ tử ngoại môn kém nhất, đãi ngộ của đệ tử nội môn còn cao hơn nhiều. Nếu có thể ở lại Thánh Lang Tông lâu dài, thực lực của họ e rằng sẽ tăng vọt. Ca, ta có chút không muốn trở về. Thật ra ta cũng không muốn. Thánh Lang Tông thật sự rất tốt, hy vọng tông môn đừng triệu chúng ta về. Từ 3 tháng sau, đệ tử của hai bên đều bị bắt buộc đưa về tông môn của mình. Sau khi điều chỉnh một tuần, hai bên sẽ lập tức tiến hành lần giao lưu thứ hai, tức là đổi một nhóm đệ tử khác đến để trao đổi học tập. Mặc dù vô cùng không muốn, nhưng không còn cách nào khác. Đây là mệnh lệnh của cấp trên, họ chỉ có thể tuân theo. Còn các đệ tử của Thánh Lang Tông, ngược lại thì vô cùng vui mừng. Trắng Thần nhìn thấy biểu hiện của những đệ tử Tượng Giáp Tông này, khóe miệng hơi nhếch lên. Chỉ cần cứ tiếp tục như vậy, những tộc nhân Tượng Giáp Tông này sớm muộn gì cũng sẽ biết được chênh lệch giữa Thánh Lang Tông và Tượng Giáp Tông rốt cuộc lớn đến đâu. Khi họ trở về tông môn của mình, hưởng thụ đãi ngộ của tông môn mình, sẽ nhớ lại những điều tốt đẹp ở Thánh Lang Tông. Đến lúc đó lòng sinh bất bình, nhất định sẽ có người chủ động xin trở lại bên này. Trắng Trần cũng không mong đợi tất cả họ đều có thể chịu đựng được sự cám dỗ này. Chỉ cần có một người trong số họ không chịu nổi là được rồi. Chỉ cần một người không chịu nổi, những người khác nhìn thấy sẽ đỏ mắt, rồi cũng sẽ theo về. Kể cả những người có tâm trí vô cùng kiên định, vô cùng trung thành với Tượng Giáp Tông, nhìn thấy người bên cạnh lần lượt ra đi, tâm tính cũng sẽ dần dần thay đổi. Hơn nữa, kể cả nhóm người này toàn bộ đều nhận được sự cám dỗ, nhóm tiếp theo có thể sẽ có người không nhịn nổi. Nhóm tiếp theo không được thì nhóm sau nữa, tóm lại, chắc chắn sẽ có người không chịu nổi. Cùng với việc đệ tử hai bên trở về tông môn, hai bên rất nhanh liền bắt đầu chuẩn bị cho nhóm người tiếp theo. Lúc này, Hồ Duyên Chấn đang băn khoăn, rốt cuộc nên cử đệ tử nào đi Thánh Lang Tông. Nhưng khi lão đang băn khoăn được một nửa, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng thông báo, báo. Tộc trưởng Hồ Diên Long cầu kiến. Hồ Diên Long chính là một trong những đệ tử mà lão đã cử đi Tượng Giáp Tông trước đó. Bây giờ, vì Tượng Giáp Tông đã sáp nhập với Thánh Lang Tông, Hồ Duyên Chấn đã để họ đổi cách xưng hô với mình, từ tông chủ thành tộc trưởng. Nghe tiếng thông báo, Hồ Duyên Chấn gật đầu, nói, để hắn vào. Vâng. Tộc trưởng đại nhân. Không lâu sau, Hồ Diên Long liền tiến vào. Hắn vừa vào, Hồ Duyên Chấn đã cười híp mắt nói, Hồ Diên Long, lần này thật sự vất vả cho con rồi. Yên tâm, sau này tông môn sẽ không cử con đi nữa, cứ ở lại tông môn tu luyện cho tốt là được. Nghe Hồ Duyên Chấn nói, Hồ Diên Long trong lòng kinh hãi, lập tức nói, không có gì đâu. Tộc trưởng đại nhân. Đây đều là việc chúng con với tư cách là đệ tử phải làm. Tộc nhân Hồ Diên nhất tộc chúng ta nên vì ngài mà chia sẻ lo âu, giải quyết khó khăn. Con bây giờ đã rất quen thuộc với tình hình ở Thánh Lang Tông. tộc trưởng. Lần này hãy để con dẫn dắt tộc nhân đi Thánh Lang Tông đi. Có người quen ở đó, họ cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Sau đó, hộ vệ đột nhiên lại nói, tộc trưởng. Hồ Diên Tâm và những người khác cầu kiến. Hồ Diên Tâm và những người khác là các tộc nhân đã đi Thánh Lang Tông cùng với Hồ Diên Long. Ừ, để họ vào. Bọn họ vừa mới ở bên ngoài, đã nghe rõ mồn một lời của Hồ Diên Long. Mấy người đều nhìn hắn với vẻ mặt không thể tin được. Họ không ngờ, đại ca Hồ Diên Long này của họ lại vô liêm sỉ đến vậy. Đã nói là mọi người cùng nhau chờ lệnh trở về Thánh Lang Tông, hắn tới báo cáo chuyện gì thế này? Sao lại biến thành một mình hắn trở về? Còn có thể muốn chút mặt mũi nào không? Đồ chết tiệt, ngươi dám lừa chúng ta. Nhìn thấy biểu cảm của hai người bên cạnh, Hồ Diên Long có chút lúng túng. Nhưng Hồ Duyên Chấn nghe được lời của Hồ Diên Long, lại cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Lão thật sự không ngờ, tộc nhân của mình lại trung thành với mình đến thế, trong lòng lão thật sự rất cảm động. Lập tức, lão định trọng thưởng cho Hồ Diên Long, rồi để hắn trở về. Đúng vậy, giống như Hồ Diên Long nói, có người quen ở nơi xa lạ, để hắn đi cùng các đệ tử trong tông cũng rất tốt. Nhưng lão vẫn chưa trả lời Hồ Diên Long, hai tộc nhân bên cạnh Hồ Diên Long cũng đã lên tiếng. Tộc trưởng, sự trung thành của Hồ Diên Long đại ca thật khiến người ta cảm động. Nhưng chúng con sao có thể để một người trung dũng như Hồ Diên Long đại ca lâm vào hiểm cảnh. Xin tộc trưởng hãy giữ Hồ Diên Long đại ca ở lại trong tông môn, việc chăm sóc đệ tử mới cứ giao cho chúng con là được. Nghe Hồ Diên Tâm nói, Hồ Diên Long quay đầu lườm bọn họ một cái, ý tứ rất rõ ràng, các ngươi lại dám giành với ta. Nhưng Hồ Diên Tâm và những người khác không chút yếu thế trừng mắt lại. Dù sao, điều kiện ở Thánh Lang Tông thật sự quá tốt, có thể đi Thánh Lang Tông. Ai lại muốn trở về Tượng Giáp Tông chứ? Nghe Hồ Diên Tâm và những người khác nói, Hồ Duyên Chấn càng thêm kinh ngạc. Không hổ là nam nhi của Hồ Diên nhất tộc chúng ta, quả nhiên có chí khí. Nghĩ đến đây, Hồ Duyên Chấn đột nhiên có chút hổ thẹn, vội vàng nói, tốt. Không hổ là những nam nhi tốt của Hồ Diên nhất tộc ta. Nếu đã như vậy, ta sao có thể để các con lại lâm vào hiểm cảnh được nữa, ta vẫn sẽ cử những người khác đi. Các con cứ ở lại trong tộc mà tu dưỡng. Nghe Hồ Duyên Chấn nói, Hồ Diên Long, Hồ Diên Tâm và những người khác trong lòng đều kinh hãi. Ý gì đây? Bọn họ toàn bộ đều không được đi sao? Hồ Diên Tâm, không, tộc trưởng. Chúng con thật tâm muốn dẫn dắt người mới của tông môn, tộc trưởng, ngài cứ để chúng con đi đi. Hồ Diên Tâm vừa dứt lời, Hồ Diên Long thầm nghĩ không ổn. Hồ Diên Tâm quá vội vàng rồi, những lời họ nói bây giờ ý đồ đã quá rõ ràng. Hồ Duyên Chấn cũng không phải kẻ ngốc, rất có thể sẽ đoán được, họ nói như vậy có lẽ là có mục đích khác. Và giống như Hồ Diên Long nghĩ, Hồ Duyên Chấn cũng cảm thấy có chút không đúng. Dưới tình huống bình thường, có một hai tộc nhân trung thành là rất bình thường, sao hôm nay lại nhiều như vậy? Chẳng lẽ họ không phải vì trung thành, mà là vì nguyên nhân khác? Nhưng có lý do gì có thể khiến họ tranh nhau đi vào hiểm cảnh như vậy chứ? Thánh Lang Tông. Đúng rồi, chính là Thánh Lang Tông. Trong đầu Hồ Duyên Chấn đột nhiên xuất hiện đáp án này. Chẳng lẽ Thánh Lang Tông có thứ gì đó hấp dẫn họ? Hay là nói, họ đã phản bội rồi? Dù là loại nào, tâm trạng của Hồ Duyên Chấn đều vô cùng không tốt. Nhìn thấy sắc mặt Hồ Duyên Chấn đột nhiên trở nên âm trầm, Hồ Duyên Tâm đột nhiên có một dự cảm xấu. Hồ Duyên Chấn, Hồ Duyên Tâm. Ta hỏi con, các con đi Thánh Lang Tông, thật sự chỉ là để chăm sóc đệ tử của tộc ta sao? Hồ Duyên Chấn không phải dùng giọng nghi vấn, mà là khẳng định. Lão kết luận đối phương chắc chắn là có mục đích khác. Một luồng áp lực cực lớn từ trên người Hồ Duyên Chấn truyền đến, Hồ Duyên Tâm hô hấp ngưng lại, bị dọa đến có chút không dám nói chuyện. Hồ Duyên Chấn thấy cảnh này, lạnh lùng hừ một tiếng. Xem ra ta đã đoán đúng. Mấy người các ngươi, giả vờ trung thành, khiến ta có chút thất vọng. Các ngươi đừng đi Thánh Lang Tông nữa, cứ ở yên trong tông môn cho ta. Thánh Lang Tông, ta sẽ đích thân đến thăm, tiện thể mang một ít đệ tử đi. Vâng tộc trưởng. Nghe Hồ Duyên Chấn nói, họ có chút bất đắc dĩ đáp. Vài ngày sau, Hồ Duyên Chấn đích thân dẫn một nhóm đệ tử đến Thánh Lang Tông. Trắng Trần nghe được chuyện này, cũng đích thân đến phòng khách nghênh đón. Nhìn thấy Hồ Duyên Chấn đã sớm chờ ở đó, Trắng Trần đi thẳng qua. Hồ Duyên Tông chủ đại giá quang lâm, không biết có chuyện gì cần thương lượng. Nghe Trắng Trần nói, Hồ Duyên Chấn cười nói, tông chủ đại nhân, ta nghe nói Thánh Lang Tông quản lý có phương pháp, cho nên muốn nhân cơ hội này đến học hỏi một chút. Hồ Duyên Chấn cũng không giấu giếm. Lão biết, Trắng Trần là người thông minh, lừa gạt cũng không lừa được, nên dứt khoát nói thật. Lão cũng muốn xem thử Thánh Lang Tông này rốt cuộc có gì đặc biệt. Lão không tin Trắng Trần lại không đồng ý. Trắng Trần, Nếu đã như vậy, vậy ta tự nhiên là hoan nghênh. Bạch Nguyệt, cho Hô Duyên tộc trưởng sắp xếp một viện tử thượng hạng. Bạch Nguyệt, vâng, tông chủ đại nhân. Dứt lời, Hô Duyên chấn liền được sắp xếp ổn thỏa, những đệ tử lão mang theo cũng được sắp xếp ở khu ngoại môn. Tiễn Hô Duyên chấn đi, Trắng Trần suy nghĩ một chút, liền hiểu ra ý đồ của lão. Trắng Trần thầm nghĩ, xem ra sức hấp dẫn của Thánh Lang Tông còn lớn hơn so với tưởng tượng của mình, lớn đến mức ngay cả Hô Duyên chấn, một vị tông chủ, cũng bị hấp dẫn đến đây. Vài ngày sau, Hô Duyên chấn cảm nhận được tu vi không ngừng tinh tiến, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Thực ra lần trước đến Thánh Lang Tông, lão đã có cảm giác này, chỉ là lúc đó lão còn tưởng là ảo giác của mình. Nhưng bây giờ xem ra, lần đó hẳn không phải là ảo giác. Thánh Lang Tông thật sự có thể khiến tốc độ tu luyện của người ta tăng nhanh. Khó trách mấy đệ tử kia lại mong muốn trở lại Thánh Lang Tông đến vậy. Chỉ một điều này thôi đã khiến người ta động lòng không thôi. Hơn nữa mấy ngày nay, lão còn tiện thể quan sát đãi ngộ của đệ tử Thánh Lang Tông, so với đệ tử của các tông môn bình thường thì tốt hơn rất nhiều. Đừng nói là những tộc nhân trong tộc khác, kể cả lão, nếu còn trẻ, cũng không nhận được loại cám dỗ này. Nghĩ đến đây, lão lắc đầu, thôi thôi, là ta thua rồi. Lão vốn cho rằng, Thánh Lang Tông chỉ là thực lực mạnh mà thôi, không ngờ những phương diện này cũng làm tốt như vậy. Bây giờ xem ra, sáp nhập vào Thánh Lang Tông, có lẽ cũng không phải là một chuyện xấu. Nghĩ vậy, lão tính đi tìm Trắng Trần, thương lượng về việc đưa số lượng lớn tượng giáp không, tộc nhân Hô Duyên nhất tộc vào Thánh Lang Tông. Tông chủ, Hô Duyên chấn cầu kiến. Trắng Trần đang ở trong sân tu luyện, đột nhiên nghe thấy tiếng từ bên ngoài truyền vào. A, à, cuối cùng cũng không chịu nổi sao, Hô Duyên chấn này, còn không giữ được bình tĩnh hơn so với ta nghĩ. Mời Hô Duyên tộc trưởng vào. Vâng. Dứt lời, Hô Duyên chấn liền đi vào. Tông chủ. Hô Duyên chấn chắp tay nói. Hô Duyên tộc trưởng có chuyện gì sao? Ừ, có việc, ta muốn đưa số lượng lớn tộc nhân vào Thánh Lang Tông. Trắng Trần, ồ, vì sao lại đột ngột như vậy? Như vậy, đệ tử quý tộc sẽ không phản đối sao? Hô Duyên chấn, phản đối cái gì? Tông chủ, nói thật, nơi này so với tượng giáp tông của chúng ta không, so với tộc địa của tượng giáp nhất tộc, nói là tiên cảnh cũng không quá đáng. Mấy đệ tử đến trước đó, không biết mong mỏi trở về đến mức nào đâu. Yên tâm đi, tông chủ, chỉ cần ở đây nghỉ ngơi mấy ngày, ta bảo đảm họ cũng không muốn trở về. Trắng Trần, nếu đã vậy, vậy thì được rồi. Nhưng Hô Duyên tộc trưởng, thực ra ta cũng có việc muốn thương lượng với ngài. Hô Duyên chấn, tông chủ mời nói. Trắng Trần, thực tế, tông môn chúng ta muốn bắt đầu làm ăn ở đế quốc Tinh La. Dù sao, mỗi ngày duy trì vận hành của tông môn đều phải hao tốn số lượng lớn tiền tài. Cứ thế mãi, chỉ dựa vào việc kinh doanh ở đế quốc Thiên Đấu, tông môn e là sẽ không chống đỡ nổi. Cho nên ta muốn mời Hô Duyên tộc trưởng giúp một tay, có được không? Nghe Trắng Trần nói, Hô Duyên chấn cười cười. Lão còn tưởng là chuyện gì? Loại chuyện này, lão đương nhiên có thể đồng ý, dù sao, tượng giáp nhất tộc của họ cũng từng là một trong hạ tứ tông, ở đế quốc Tinh La, giúp chút việc này tự nhiên là không có vấn đề. Hơn nữa, lão cũng thấy Thánh Lang Tông này thường đối với đệ tử thật sự là vô cùng hào phóng. Hao tốn tiền tài thật sự không ít. Lão bây giờ thân là một thành viên của Thánh Lang Tông, giúp chút việc nhỏ này thực ra không tính là gì. Hơn nữa, Hô Duyên chấn cảm giác, Trắng Trần sớm muộn gì cũng có thể làm nên đại sự, tương lai Võ Hồn Điện nói không chừng cũng sẽ bị Thánh Lang Tông siêu việt, lão xem như là đầu tư. Hô Duyên chấn, đương nhiên là được, chút việc nhỏ này, tại hạ không thể chối từ, ta lập tức cử người qua đó xử lý. Nghe Hô Duyên chấn nói, Trắng Trần có chút bất ngờ, không ngờ lão lại dễ dàng đồng ý như vậy. Nhưng suy nghĩ một chút, Trắng Trần liền bình thường trở lại. Xem ra là mình đã lòng dạ hẹp hòi rồi. Hô Duyên chấn, so với tưởng tượng của mình, còn trung thành hơn một chút, hoặc có lẽ là, lòng dạ còn rộng lớn hơn một chút, cũng không hẹp hòi như hắn nghĩ. Nhưng đã Hô Duyên chấn đồng ý chuyện này, vậy thì dễ làm rồi. Hắn ở đế quốc Tinh La thật sự không có căn cơ gì. Mặc dù trước đó có cử người đến, nhưng cũng rất khó tạo ra ảnh hưởng gì ở đó. Đã Hô Duyên chấn chịu giúp đỡ, vậy hắn liền thuận thế tiến vào đế quốc Tinh La thôi. Hô Duyên chấn, tông chủ, ta có thể mang một số đệ tử của tông môn đến tộc địa của tượng giáp nhất tộc chúng ta không? Tượng giáp tông chúng ta, ở bên đế quốc Tinh La, còn có một số cửa hàng bỏ không? Nếu tông môn có cần, ta có thể lập tức dọn ra những cửa hàng đó. Nghe Hô Duyên chấn nói, Trắng Trần có chút bất ngờ, a, lại có chuyện tốt như vậy. Cửa hàng bỏ trống, tượng giáp nhất tộc các ngươi sao lại không tự dùng? Hô Duyên chấn, chuyện này nói ra thật xấu hổ. Thực ra, tông chủ, tượng giáp nhất tộc chúng ta, không biết vì lý do gì, đệ tử trong tộc đều không giỏi kinh doanh. Khi mở những cửa hàng đó, gần như năm nào cũng lỗ vốn. Nhưng giao cho người ngoài làm, chúng ta lại không yên tâm. Cộng thêm mỗi tháng đều có các môn phái nhỏ nộp phí tổn lên, đủ để duy trì chi tiêu hàng ngày của tông môn, cho nên dần dần, những cửa hàng đó liền bị bỏ hoang. Bây giờ đã gia nhập tông môn, tông chủ rộng lượng để ta tiếp tục quản lý tượng giáp nhất tộc, chúng ta cũng chưa từng có gì thể hiện, nên quyết định tặng luôn những cửa hàng này cho tông môn, coi như tượng giáp nhất tộc góp chút sức mọn. Trắng Trần, vậy thì cảm ơn Hô Duyên tộc trưởng. Nghe Hô Duyên Chấn nói, Trắng Trần có chút im lặng. Lại là như vậy sao? Không ngờ Hô Duyên Chấn còn tặng cho hắn một món quà lớn như vậy. Hô Duyên Chấn, không khách khí, nhưng tông chủ, những cửa hàng đó đều đã bỏ hoang quá lâu, có thể cần người dọn dẹp một phen mới có thể sử dụng. Trắng Trần, cái này không đáng ngại, đến lúc đó ta sẽ sắp xếp người qua. Hô Duyên Chấn, vậy thì tốt, tông chủ, ta bây giờ liền dẫn người đến Thánh Lang Tông nhé. Trắng Trần, được. Vậy ta phái một số người đi theo ngươi. Hô Duyên Chấn, được, vậy tại hạ xin lui trước. Dứt lời, Hô Duyên Chấn rời khỏi đại điện. Nhìn Hô Duyên Chấn đi ra ngoài, Trắng Trần hướng về một góc tối nói, Illidan. Dứt lời, một nam tử anh tuấn đi đến trước mặt Trắng Trần, chủ nhân, ta đây. Trắng Trần, lần này, ngươi hãy mang theo Trắng Thần, cùng đi đế quốc Tinh La. Illidan, vâng. Chủ nhân. Dứt lời, Illidan mang theo Trắng Thần, cùng với mấy chục tên huyết nô và một số đệ tử ngoại môn có tư chất kém hơn, đi tìm Hô Duyên Chấn. Lúc này, Hô Duyên Chấn cũng đang chờ ở chân núi Thương Lan. Đột nhiên, lão nhìn thấy một nam tử cực kỳ anh tuấn, mang theo một đứa trẻ có đến 9 phần tương tự với Trắng Trần, đi tới trước mặt mình. Ngươi là? Nhìn thấy dáng vẻ của Trắng Thần, ai cũng sẽ cảm thấy có chút kỳ quái. Trắng Thần, ta là em họ của tông chủ, trông có chút giống tông chủ, ngươi không cần để ý, Hô Duyên Chấn, thì ra là thế, ta biết rồi. Chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta lên đường đi. Trắng Thần, được. Dứt lời, đám người liền cùng lúc xuất phát đến đế quốc Tinh La. Vài ngày sau, trên xe ngựa, Hô Duyên Chấn mở mắt ra. Tiểu Bạch Thần, một lát nữa chúng ta sẽ đến đế quốc Tinh La. Nói rồi, lão vô thức đưa tay, muốn sờ sờ đầu Trắng Thần. Dù sao, Tiểu Bạch Thần thật sự trông rất đáng yêu, trước đây chính Trắng Trần cũng không nhịn được mà tự véo mình một phen, người khác sao có thể chịu nổi. Nhưng lão vừa mới đưa tay ra, Illidan liền mở mắt, liếc lão một cái. Lập tức, Hô Duyên Chấn liền rụt tay về. Lão biết, vị Illidan trước mắt này, tuyệt đối không phải là người mà lão hiện tại có thể trêu chọc. Mấy ngày nay trên đường, Illidan chỉ ra tay một lần, nhưng một lần đó, gần như đã khiến lão khắc cốt ghi tâm. Chuyện xảy ra vào ngày hôm qua, có một đám cường đạo đến cướp. Lão vốn muốn tự mình xuống xe đối phó, nhưng Illidan lại ra tay trước. Lão nhớ rằng, Illidan chỉ đi qua, không làm gì cả, thế rồi thân thể của những tên cường đạo đó liền bắt đầu bốc cháy. Chỉ trong vài giây, bọn chúng đã bị thiêu chết. Nhưng điều quỷ dị là, Hô Duyên Chấn rất rõ ràng chú ý thấy, rõ ràng đối phương bị đốt chết, nhưng trên thân không có một chút vết bỏng nào, vô cùng quỷ dị. Sau đó lão thử dò xét thực lực của Illidan, nhưng đối phương ẩn giấu cực sâu, cho người ta cảm giác như một người bình thường. Hô Duyên Chấn biết, người có thể hoàn mỹ ẩn giấu khí tức của mình chỉ có hai loại. Một là, hắn thật sự là một người bình thường. Còn loại kia, chính là thực lực của đối phương quá mức đáng sợ đến mức lão căn bản không thể phát hiện ra một tơ một hào khí tức nào. Thậm chí còn khiến Hô Duyên Chấn có một cảm giác, kể cả Trắng Trần, cũng không phải là đối thủ của Illidan. Ngay lúc Hô Duyên Chấn đang ngây người, Trắng Thần đáp lại, con biết rồi, Hô Duyên Chấn gia gia. Nghe Trắng Thần nói, lão mới một lần nữa bị kéo về hiện thực. Hô Duyên Chấn, vậy thì tốt. Lát nữa Hô Duyên Chấn gia gia dẫn con đi ăn đồ ngon. Vâng. Trắng Thần ngây thơ gật đầu. Rất nhanh, một đoàn người đã đến đế quốc Tinh La. Vào thành rồi, Trắng Thần mở cửa sổ ra, nhìn ngắm phong cảnh đế quốc Tinh La. Hắn trước đây cũng đã từng đến đây, nhưng lần đó, hắn không có nghiêm túc quan sát hoàn cảnh xung quanh. Bây giờ đã đến rồi, vẫn là nên cẩn thận xem xét một phen thì tốt hơn. Vừa quan sát, Trắng Thần vừa gật đầu. Không thể không nói, đế quốc Tinh La không hổ là một trong hai đại đế quốc, ít nhất nhìn bề ngoài, nơi này vẫn là một cảnh tượng vui vẻ phồn vinh. Nếu như bỏ qua hai nhóm người đang sống mái với nhau ở xa xa chú ý đến biểu cảm của Trắng Thần, Hô Duyên Chấn nói, Tiểu Bạch Thần, ở đế quốc Tinh La, nếu con muốn ra ngoài chơi, nhất định phải mang theo nhiều bảo tiêu mới được. Dân phong của đế quốc Tinh La rất bưu hãn, hơn nữa vì một số nguyên nhân, tính khí đều không tốt lắm, thường xuyên dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Cho nên ở bên này, một mình ra ngoài là rất nguy hiểm. Hơn nữa còn có không ít cường đạo và bọn buôn người, chúng thích nhất chính là những đứa trẻ như con, cho nên ra ngoài nhất định phải cẩn thận. Nghe Hồ Duyên Chấn nói, Trắng Thần gật gật đầu. Hắn không ngờ, tình hình trong nước của đế quốc Tinh La lại như vậy, so với đế quốc Thiên Đấu hỗn loạn hơn nhiều. Trắng Thần, con biết rồi. Vừa nói, xe ngựa đã chạy đến tượng Giáp Tông. Đệ tử trong tộc vội vàng ra nghênh đón. Tộc trưởng đại nhân, ngài đã trở về, lần này đi Thánh Lang Tông, có thu hoạch gì không? Hồ Duyên mặt nói. Hồ Duyên Chấn gật đầu nói, đúng vậy, chuyến đi này thu hoạch không nhỏ. Kể từ giờ, chúng ta sẽ cử lượng lớn đệ tử đến Thánh Lang Tông để tu nghiệp. Đồng thời, những cửa hàng bỏ trống của chúng ta cũng sẽ giao hết cho Thánh Lang Tông quản lý. Tượng Giáp Tông cũng chính thức đổi tên thành Hồ Duyên Nhất Tộc. Đứng bên cạnh nghe Hồ Duyên Chấn nói, Hồ Duyên mặt hoàn toàn chết lặng. Nếu không phải cảm giác quen thuộc tỏa ra từ người đối phương, hắn gần như đã nghi ngờ Hồ Duyên Chấn bị ai đó đánh tráo rồi. Nhưng sự thật rành rành trước mắt, chỉ đi Thánh Lang Tông một chuyến mà Hồ Duyên Chấn dường như đã bị tẩy não. Giờ người của Thánh Lang Tông đang đứng ngay bên cạnh, hắn cũng không thể phản bác, chỉ đành đáp, vâng, ta đã rõ, Hồ Duyên Tông chủ, cứ theo lệnh ngài mà làm. Hồ Duyên Chấn khẽ ừ một tiếng rồi nói tiếp, như vậy là tốt nhất. À phải rồi, vị này là Bạch Thần, biểu đệ của Tông chủ. Vị này là Illidan, hộ vệ của Tông chủ đại nhân. Ngươi mau sắp xếp cho họ gian phòng tốt nhất. Nghe vậy, Hồ Duyên Chấn bèn giới thiệu Bạch Thần và Illidan. Hồ Duyên mặt vội đáp, vâng, thưa tộc trưởng. Cứ thế, Bạch Thần được sắp xếp chỗ ở trên đường đến phòng, thỉnh thoảng lại bắt gặp vài đệ tử Tượng Giáp Tông, hầu hết đều là nam giới, khiến Bạch Thần nhìn mà chỉ biết lắc đầu, tỷ lệ nam nữ của Tượng Giáp Tông này mất cân bằng nghiêm trọng quá. Thấy Bạch Thần xuất hiện, đám đệ tử Tượng Giáp Tông này gần như đổ dồn mọi ánh mắt về phía cậu. Đây là lần đầu tiên họ thấy một đứa bé kháu khỉnh đến vậy, ánh mắt cứ bất giác nhìn về phía cậu mãi. Sau đó, dưới ánh mắt của mọi người, Bạch Thần được sắp xếp vào ở trong Tượng Giáp tiểu viện, nơi chỉ dành cho khách quý ghé thăm. Đệ tử dẫn đường nói, được rồi, tiểu bằng hữu, đây là nơi ở của cậu. Bạch Thần đáp, cảm ơn. He he, không cần khách sáo, ta tên là Hồ Duyên Lời. Tiểu Bạch Thần à, có chuyện gì cứ tìm ta là được. À đúng rồi, ta còn có một cô em gái trạc tuổi cậu, lúc nào cậu thấy chán, ta có thể để nó qua chơi với cậu. Hồ Duyên Lời nói một tràng như một người anh cả, nhưng Bạch Thần cũng không giận, dù sao người trước mắt cũng không có ác ý gì. Khoảng vài phút sau, Hồ Duyên Lời mới sực tỉnh, xin lỗi nhé, Tiểu Bạch Thần. Bệnh cũ tái phát, ta lại lắm lời rồi. Bạch Thần đáp, không sao, vậy ta vào nghỉ ngơi trước đây. Hồ Duyên Lời nói, được. Dứt lời, Bạch Thần bước vào phòng, nhìn lướt qua một lượt, phát hiện bài trí trong phòng mình hoàn toàn khác với phong cách của Tượng Giáp Tông. Phong cách của Tượng Giáp Tông vừa nhìn đã thấy rất hào sảng, tương tự như kiểu của các bộ lạc. Nhưng căn phòng của cậu lại vô cùng trang nhã. Nghĩ lại, căn phòng này hẳn là Hồ Duyên Chấn đã đặc biệt chuẩn bị cho khách từ xa tới, Bạch Thần thật không ngờ một người thô kệch như vậy lại có lúc tỉ mỉ đến thế. Trong khi đó, ở một nơi khác, sau khi Bạch Thần vào phòng, cách phòng cậu không xa, một đám người đang vây quanh bàn tán. Thấy chưa, đứa bé vừa rồi ấy, xinh thật sự. Thấy rồi, đừng ồn ào nữa. Nghe nói đó là biểu đệ của Tông chủ Thánh Lang Tông. Các ngươi chưa thấy Tông chủ Bạch Thần của Thánh Lang Tông đâu, đó mới đúng là tuyệt sắc gia nhân, người một nhà sao mà không đẹp cho được. Cái gì? Thằng bé là con trai á, trông xinh như vậy, ta còn tưởng là con gái chứ. Ôi! Thanh xuân của ta ơi, thế là hết. Thanh xuân của ngươi hết hay chưa thì ta không biết, nhưng thanh xuân của các nàng thì tới rồi đó. Vừa nói, hắn vừa chỉ về phía mấy thiếu nữ cách đó không xa, đang nhìn chằm chằm vào phòng của Bạch Thần. Không thể nào, tông môn chúng ta chỉ có vài nữ sinh xinh xắn như vậy, người ngoài vừa đến đã câu đi mất rồi sao? Chứ sao nữa, người ta dễ thương mà. Chết tiệt. Nhất thời, vì sự xuất hiện của Bạch Thần mà Tượng Giáp Tông hôm nay trở nên vô cùng náo nhiệt. Hồ Duyên Chấn cũng bắt đầu bận rộn. Được rồi, chính là các ngươi, phải dọn dẹp sạch sẽ mấy cửa hàng đó cho ta. Vâng, thưa Tông chủ đại nhân. Sau đó, Hồ Duyên Chấn lại quay đầu ra lệnh, thông báo cho nhà bếp, lập tức chuẩn bị tiệc tối. Tối nay phải chiêu đãi Illidan đại nhân, Tiểu Bạch Thần và các vị của Thánh Lang Tông. Vâng, tộc trưởng. Nói xong, Hồ Duyên Chấn liền cho người đi chuẩn bị. Bạch Thần đang tu luyện trong phòng thì đột nhiên nhận được lời mời của một đệ tử. Cậu nói, được, ta biết rồi, cảm ơn ngươi. Đệ tử truyền lời đỏ mặt đáp, không có gì. Tối hôm đó, Bạch Thần đúng hẹn đến tham dự tiệc chào mừng, và ngay lập tức, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu. Nếu là người bình thường, bị nhiều tráng hán như vậy nhìn chằm chằm có lẽ sẽ căng thẳng đến không thở nổi, nhưng Bạch Thần đã từng thấy biết bao cảnh tượng hoành tráng, chút chuyện này có là gì. Cậu ung dung bước tới. thấy Bạch Thần điềm tĩnh không chút sợ hãi, mọi người bất giác lại thấy cậu đáng yêu lạ thường. Quả nhiên, chỉ cần xinh đẹp thì làm gì cũng không khiến người ta ghét được. Bạch Thần lúc này chính là minh chứng hoàn hảo cho câu nói đó. Hô Duyên Chấn thấy họ, bèn chỉ vào vị trí bên cạnh mình, "Tiểu Bạch Thần, Illidan tiên sinh, mời ngồi bên này." "Vâng, chúng tôi tới ngay." Nói rồi, Bạch Thần bước tới và ngồi xuống. Thấy cảnh này, những người xung quanh đều có chút ghen tị. Hô Duyên Chấn nói, "Tiểu Bạch Thần, Illidan tiên sinh, các cửa hàng vài ngày nữa sẽ được dọn dẹp sạch sẽ, đến lúc đó có thể nhanh chóng dời qua." Bạch Thần hỏi, "Thật sao, Hô Duyên Chấn gia gia? Ngày mai con có thể đến xem cửa hàng được không?" Hô Duyên Chấn đáp, "Dĩ nhiên là được, ngày mai ta sẽ cho người dẫn con đi." Bạch Thần nói, "Cảm ơn Hô Duyên gia gia." Nghe Bạch Thần nói vậy, Hô Duyên Chấn vui vẻ không ngớt, tiếng cười không lúc nào dứt. Sau đó, yến tiệc kéo dài đến tận nửa đêm mới kết thúc. Qua Hô Duyên Chấn, Bạch Thần biết được không ít tình hình hiện tại của Hô Duyên nhất tộc, quả thực, Hô Duyên nhất tộc vẫn rất lợi hại. Ở nội thành Tinh La này, ngoài hoàng thất ra, thật sự có rất ít gia tộc có thể đối đầu với họ. Sáng hôm sau, Bạch Thần đã dậy sớm, sau khi luyện công buổi sáng xong, cậu trở về phòng mình thì phát hiện có 6 người đang đứng chờ ở cửa, 4 nam 2 nữ. Đây là những người được Hô Duyên Chấn cử đến để bảo vệ cậu. Khác với tưởng tượng của Bạch Thần, nữ nhân của Hô Duyên nhất tộc lại xinh đẹp đến bất ngờ. Hai nữ nhân trước mặt cậu ăn mặc có chút hở hang, kết hợp với đường cong cơ thể gợi cảm, khiến họ trông có một vẻ đẹp hoang dã. Những người gác cửa cũng thấy Bạch Thần, lập tức, ai nấy đều có chút kích động, đặc biệt là hai cô gái. Tối qua khi nhận được tin mình sẽ bảo vệ Bạch Thần, họ đã vui mừng khôn xiết. Mặc dù hai nữ nhân kia vô cùng kích động, nhưng họ cũng không lập tức chạy tới mà chỉ đứng yên tại chỗ. Rõ ràng, họ không phải là đội trưởng của tiểu đội hộ vệ này. Sau đó, một nam tử trông khỏe mạnh nhất trong số họ bước đến trước mặt cậu, cố gắng tỏ ra ôn hòa nói, "Tiểu Bạch Thần, chào cậu. Ta là Hô Duyên Lực, là cháu trai của Hô Duyên Chấn gia gia, ông ấy phái chúng ta tới bảo vệ cậu." Bạch Thần đáp, "Ồ, thật ra, Bạch Thần có chút bất ngờ, cậu không nghĩ Hô Duyên Chấn lại cử cả cháu ruột của mình, thiếu chủ của Hô Duyên nhất tộc, ra để bảo vệ một người ngoài như cậu." Nghe giọng điệu bình thản của cậu, Hô Duyên Lực cũng không tức giận. Bây giờ hắn chỉ cầu mong đám người thô lỗ này đừng dọa Bạch Thần sợ là tốt rồi. Hô Duyên Lực nói, "Cậu chắc chưa ăn sáng đâu nhỉ, chúng ta đi ăn sáng trước, sau đó ta sẽ dẫn cậu đi xem cửa hàng." "Được." Nói xong, Bạch Thần liền đi cùng đám người này đến nhà ăn. Illidan cũng cảm nhận được điều gì đó, liền lẳng lặng đi theo sau. Lần này mục đích chính của hắn là bảo vệ phân thân của Bạch Thần, tự nhiên là phải theo sát 24 giờ. Đến nhà ăn, hai thiếu nữ một trái một phải ngồi bên cạnh Bạch Thần. Thỉnh thoảng họ lại gấp thức ăn cho cậu. Có lẽ vì Bạch Thần tỏ ra khá lạnh lùng, nên dù rất muốn véo má cậu, cuối cùng họ vẫn không dám ra tay. Nhận thấy hành động của họ, Bạch Thần khẽ thở phào, vậy là cuối cùng cũng thoát được vận mệnh bị véo má. Ở một nơi khác, trong hoàng thất Tinh La đế quốc, David nói, "Ồ, nói vậy là biểu đệ của Bạch Thần bây giờ đang ở thành Tinh La của ta." "Vâng, thưa Thái tử Điện Hạ." Một hộ vệ quỳ một gối xuống tâu. David ra lệnh, "Vậy thì bắt hắn lại đi. Bạch Thần bây giờ đã là kẻ thù không đội trời chung với chúng ta. Trước khi hai bên chính thức khai chiến, có thể làm suy yếu chúng được chút nào thì hay chút đó." "Vâng, Thái tử Điện Hạ." Nói xong, hộ vệ lui xuống. David thì bất chợt siết chặt nắm đấm. "Bạch Thần, sớm muộn gì ta cũng lấy mạng ngươi." Trở lại với Bạch Thần, lúc này cậu đã cùng Hô Duyên Lực và những người khác đến vị trí các cửa hàng mà Hô Duyên Tông chủ định tặng cho họ. "Tiểu Bạch Thần, cậu nhìn xem, gian kia và cả gian kia nữa, đều là những cửa hàng sẽ giao cho Thánh Lang Tông tiếp quản." Nghe Hô Duyên Lực nói, Bạch Thần có chút không dám tin, Hô Duyên Lực đã chỉ cho cậu khoảng mấy chục gian hàng. Ban đầu cậu chỉ nghĩ Hô Duyên Chấn cho 2-3 gian đã là tốt lắm rồi, không ngờ lại nhiều đến vậy, hơn nữa phần lớn đều ở vị trí đắc địa. Cậu thật sự không hiểu Hô Duyên Chấn đang nghĩ gì, những cửa hàng này, dù không tự dùng thì cho thuê cũng được mà. Sau đó, Bạch Thần theo họ đến trước một trong những cửa hàng, phát hiện nơi này quả thực rất lộn xộn, nhưng bên trong vẫn đang được quét dọn. Tin rằng không bao lâu nữa sẽ có thể sử dụng bình thường. Bạch Thần hỏi, "Ta vào xem được không?" Hô Duyên Lực đáp, "Dĩ nhiên là được. Nhưng bên trong vẫn còn bẩn lắm, cậu đeo mấy thứ này vào đi." Nói rồi, Hô Duyên Lực lấy ra một bộ đồ bảo hộ bằng vải gạc. Bạch Thần gật đầu, sau đó mặc bộ đồ bảo hộ lên người. Trong lúc đó, Hô Duyên Lực và những người khác cứ nhìn cậu không chớp mắt. Đến khi Bạch Thần thay đồ xong, cậu mới hỏi, "Sao vậy, mọi người cứ nhìn ta mãi thế, chúng ta vào đi." Hô Duyên Lực đáp, cả Hô Duyên Lực và đám người đều thầm nghĩ, đáng yêu quá đi mất. Phải nói, sau khi thay đồ bảo hộ, vì bộ đồ khá rộng, Bạch Thần trông béo lên không ít, cảm giác lạnh lùng liền biến mất, trông như một cục bột mềm mại. Bạch Thần nói, được rồi, đừng ngẩn người nữa, chúng ta mau vào đi. Ừ, chúng ta đến ngay. Nói rồi, mấy người mới sực tỉnh, vội vàng thay đồ bảo hộ rồi cùng nhau đi vào. Sau khi vào trong, Bạch Thần có thể nhận ra nơi này quả thực cần mặc đồ bảo hộ, trong không khí có rất nhiều bụi, không cẩn thận là sẽ hít phải ngay. Có lẽ vì còn sớm nên vẫn chưa có ai đến dọn dẹp. Nhưng Bạch Thần đến đây không phải để kiểm tra vệ sinh, mà là để xem xét cách bài trí bên trong. Sau một hồi xem xét, Bạch Thần cuối cùng cũng hiểu vì sao cửa hàng này lại kinh doanh ế ẩm. Mặc dù không gian bên trong rất lớn, nhưng không hiểu sao lại có rất nhiều bức tường to đùng vô nghĩa, cùng với một số đồ trang trí kỳ quái, kết hợp với những màu sắc tương phản chết người như đỏ và lục, làm ăn phát đạt mới là lạ. Hồ Duyên Lực và những người khác sau khi vào cũng nhanh chóng tìm thấy Bạch Thần. Hồ Duyên Lực hỏi, thế nào, tiểu Bạch Thần, cửa hàng của Tượng Giáp Tông chúng ta trang hoàng không tệ chứ? Nghe Hồ Duyên Lực nói, Bạch Thần có chút cạn lời. Ngươi gọi đây là trang hoàng không tệ ư, nói không khách sáo, ngay cả nhà vệ sinh của Thánh Lang Tông trang trí cũng đẹp hơn thế này. Bạch Thần nói, Hồ Duyên Lực ca ca, ta có chuyện muốn nói. Nói xong, Hồ Duyên Lực cũng không trả lời cậu. Một lúc lâu sau, Hồ Duyên Lực mới phản ứng lại, cậu vừa gọi ta là gì? Bạch Thần hỏi, Hồ Duyên Lực ca ca. Sao vậy? Thật ra, dù Hồ Duyên Lực là cháu của Hồ Duyên Chấn nhưng tuổi cũng đã khá lớn, còn lớn hơn cả bản thể của Bạch Thần vài tuổi. Hồ Duyên Lực kích động nói, không có gì, tiểu Bạch Thần, cậu muốn nói gì? Bạch Thần nói, à, có thể thay đổi cách trang trí của cửa hàng này một chút được không? Nghe Bạch Thần nói vậy, Hồ Duyên Lực có chút bất ngờ, hắn còn tưởng Bạch Thần muốn nói gì to tát. Hồ Duyên Lực đáp, dĩ nhiên là được, chuyện nhỏ thôi. Nhưng mà tiểu Bạch Thần, cậu không thích kiểu trang trí sặc sỡ này sao? Trông vui mắt mà. Bạch Thần lắc đầu ngoài ngoại, tỏ rõ sự phản đối của mình. Chả trách việc làm ăn ở đây không tốt, gu thẩm mỹ của Hồ Duyên nhất tộc thật quá tệ. Thấy phản ứng của Bạch Thần, Hồ Duyên Lực vội vàng đồng ý, được, tiểu Bạch Thần muốn trang trí thế nào cứ cho người làm theo ý đó. Bạch Thần nói, cảm ơn. Không có gì. Hồ Duyên Lực cảm giác, nếu cứ ở đây mãi, mình sẽ trẻ ra không ít. Trong khi đó, ở một nơi khác, lại là một khung cảnh hoàn toàn khác. Trong một con hẻm nhỏ cách chỗ Bạch Thần không xa, mấy hồn sư mặc đồ bình thường đang ngã trên mặt đất, vẻ mặt sợ hãi nhìn nam tử trước mắt. Thật đáng sợ, vì sao trên đời lại có loại tồn tại này? Illidan nhìn mấy người trước mặt bằng ánh mắt khinh bỉ. Illidan hỏi, là ai phái các ngươi tới? Nghe Illidan hỏi, họ muốn uống thuốc độc tự vẫn, nhưng không hiểu sao, độc dược rõ ràng ở trong miệng mà họ lại không thể cắn vỡ được, cứ như thể cơ thể không còn do mình kiểm soát. Đúng lúc này, hai mắt Illidan tỏa ra ánh lục quang âm u, là ai phái các ngươi tới? Là Thái tử Điện Hạ bảo chúng ta làm vậy. Ồ, ngoài các ngươi ra, còn có nhóm sát thủ nào khác không? Còn hai nhóm nữa. Không hiểu vì sao, tên hồn sư này bất giác đã khai ra toàn bộ thông tin. Sau khi hỏi được gần hết thông tin, một luồng lục quang âm u lóe lên trong mắt Illidan, ngay sau đó, ngọn lửa đột nhiên bùng lên trên người mấy kẻ kia, chỉ trong vài giây, chúng đã biến thành một đống tro tàn. Xử lý xong nhóm này, Illidan lập tức bay về một hướng khác. Hắn đã biết được từ miệng bọn chúng rằng, ngoài bọn chúng ra, còn có những kẻ khác muốn ám sát Bạch Thần. Vì sự an toàn của Bạch Thần, hắn phải giải quyết hết đám người này ngay trong hôm nay, đồng thời, khi Bạch Thần trở về, hắn sẽ báo lại chuyện này ngay lập tức. Về phía Bạch Thần, cậu đã đi dạo gần hết các cửa hàng và dự định đi tiếp. Giờ cũng không còn sớm, những công nhân mà Hồ Duyên nhất tộc thuê cũng đã bắt đầu làm việc. Trên đường, bên cạnh Bạch Thần có bốn đại hán vạm vỡ và hai mỹ nữ gợi cảm đi theo, trông không dễ chọc vào chút nào. Vì sợ có người làm Bạch Thần bị thương, Hồ Duyên Lực và những người khác đều mang vẻ mặt vô cùng đáng sợ, ai bị họ trừng mắt đều sợ hãi. Thấy bộ dạng của họ, Bạch Thần có chút bất đắc dĩ cười, thôi được rồi, các người không cần phải hung dữ như vậy, đã ảnh hưởng đến người đi đường rồi. Hồ Duyên Lực đáp, được. Nói xong, vẻ mặt của mọi người đột nhiên trở nên ôn hòa, còn cười ngây ngô một cách khó tả. Thẳng thắn mà nói, Bạch Thần có chút hối hận, bởi vì bộ dạng của Hồ Duyên Lực và những người khác bây giờ đặc biệt giống mấy tên biến thái. Đi được nửa đường, đột nhiên có một nữ tử chặn trước mặt họ. Hồ Duyên Lực thấy đối phương, liền nói, chặn đường chúng ta làm gì, còn không mau tránh ra. Muốn ta tránh ra cũng được, nhưng các người phải thả đứa bé đáng yêu kia ra trước. Giữa ba ngày ban mặt, còn có vương pháp hay không, đứa bé nhỏ như vậy mà các người cũng ra tay được, đúng là cầm thú. Nghe đối phương nói vậy, Bạch Thần và những người khác ngay lập tức hiểu ra, đối phương đã hiểu lầm. Nhưng Hồ Duyên Lực vừa định giải thích, đối phương đã võ hồn phụ thể, một móng vuốt sắc bén vồ về phía họ. Nhìn thấy võ hồn của đối phương, Bạch Thần hơi kinh ngạc, võ hồn của cô ta lại là U Minh Linh Miêu, là tộc nhân của Chu Trúc Thanh. Khác với bản thể của mình, cơ thể này của Bạch Thần không có thần nhãn, nên không thể một mắt nhìn thấu thân phận và võ hồn của đối phương, vì vậy bây giờ cậu mới kinh ngạc đến vậy. Bạch Thần bây giờ đã đoán được gần đúng thân phận của nữ tử này, Lục Hoàng Hồn Đế. Trong gia tộc U Minh Linh Miêu, ngoài Chu Trúc Thanh ra, có lẽ chỉ có Chu Trúc Vân mới có thể đạt đến trình độ này. Hồ Duyên Lực và những người khác khi thấy hồn hoàng của đối phương cũng vô cùng kinh ngạc, dù sao, hiện tại họ đều mới chỉ ở trình độ hồn vương, so với Chu Trúc Vân thì kém xa. Sau đó, một bóng đen lóe lên, Bạch Thần cảm thấy mình bị một thứ gì đó mềm mại, non nớt tóm lấy. Tiếp theo, cảnh vật trước mắt bắt đầu thay đổi nhanh chóng. Chờ đến khi Hồ Duyên Lực và những người khác kịp phản ứng, Bạch Thần đã biến mất không thấy tăm hơi. Ở một nơi khác, Illidan vừa mới giải quyết xong nhóm thứ hai muốn ám sát Bạch Thần, vẫn chưa biết Bạch Thần đã bị người ta bắt đi. Một tộc nhân bên cạnh Hồ Duyên Lực nói, thiếu chủ. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Hồ Duyên Lực nói, còn làm sao nữa? Đuổi theo. Nói xong, họ lập tức chia nhau ra tìm kiếm. Vài phút sau, Bạch Thần bị đưa đến tộc địa của gia tộc U Minh Linh Miêu. Đối với tất cả những gì vừa xảy ra, Bạch Thần cảm thấy có chút bất ngờ, cậu thật không ngờ mình lại bị người ta bắt đi theo cách này. Chu Trúc Vân thấy không có ai đuổi theo phía sau, liền ngồi xổm xuống nói với Bạch Thần, tiểu bằng hữu, yên tâm, tỷ tỷ đã cứu em ra rồi, em an toàn rồi. Vừa nói, Chu Trúc Vân vừa xoa đầu Bạch Thần. Thật ra, cô cũng không phải người tốt lành gì, nếu không phải vì thấy Bạch Thần đáng yêu, cô mới không thèm quan tâm đến chuyện này. Bạch Thần nghe đối phương nói vậy, lập tức có chút lúng túng, vừa định giải thích mình không gặp nguy hiểm thì Chu Trúc Vân đột nhiên đặt tay lên mặt Bạch Thần rồi véo mấy cái. Mặc dù Chu Trúc Vân luôn tỏ ra lạnh lùng, nhưng điều đó không có nghĩa là cô không thích những thứ đáng yêu. Nói thật, cô thậm chí còn đang nghĩ, giá như Bạch Thần là cô nhi thì tốt biết mấy, như vậy cô có thể nuôi nấng Bạch Thần, biến thằng bé thành của riêng mình. Nghĩ đến thôi đã thấy phấn khích. Bạch Thần nói lắp bắp, bọn họ không phải người sâu, là hộ vệ của con. Vì bị Chu Trúc Vân véo má, nên Bạch Thần nói có chút không rõ. Chu Trúc Vân thấy cảnh này, cũng bỏ tay xuống, nói, tiểu khả ái. Em vừa nói gì vậy? Thấy Chu Trúc Vân bỏ tay ra, Bạch Thần vội vàng nói, họ không phải người xấu, là hộ vệ của con. Tiểu tỷ tỷ, cảm ơn ý tốt của chị, nhưng con không bị bắt cóc. Phản. Trong lòng Chu Trúc Vân, có thứ gì đó đã vỡ nát. Những người kia lại là hộ vệ của tiểu khả ái này sao? Chu Trúc Vân quả thực không ngờ họ lại có quan hệ như vậy. Dù sao, những người kia với vẻ mặt si mê cười theo sau Bạch Thần, cô còn tưởng họ định giở trò xấu với cậu. Hơn nữa, những hộ vệ kia đều ở trình độ hồn vương, có thể có hồn vương làm hộ vệ, tiểu gia hỏa này nhất định có lai lịch không nhỏ, ảo tưởng của cô trong phút chốc đã tan vỡ. Thấy Chu Trúc Vân ngẩn người, Bạch Thần có chút khó hiểu, không biết đối phương đang nghĩ gì, nhưng đối phương quả thực không hề tỏa ra ác ý, lúc trước chắc chắn chỉ là muốn cứu mình, nên cậu cũng không định trách đối phương. Bạch Thần hỏi, tỷ tỷ, có thể đưa con về được không? Nghe Bạch Thần nói, Chu Trúc Vân mới phản ứng lại, cô nhìn khuôn mặt tinh xảo không nên có trên đời của Bạch Thần, trong lòng vô cùng không cam tâm. Đột nhiên, trong đầu cô nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Nhưng trên mặt cô không hề có biểu cảm kỳ quái nào. Tuy nhiên, Bạch Thần vẫn theo bản năng cảm thấy có chút không ổn, vừa rồi, đối phương chắc chắn đang nghĩ đến chuyện gì đó không tốt. Chu Trúc Vân nói, à, tiểu khả ái, tỷ tỷ ở một mình bên này thật cô đơn, có thể ở lại chơi với tỷ tỷ một ngày được không, ngày mai tỷ sẽ đưa em về. Nghe Chu Trúc Vân nói vậy, Bạch Thần đầu đầy dấu chấm hỏi. Đây là ý gì? Chu Trúc Vân không phải có David sao? Cô đơn cái quỷ gì? Bạch Thần hỏi, tỷ tỷ không có bạn trai sao? Nghe Bạch Thần nói vậy, sắc mặt Chu Trúc Vân thay đổi một chút, bạn trai, tên đó không thể gọi là bạn trai. Khi nói câu này, giọng điệu của Chu Trúc Vân có chút căm hận. Nghe Chu Trúc Vân nói, Bạch Thần đại khái có thể đoán ra được vài điều, tám phần là David sau khi đắc thế, mỗi ngày đều ra ngoài ăn chơi trác táng, nên đã lạnh nhạt với Chu Trúc Vân. Hừ, đàn ông. Trong lòng âm thầm khinh bỉ David một phen, Bạch Thần lúc này thật sự có chút do dự. Vậy thì một ngày thôi nhé, ngày mai con nhất định phải về. Hôm nay chị báo cho họ một tiếng đi, không thì Hồ Duyên Lực ca ca và mọi người sẽ lo lắng lắm. Nghe ba chữ Hồ Duyên Lực, Chu Trúc Vân kinh ngạc một chút. Hồ Duyên Lực ca ca, chẳng lẽ đứa bé này là người của Tượng Giáp Tông sao? Không đúng, bây giờ không còn là Tượng Giáp Tông, mà là Hồ Duyên nhất tộc. Chu Trúc Vân đáp, được rồi, ta sẽ báo cho họ. Đối với Chu Trúc Vân mà nói, Hồ Duyên nhất tộc bây giờ không phải là thế lực mà cô có thể chọc vào. Không phải gia tộc U Minh Linh Miêu của họ sợ Hồ Duyên nhất tộc, mà là vì cô hiện không phải là người nắm quyền của gia tộc. Hơn nữa, quan hệ gần đây của cô với David cũng rất căng thẳng, David sẽ không đứng ra chống lưng cho cô. Đứa bé trước mặt này dường như là một nhân vật rất quan trọng của Hồ Diên nhất tộc, nếu thật sự không thả cậu bé về, hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng. Nghĩ đến đây, Chu Trúc Vân có chút tiếc nuối nhìn Bạch Thần, bây giờ cô chỉ có thể than thở rằng mình sinh không gặp thời. Sau đó, Chu Trúc Vân cho người đến Hồ Diên nhất tộc báo tin, khiến họ cũng tạm thời an tâm. Trong khi đó, tại Hoàng Cung Tinh La, David nghe thuộc hạ báo cáo, trong mắt hiện lên một tia u ám, ồ, theo ý của ngươi, người chúng ta phái ra đều bị giết hết. Còn Bạch Thần thì bị con nha đầu Chu Trúc Vân kia mang đi. Vâng. Thưa Thái tử Điện Hạ, bây giờ Bạch Thần đang ở trong tay Chu Trúc Vân tiểu thư. Đi, ta biết rồi, ngươi lui ra đi. Vâng. Thái tử Điện Hạ. Chờ đối phương lui xuống, khóe miệng David hơi nhếch lên, rồi quay sang nói với một lão giả bên cạnh, đi thôi, chúng ta đến chỗ Chu Trúc Vân một chuyến. Vâng. Thái tử Điện Hạ. Ở một nơi khác, Chu Trúc Vân đang ở trong bếp, vật lộn với một con cá. Đây là lần đầu tiên trong đời cô bước vào bếp. Bạch Thần nghe thấy tiếng động không ngừng phát ra từ trong bếp, không hiểu sao lại có một dự cảm chẳng lành. Do dự một chút, Bạch Thần vẫn bước vào, à, tỷ tỷ, có cần con giúp một tay không? Nghe Bạch Thần nói, Chu Trúc Vân vội vàng buông dao xuống, xoa đầu Bạch Thần rồi nói, yên tâm đi, một mình tỷ tỷ sẽ lo được. À, vậy được rồi. Nói xong, Bạch Thần liền đi ra ngoài. Đối phương đã nói vậy, cậu cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể ngồi yên tại chỗ, lặng lẽ chờ đến ngày mai. Nửa giờ sau, một mùi thơm đặc trưng của canh cá từ trong bếp bay ra. Ngửi thấy mùi thơm này, Bạch Thần có chút bất ngờ. Chỉ dựa vào mùi thơm để phán đoán, món canh cá này hẳn là không tệ, không ngờ Chu Trúc Vân cũng có tài nấu nướng. Trong khi đó, trong bếp, Chu Trúc Vân đối chiếu với công thức, xử lý tất cả nguyên liệu theo đúng cách trên công thức, gần như không sai một ly. Chu Trúc Vân cô không phải là loại ngốc bạch ngọt, đương nhiên không thể tùy tiện ném bừa nguyên liệu. Khoảng một giờ sau, một nồi thức ăn đủ cả sắc hương vị được bưng lên bàn. Thực ra, sau khi được Bạch Thần đồng ý, Chu Trúc Vân cũng không biết phải làm gì. Bởi vì cuộc sống trước đây của cô chỉ có tu luyện, thỉnh thoảng David mới đưa cô ra ngoài. Đột nhiên phải chăm sóc một cậu bé, cô nhất thời chỉ có thể nghĩ đến việc làm cho cậu một bàn ăn, may mà cô làm cũng không tệ. Chu Trúc Vân nói, à phải rồi, tiểu khả ái, ta vẫn chưa biết tên của em. Bạch Thần đáp, con tên là Bạch Thần. Bạch Thần. Nghe hai chữ này, Chu Trúc Vân sững sờ một lúc, sau đó, khuôn mặt của cậu bé trước mắt và khuôn mặt trong ký ức của cô trùng khớp với nhau. Thấy bộ dạng của cô, Bạch Thần biết đối phương đã hiểu lầm. Tỷ tỷ, đừng kinh ngạc như vậy, không phải là Bạch Thần mà chị nghĩ đâu, con là biểu đệ của Bạch Thần trong tưởng tượng của chị, chữ thần của con là thần trong buổi sớm. Nghe Bạch Thần giải thích, Chu Trúc Vân mới phản ứng lại. Trước đó cô còn tưởng cậu là con trai của Bạch Thần, dù sao cũng quá giống nhau. Nhưng bây giờ cô cuối cùng cũng hiểu tại sao Hồ Diên nhất tộc lại căng thẳng vì cậu đến vậy. Trước đây cô nghe nói Tượng Giáp Tông đã bị Thánh Lang Tông chiếm đoạt, Hồ Diên nhất tộc bây giờ chẳng qua chỉ là một thế lực nhánh của Thánh Lang Tông mà thôi. Nhưng như vậy, Chu Trúc Vân lập tức nhận ra mình có thể đã hại Bạch Thần. Bởi vì quan hệ giữa David và Bạch Thần rất tệ, nếu biết Bạch Thần đang ở chỗ cô, hắn có thể sẽ phái người đến bắt cậu. Phải nhanh chóng để cậu rời khỏi đây mới được. Nghĩ đến đây, sau lưng Chu Trúc Vân toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Cô vội vàng nói, à, tiểu Bạch Thần, tỷ tỷ đột nhiên nhớ ra, trong nhà không có phòng thừa, hay là hôm nay tỷ đưa em về luôn nhé. Được. Xem ra Chu Trúc Vân đã phản ứng kịp rồi, Bạch Thần thầm nghĩ. Tuy nhiên, ngay khi Bạch Thần định uống một ngụm canh cá, đột nhiên, bàn ăn trước mặt cậu bị một người đá bay. Nha, Chu Trúc Vân, ngươi thật đúng là có khao khát a, đứa bé nhỏ như vậy mà ngươi cũng ra tay được. Nghe thấy giọng nói đáng ghét này, Bạch Thần quay đầu lại. Sau đó, cậu liền thấy gương mặt đáng ghét trong ký ức. Tiếp theo, David cúi đầu xuống, tay nắm lấy cầm Bạch Thần, nói, không hổ là biểu đệ của Bạch Thần, tướng mạo cũng xuất chúng như biểu ca của ngươi. Sao nào, tiểu bằng hữu, có muốn đến chỗ ta ở một thời gian không, chỗ ta có đủ thứ hết đấy. Khi David nói, không khí xung quanh cũng bắt đầu hạ xuống, khiến người ta không rét mà run. Chu Trúc Vân hét lên, David, ngươi điên rồi. Hắn chỉ là một đứa trẻ. Nói rồi, Chu Trúc Vân liền chạy tới, muốn ngăn cản David. Bốp. Cảm nhận được cơn đau rát trên mặt, Chu Trúc Vân không thể tin được nhìn David trước mắt. David cũng quay mặt lại, thấy vẻ mặt hoàn toàn không thể tin của Chu Trúc Vân, liền nói, đồ tiện nhân, cho mày mặt mũi. Mày thật sự coi mình là cái thá gì, hồng ma, bắt nó lại cho ta. Vâng, thưa Thái tử Điện Hạ. Nói rồi, Một nam tử trung niên sau lưng David trong nháy mắt đã chế ngự được Chu Trúc Vân. Sau đó, David quay mặt lại. Được rồi, bây giờ là chuyện của chúng ta, tiểu bằng hữu Bạch Thần. David nói với vẻ mặt hiền lành. Bốp! Thấy cảnh này, bao gồm cả Hồng Ma và Chu Trúc Vân, tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc. David càng không dám tin nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang dính trên mặt mình. Sau đó, hắn nôn ra một ngụm máu, lẫn trong đó là một chiếc răng, David có chút sững sờ. Cú tát vừa rồi của Bạch Thần thế mà lại đánh gãy một chiếc răng của hắn. Bạch Thần nhân cơ hội đó thoát khỏi sự kìm kẹp, cậu vốn có thiên phú thần lực, sức mạnh vượt xa hồn sư bình thường. Vừa rồi cậu lại tập trung toàn bộ sức mạnh vào một chỗ, tự nhiên không thể xem thường. Nhưng đáng tiếc là sức mạnh của cơ thể này vẫn còn quá nhỏ, dù trong tình huống đối phương không hề phòng bị, cũng chỉ đánh rơi được một chiếc răng. Sau đó Bạch Thần khinh thường nói một câu, cặn bã. Nghe thấy giọng của Bạch Thần, trán David trong nháy mắt nổi gân xanh, bàn tay lập tức biến thành hổ trảo, một vút vỗ xuống về phía Bạch Thần. Chu Trúc Vân thấy cảnh này, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, không được. Một tiếng rít vang lên. Chu Trúc Vân nhắm mắt lại. David bây giờ là hồn đế, lại còn sở hữu võ hồn đỉnh cấp, cô đã có thể tưởng tượng ra thảm cảnh của Bạch Thần. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên từ phía David. Nghe thấy âm thanh này, Chu Trúc Vân kinh ngạc mở mắt, giọng nói vừa rồi sao nghe giống của David thế nhỉ? Sau đó, khi cô quay mặt lại, cô đã thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Vị trí cánh tay phải của David đã trở nên trống rỗng, cách đó không xa, một cánh tay đang nằm trên mặt đất. Thấy cảnh này, Chu Trúc Vân không thể tin nổi, còn Hồng Ma thì cả người cứng đờ, áp lực từ nam tử trước mắt này thật sự quá lớn. Illidan thì không người, nhẹ nhàng nói bên tai Bạch Thần, chủ nhân, ngài không sao chứ, thuộc hạ đến muộn. Bạch Thần đáp, không sao, ngươi đến rất đúng lúc. Nói được một nửa, David ở bên cạnh đã hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào họ. Hồng Ma! Giết chúng cho ta muốn băm chúng ra thành trăm mảnh. Nghe tiếng gầm của David, Hồng Ma vẫn không nhúc nhích. Cảm giác áp bức từ Illidan quá mạnh mẽ, hắn thậm chí không thể cử động, hắn cảm giác chỉ cần mình có chút động tĩnh, sẽ bị Illidan lập tức tiêu diệt. Nhưng David lúc này đã bị cơn giận làm cho mụ mị đầu óc, hắn chỉ muốn băm vằm hai người trước mặt ra thành trăm mảnh. Thấy bộ dạng của hắn, Illidan bình thản hỏi, chủ nhân, có muốn giết hắn không? Bạch Thần suy nghĩ một chút rồi nói, thôi, tạm thời tha cho hắn một mạng. Quốc gia không thể một ngày không có vua, nếu hắn chết, bách tính của Tinh La đế quốc e rằng sẽ phải chịu không ít khổ cực. Tìm được người thích hợp rồi hẳn giết hắn sau. Illidan đáp, vâng, chủ nhân. Nói xong, Illidan liền đánh ngất đối phương. Sau đó, Bạch Thần quay sang Chu Trúc Vân đang ngỡ ngàng nói, đi cùng chúng tôi, nếu tiếp tục ở đây, e rằng David sẽ gây bất lợi cho cô. Nghe Bạch Thần nói, Chu Trúc Vân theo bản năng gật đầu, rồi đi theo Bạch Thần rời đi. Sau đó, hiện trường chỉ còn lại Hồng Ma không biết phải làm sao, cùng với David bị gãy một tay và bị Illidan đánh ngất. Một lúc lâu sau, Hồng Ma mới vội vàng cõng David lên, đưa hắn về phía Hoàng Cung Tinh La đế quốc. Trở lại tộc địa của Hô Duyên nhất tộc, Bạch Thần đột nhiên phát hiện Hô Duyên Lực và mấy người kia đang quỳ ở cửa. Thấy cảnh này, Bạch Thần sững sờ một chút. Không phải Chu Trúc Vân đã cho người đến Hô Duyên nhất tộc báo tin mình an toàn sao? Nghĩ vậy, Bạch Thần quay đầu nhìn Chu Trúc Vân, lại phát hiện cô không dám nhìn thẳng, mắt hướng lên trời 45 độ, rồi bắt đầu huýt sáo. Cậu đại khái đã hiểu tại sao lại như vậy. Nghĩ rồi, Bạch Thần đi tới trước mặt Hô Duyên Lực và mấy người kia, nói, Hô Duyên Lực ca ca, con không sao, tỷ tỷ kia đã đưa con về rồi. Bên tai đột nhiên vang lên giọng nói quen thuộc, Hô Duyên Lực vội vàng quay người lại, thấy Bạch Thần. Hắn kích động ôm chầm lấy cậu, rồi nước mắt nước mũi giàn giụa nói, ôi! Tiểu Bạch Thần cậu không sao, thật sự là quá tốt rồi. Bạch Thần xoa đầu Hô Duyên Lực, được rồi, đừng khóc nữa, ta thật sự không sao, cảm ơn ngươi đã lo lắng cho ta đi nói với Hô Duyên Chấn gia gia đây. Được. Hô Duyên Lực lau nước mắt, hắn không sợ Hô Duyên Chấn trừng phạt, hắn thật sự chỉ sợ mình đã làm mất Bạch Thần. Mấy người còn lại thấy Bạch Thần trở về cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, Bạch Thần đi thẳng đến đại điện, báo cho Hô Duyên Chấn biết mình không sao. Thấy Bạch Thần, trái tim đang treo lơ lửng của Hô Duyên Chấn cuối cùng cũng được đặt xuống. À, Hô Duyên Chấn gia gia, có thể miễn hình phạt cho Hô Duyên Lực ca ca và mọi người được không ạ? Nghe Bạch Thần nói, Hô Duyên Chấn lắc đầu, nói, không được. Dù nói thế nào đi nữa, làm mất cậu cũng là lỗi của chúng. Phải phạt thì vẫn phải phạt. Nếu không sẽ không nhớ đời. Nghe Hô Duyên Chấn nói, Bạch Thần cũng không thể phản bác, quả thực là như vậy. Nghĩ đến đây, Bạch Thần đột nhiên cảm thấy mình đối với những đệ tử trong nhà có phải là quá ôn hòa rồi không, hình như chưa từng có hình phạt nghiêm khắc nào cả. Xem ra mình cũng phải tàn nhẫn hơn một chút. Chuyện này cứ thế trôi qua. Vài ngày sau, những cửa hàng ở thành Tinh La đều được Bạch Thần cải tạo lại một phen. Bây giờ, những cửa hàng đó so với trước đây, ngoài việc được trang trí sạch sẽ hơn rất nhiều, không gian cũng được Bạch Thần cải tạo một cách hoàn hảo. Bạch Thần dự định, trong hơn 10 cửa hàng này, sẽ mở ít nhất 5 tiệm thuốc, một nhà hàng, một khu suối nước nóng, vân vân. Dù sao Thánh Lang Tông của họ cũng chủ yếu nổi tiếng về dược vật, nên mới chọn đây làm át chủ bài. Trong khi đó, một lượng lớn tộc nhân của Hô Diên nhất tộc đã đến Thánh Lang Tông. Họ đều là lần đầu tiên đến đây, trong lòng không có nhiều mong đợi, ngược lại còn có chút sợ hãi. Nhưng những nỗi sợ này chỉ là tạm thời, qua một thời gian, trong số họ có những người dù muốn ở lại đây cũng không được. Một tháng sau, thời gian dần dần ổn định lại. Những cửa hàng mà Hô Diên nhất tộc nhượng lại cho Bạch Thần, nhờ vào những ý tưởng tiên tiến của cậu, việc kinh doanh phát đạt chưa từng thấy, tiền bạc thu về như nước. Bây giờ, tài phú của Thánh Lang Tông đang tích lũy với tốc độ cực kỳ kinh người. Đi trên đường lớn, nhìn những cửa hàng người ra vào tấp nập, Bạch Thần gật đầu. Bây giờ, đã đến lúc phải trở về. Illidan, báo với Hô Duyên Chấn một tiếng, chúng ta đi thôi. Vâng. Chủ nhân. Nói xong, hai người đi từ biệt Hô Duyên Chấn. Nghe Bạch Thần và những người khác cáo biệt, mặc dù Hô Duyên Chấn có chút không muốn, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Chu Trúc Vân nghe tin Bạch Thần phải rời đi, liền lập tức đuổi theo. Tiểu Bạch Thần. Cậu sắp đi sao? Bạch Thần, ừm. Nghe Bạch Thần nói, Chu Trúc Vân do dự rất lâu, ta có thể cùng cậu rời đi được không? Bạch Thần. Ta sắp trở về Thánh Lang Tông, Vân tỷ, chị muốn gia nhập Thánh Lang Tông sao? Ta gia nhập. Bạch Thần, vậy được rồi, chúng ta cùng nhau trở về đi. Thực ra, để cô ấy ở lại đây, cậu cũng không yên tâm lắm, dù sao David vẫn còn sống. Nghĩ đến đây, Bạch Thần liếc nhìn về hướng Hoàng Cung Tinh La đế quốc, đã đến lúc phải thay chủ nhân rồi. Ở một nơi khác, David đang yếu ớt nằm trên giường. Ngày hôm đó, mặc dù Illidan không lấy mạng hắn, nhưng cũng gần như phế đi hắn. David không cam lòng nhìn lên trần nhà, đến bây giờ, hắn vẫn không thể chấp nhận sự thật này, đường đường là thái tử của Tinh La đế quốc, thế mà lại trở thành một phế nhân. 3 tháng sau. Đến nay, Tuyết Kha đã mang thai 10 tháng. Lúc này Tuyết Kha đang ở trong một căn phòng để sinh nở, Bạch Thần lo lắng đi đi lại lại bên ngoài. Trong khoảng thời gian này, thực lực của Bạch Thần đột nhiên tăng mạnh, đã sống sờ sờ tăng lên cấp 87. Chỉ có thể nói, tư chất tu luyện của cậu bây giờ quá cao, dường như là do võ hồn. Khi cậu tu luyện, tốc độ tu luyện vượt xa tốc độ vốn có của tư chất. Ngoài chuyện này ra, Chu Trúc Vân bây giờ cũng đã chính thức gia nhập Thánh Lang Tông. Dưới sự hòa giải của Bạch Thần, mâu thuẫn giữa cô và Chu Trúc Thanh cũng đã được giải quyết. Tông Dũng và Xích Vân nhìn bộ dạng của Bạch Thần, cảm thấy vô cùng lạ lẫm, đây là lần đầu tiên họ thấy Bạch Thần lo lắng như vậy. Nhưng họ cũng không dám lên tiếng bắt chuyện với cậu, dù sao, bây giờ đúng là thời khắc khẩn cấp. Đột nhiên, Bạch Thần dừng bước. Cùng lúc đó, cánh cửa phòng cũng được mở ra, một nữ nhân từ bên trong bước tới, tông chủ, phu nhân sinh rồi. Bạch Thần có chút kích động nói, thật sao? Tốt quá rồi, Kha Nhi không sao chứ, Bảo Bảo không sao chứ. Yên tâm, tông chủ đại nhân, phu nhân và hài tử đều bình an, hơn nữa, thôi, ta không nói nữa, ngài tự vào xem đi. Được. Nói xong, Bạch Thần vội vàng đi vào, sau đó, phát hiện trong lòng Tuyết Kha lại có 2 đứa bé. Bạch Thần sững sờ một chút, Kha Nhi, đây là... Thấy Bạch Thần, Tuyết Kha cười nói, là Long Phụng thai đó, thần, chúng ta một lúc có cả 2 bảo bảo luôn. Nghe Tuyết Kha nói, Bạch Thần có chút run rẩy đưa 2 tay ra, Tuyết Kha cũng đưa con cho cậu. Nhìn 2 bảo bảo trong lòng, Bạch Thần nhất thời không biết nên nói gì, Tuyết Kha thấy bộ dạng của cậu, cười nói, được rồi, thần, mau đặt tên cho chúng đi. Bạch Thần đáp, được. Ôm 2 đứa bé, Bạch Thần do dự một chút, đầu óc trống rỗng. Nhất thời cậu thật sự không nghĩ ra được cái tên nào hay. Nhưng Tuyết Kha không làm phiền cậu, lặng lẽ nằm trên giường. Bạch Thần nói, bé trai tên là Bạch Tinh Vũ, bé gái tên là Bạch Tâm Vũ, được không? Tuyết Kha cười nói, nghe lời chàng. Kha Nhi, vất vả cho nàng rồi. Nói rồi, Bạch Thần hôn lên trán Tuyết Kha. Nhìn 2 đứa bé trong lòng, nhất thời, Bạch Thần thậm chí không muốn đi đến thế giới phó bản nữa. Nghĩ đến đây, Bạch Thần có chút tỉnh táo lại. Đúng vậy, cậu không cần phải vội vàng đi đến thế giới phó bản, dù sao bây giờ ở Đấu La Đại Lục cũng đã không còn ai là đối thủ của cậu. Đúng rồi, tại sao mình lại vội vàng đi thế giới phó bản như vậy, mình hình như đã vô địch ở thế giới chính rồi mà. Cứ an tâm ở Đấu La Đại Lục xưng vương xưng bá không tốt sao, Bạch Thần đột nhiên nghĩ thông suốt. Sau đó, Bạch Thần cùng gia đình trải qua 1 năm tháng bình yên. Đồng thời, trong năm đó, Tinh La Đế Quốc xảy ra chính biến. Thái tử David bị ám sát, hoàng đế Tinh La đế quốc cuối cùng cũng qua đời vì bệnh nặng, quốc vương hiện tại của Tinh La đế quốc là con của David và một tiểu thiếp trước đây. Võ Hồn Điện cũng đúng hẹn tổ chức cuộc thi xếp hạng tông môn. Lúc này, Bạch Thần đang lên kế hoạch, sẽ mang theo đệ tử nào đi dự thi. Đáng chú ý là, cấp bậc của Bạch Thần bây giờ đã đạt đến 89 cấp, chỉ còn một cấp nữa là có thể đột phá đến phong hào đấu la. Nhưng lần này, Bạch Thần hiếm khi gặp phải bình cảnh, thực ra từ nửa năm trước, cấp bậc của cậu đã đạt đến 90 cấp, nhưng đến bây giờ vẫn chưa đột phá. Đối với điểm này, Bạch Thần lại không hề gấp gáp, vì cậu cảm thấy lớp màng mỏng đó chẳng mấy chốc sẽ bị cậu xuyên thủng, nhiều nhất là một năm, ít nhất là ba tháng, cậu chắc chắn có thể đột phá. Ngoài tu vi của cậu ra, trong khoảng thời gian này, rất nhiều người vì uy danh của Thánh Lang Tông mà gia nhập, chỉ trong một năm, số lượng đệ tử ngoại môn của Thánh Lang Tông đã đạt đến 1.300 người, đệ tử nội môn đạt đến 230 người, đệ tử hạch tâm đạt đến 31 người, và đệ tử thân truyền của tông tộc là 3 người. Đây là chưa tính đến các chiến nô, huyết nô trong tông môn. Ngoài ra, nhờ vào trận pháp và phúc lợi của tông môn, số lượng hồn đấu la trong tông môn đã lên đến 12 người, và phong hào đấu la đã có 2 người. Ngoài công dương giả, Hô Duyên Chấn cách đây không lâu cũng đã đạt đến cấp 90. Bạch Thần không hề keo kiệt, cũng đã giúp Hô Duyên Chấn có được một hồn hoàng 10 vạn năm. Bây giờ, trong mắt Hô Duyên Chấn, Bạch Thần giống như thần linh, tốt hơn Võ Hồn Điện nhiều. Võ Hồn Điện có thể cung cấp cho ông ta hồn hoàng 10 vạn năm và hồn cốt 10 vạn năm sao, rõ ràng là không thể. Ngoài Thánh Lang Tông của họ, giới hồn sư còn xảy ra một sự kiện lớn, đó là Hạo Thiên Tông tái xuất. Nhưng lần tái xuất này không phải vì Đường Tam. Bạch Thần cũng không biết tại sao họ lại tái xuất, nhưng cậu biết, một khi Hạo Thiên Tông đã tái xuất, đó chính là kẻ thù số một của tông môn mình. Sáng hôm sau, Bạch Thần nói, Kha Nhi, vậy ta đi đây. Tuyết Kha đáp, được, chàng đi đường cẩn thận. Nói xong, hai người hôn nhau một cái. Sau đó, Bạch Thần ngồi xuống, hôn lên má hai đứa con của mình rồi rời đi. Lần này, để đảm bảo an toàn, Bạch Thần vẫn mang theo khoảng 50 người. Mang nhiều người như vậy không phải vì cậu sợ gặp nguy hiểm, mà là sợ các tộc nhân trong tông môn gặp phải chuyện gì bất trắc. Ngay khi Bạch Thần xuất phát, trong đầu cậu vang lên tiếng thông báo quen thuộc của hệ thống đã lâu không xuất hiện. Đinh. Chúc mừng túc chủ, kích hoạt nhiệm vụ chi nhánh, thiên hạ đệ nhất tông. Trong cuộc thi do Võ Hồn Điện tổ chức, giành được thành tích hạng nhất. Phần thưởng, tông môn nhận được danh hiệu thiên hạ đệ nhất tông, và công trình kiến trúc đặc thù, lồng thú. Nghe thấy âm thanh này, Bạch Thần vẫn có chút vui mừng. Cậu vô cùng mong chờ phần thưởng lần này. Trong khi đó, tại Võ Hồn Điện, Bỉ Bỉ Đông nhìn lá thư mời dự thi của Thánh Lang Tông trên tay, lòng có chút nặng trĩu. Lại sắp phải gặp hắn sao, nghe nói hắn đã có con rồi. Nghĩ đến đây, Bỉ Bỉ Đông lắc đầu, mình đang nghĩ gì vậy, Bạch Thần và mình hoàn cảnh không giống nhau, Bạch Thần và vợ của mình đang rất hạnh phúc. Cùng lúc đó, tại Hạo Thiên Tông, các trưởng lão đang thương thảo điều gì đó. Lục trưởng lão nói, theo ta thấy, đối thủ duy nhất của chúng ta chỉ có Thánh Lang Tông. Chỉ cần đánh bại Thánh Lang Tông, các tông môn khác không thể nào là đối thủ của chúng ta. Nhị trưởng lão nói, lão Lục nói đúng. Mặc dù trong khoảng thời gian này, nghe nói Thánh Lang Tông có đủ loại uy danh, nhưng so với Hạo Thiên Tông của chúng ta, chênh lệch vẫn còn quá lớn. Ngay bây giờ, trong tông môn chúng ta vẫn còn 6 vị phong hào đấu la. Với số lượng phong hào đấu la nhiều như vậy, ta không tin Thánh Lang Tông là đối thủ của chúng ta. Đường Khiếu nói, các vị trưởng lão nói có lý, nhưng để đảm bảo an toàn, chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn. Dù sao đi nữa, Thánh Lang Tông này cũng là một đối thủ mạnh. Đặc biệt là tông chủ của họ, Bạch Thần, có biệt danh là con trai của thần, nghe nói hắn từ vài năm trước đã có thể đánh bại phong hào đấu la, bây giờ không biết thực lực đã đạt đến mức nào. Vài ngày sau, tại thành Vũ Hồn, Bạch Thần nhìn khung cảnh xung quanh, hít một hơi thật sâu. Đã lâu rồi không trở lại thành Vũ Hồn, không khí nơi đây vẫn như trước. Đội ngũ của Bạch Thần đi trên đường, ngay lập tức thu hút mọi ánh mắt của người dân, bởi vì trong đội ngũ của cậu, ngoài cậu ra, phần lớn là huyết nô và chiến nô. Mỗi huyết nô đều có nhan sắc chim sa cá lặn, còn các chiến nô thì ai nấy đều cao hơn 3 mét. Hơn nữa, Công Dương Giả và Hô Duyên Chấn, hai vị phong hào đấu la, muốn không thu hút ánh mắt cũng khó. Tông Dũng nói, lão đại, mọi người đều đang nhìn chúng ta kìa. Xích Vân thêm vào, đúng vậy. Có phải vì chúng ta đặc biệt đẹp trai không? Nghe thấy hai giọng nói này, Bạch Thần quay đầu lại nhìn, có chút nghi hoặc hỏi, ta không phải chỉ mang theo tin anh thôi sao? Sao hai ngươi lại ở đây? Tông Dũng, Xích Vân, Tông Dũng nói, quá đáng quá, lão đại, chúng ta không phải tin anh sao? Xích Vân, đúng đó. Quá đáng. Bạch Thần, chật. Tông Dũng, ngươi vừa mới chật phải không? Ngươi thật vô tình, thật cố tình gây sự. Bạch Thần, chật, thật phiền phức. Xích Vân, ngươi không thích chúng ta sao? Tê Tê nhìn hai tên dở hơi này, Bạch Thần có chút bất đắc dĩ, lôi xuống. Vâng, tông chủ. Nói xong, hai chiến nô liền cưỡng chế lôi hai người này ra phía sau đội ngũ, để họ tự do hành động. Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh lại, Bạch Thần thở phào một hơi. Đi được một đoạn, vài bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt Bạch Thần. Bạch Thần nói, lâu rồi không gặp. Hồ Liệt Na đáp, lâu rồi không gặp, Bạch Tông Chủ. Ha ha ha, chúng ta đã chuẩn bị xong chỗ ở cho Quý Tông, mời đi theo ta. Bạch Thần nói, được. Không hiểu sao, Bạch Thần luôn cảm thấy Hồ Liệt Na trước mắt đã thay đổi không ít, nhưng cậu lại không nói ra được là đã thay đổi ở đâu. Sau đó, Hồ Liệt Na trước tiên cho người sắp xếp chỗ ở cho các thuộc hạ của Bạch Thần, rồi quay sang nói với cậu, Bạch Tông Chủ, mời ngài đi theo ta. Bạch Thần đáp, à, được. Nói rồi, Bạch Thần đi theo, không hiểu sao, cậu luôn cảm thấy Hồ Liệt Na bây giờ có chút đáng sợ. Vì vậy, suốt cả quãng đường, Bạch Thần chỉ lẳng lặng đi theo sau không dám nói lời nào. Sở dĩ như vậy, chủ yếu là vì Bạch Thần chột dạ. Dù sao cô gái trước mắt này trước đây từng rất thích cậu, bây giờ tình cảnh này quá lúng túng, Bạch Thần thậm chí còn hối hận vì đã đến đây. Không lâu sau, Bạch Thần được đưa đến trước một cái sân, nhìn thấy cái sân này, Bạch Thần im lặng một chút. Đây, không phải là nơi ở trước đây của cậu sao? Hồ Liệt Na nói, là giáo hoàng đại nhân sắp xếp ngài ở đây, đồ đạc bên trong đều không động đến, ngài cứ yên tâm ở lại. Bạch Thần đáp, được, vậy ta vào đây. Cùng với bóng dáng Bạch Thần bước vào sân, Hồ Liệt Na cũng không nói gì, mãi cho đến khi bóng dáng cậu hoàn toàn biến mất, Hồ Liệt Na mới thở dài. Bạch Thần căng thẳng, lẽ nào cô lại không căng thẳng sao, chỉ là cô không biểu hiện ra ngoài mà thôi. Vốn dĩ cô còn tưởng rằng, sau khi Bạch Thần thành hôn có con, khi nhìn thấy cậu, cô sẽ không còn cảm giác như trước nữa. Nhưng thực tế sau khi gặp lại, tim cô vẫn đập thình thịch, thậm chí còn rung động hơn cả lần đầu tiên gặp cậu. Cô cũng không biết tại sao mình lại như vậy, có lẽ đây chính là càng không có được lại càng khát khao. Sau khi Bạch Thần bước vào sân, một cảm giác quen thuộc cập đến, khiến người ta cảm thấy vô cùng an tâm. Trở lại phòng của mình, cậu phát hiện bài trí bên trong, giống như Hồ Liệt Na đã nói, ngoài ga giường và những thứ khác, đều không thay đổi. Thấy cảnh này, Bạch Thần có chút xúc động. Nếu như trước đây mình không nhận nhiệm vụ tông môn ẩn giấu đó, có lẽ bây giờ đã là thánh tử của Võ Hồn Điện rồi. Vừa nghĩ, Bạch Thần vừa nhìn chiếc giường cũ của mình, bàng hoàng vài giây. Nhưng cậu cũng chỉ bối rối một hai giây rồi khôi phục lại bình thường. Thôi, tuổi tác lớn rồi nên hay đa sầu đa cảm một chút, sau cơn đa cảm, cậu vẫn là Bạch Tông Chủ mặt lạnh vô tình. Ở một nơi khác, Tông Dũng và Xích Vân vừa mới đến phòng đã không nhịn được mà chạy ra ngoài chơi. Đây là lần đầu tiên họ đến thành Vũ Hồn, với tính cách năng động của hai người, tự nhiên là không thể ngồi yên. Bây giờ, nhờ sự chăm sóc của Bạch Thần, cấp bậc của hai người họ cũng đã đột phá cấp 50. Phải biết, hai người và Bạch Thần tuổi tác tương đương, đều mới 21 tuổi, Hồn Vương trẻ tuổi như vậy, trên đại lục đã có thể được coi là thiên tài tuyệt thế. Lúc này, mấy đệ tử của Hạo Thiên Tông cũng rủ nhau ra ngoài đi dạo. Nhưng mục đích của họ không giống, mục đích chính của họ là dò xét thực lực của các tông môn khác. Dù sao, Hạo Thiên Tông của họ mới tái xuất, Đường Hạo bây giờ đã không còn ở trong tông môn, mặc dù tông môn bây giờ có đến 6 vị phong hào đấu la, nhưng bên ngoài không ai biết, vì vậy, danh tiếng của Hạo Thiên Tông bây giờ dù đã tái xuất nhưng đã kém xa trước đây. Muốn trỗi dậy, vẫn phải giành lại danh hiệu thiên hạ đệ nhất tông, thu hút thêm nhiều nhân tài gia nhập. Mặc dù thực lực của họ mạnh mẽ, nhưng để đảm bảo an toàn, họ vẫn quyết định ra ngoài dò xét một chút. Thật trùng hợp, mấy đệ tử của Hạo Thiên Tông ra ngoài dò xét lại vừa vặn gặp phải Tông Dũng và bọn họ. Tông Dũng chỉ vào một người bán bánh gạo nói, Xích Vân, mau nhìn kìa, đó là gì vậy, trông ngon quá. Mặc dù tính cách hai người năng động, nhưng thực tế, Tông Dũng và Xích Vân cũng là những đứa trẻ ngoan ngoãn, gần như chưa từng đến những nơi sầm uất như phố xá. Hàng ngày chỉ có tu luyện rồi lại tu luyện, nhiều nhất là hai người đi tửu lầu ăn một chút, hoặc tham gia yến tiệc. Rất nhiều món ăn vặt dân gian, họ chưa từng ăn, thậm chí chưa từng thấy qua. Cũng chính vì lý do này, tu vi của hai người mới có thể đột phá nhanh chóng, nếu không, chỉ dựa vào sự giúp đỡ của Bạch Thần, họ cũng rất khó có được thành tựu như vậy ở tuổi này. Một nam đệ tử của Hạo Thiên Tông thấy cảnh này, thấp giọng nói, đồ nhà quê, bánh gạo cũng chưa từng thấy sao. Giọng của hắn không hề nhỏ, dù sao mục đích của họ là dò xét thực lực của người khác. Còn phương pháp nào nhanh hơn là đánh một trận để dò xét chứ? Tông Dũng gằn giọng, ngươi nói cái gì? Nghe thấy đối phương nói vậy, Tông Dũng tại chỗ không nhịn được nữa. Trong số bạn bè cùng trang lứa, người có thể mắng hắn, chỉ có Bạch Thần. Ta nói ngươi là đồ nhà quê, thế mà cũng không nghe thấy, xem ra ngươi còn là một kẻ điếc. Ngươi! Rầm! Tông Dũng còn chưa kịp ra tay, Xích Vân đã một cước đá vào ngực đối phương, tên đệ tử Hạo Thiên Tông kia lập tức bay ra ngoài. Xích Vân lạnh lùng nói, ăn nói cho sạch sẽ vào. Thấy đồng bạn của mình bị đá bay, những người bạn của hắn tự nhiên là không thể nhịn. Ngươi tự tìm cái chết. Nói rồi, một người trong nhóm bạn của kẻ bị đánh bay đi xem xét thương thế của hắn, những người còn lại đều võ hồn phụ thể, muốn cùng Tông Dũng và bọn họ chiến đấu. Điều bất ngờ là, mấy đệ tử Hạo Thiên Tông này tuy còn trẻ nhưng đều đã đạt đến cảnh giới hồn tông, thậm chí có một người đã đạt đến cấp bậc hồn vương. Thấy cảnh này, Tông Dũng và Xích Vân có chút ngạc nhiên, hóa ra những kẻ ngang ngược này là người của Hạo Thiên Tông. Vì ngoài người bị thương và người đi chăm sóc kẻ bị thương ra, đối phương vẫn còn 5 người. Mặc dù Tông Dũng và Xích Vân đều đã đạt đến cấp bậc hồn vương, nhưng một chọi 5 vẫn là quá bất lợi đối với họ. Vì vậy, hai người quyết định cùng nhau ứng chiến. Võ hồn phụ thể. Ngay lập tức, hồn hoàng với hai vòng vàng, hai vòng tím và một vòng đen đồng thời xuất hiện trên người Tông Dũng và Xích Vân. Thấy cảnh này, đệ tử cầm đầu của Hạo Thiên Tông có chút không dám tin, hai người trước mặt trẻ tuổi như vậy mà đã đạt đến cấp bậc hồn vương, sao có thể? Mặc dù chính hắn cũng đã đạt đến cấp bậc hồn vương, nhưng hắn cho rằng, ngoài mình ra, trên đại lục rất ít người có thể làm được điều đó. Các trưởng lão trong tông môn đều nói với hắn, thiên phú của hắn chỉ đứng sau Đường Hạo trong truyền thuyết và tông chủ Đường Khiếu của họ. Này, các ngươi tên là gì? Nghe đối phương hỏi, Tông Dũng đáp lại, trước khi hỏi tên người khác, ngươi không biết phải tự báo tên mình trước sao? Ta là Đường Lân, là người của Hạo Thiên Tông, xin hỏi các hạ đại danh. Vì nhận ra thiên phú của đối phương không tầm thường, nên Đường Lân cũng không khiêu khích họ nữa. Mục đích lần này của họ là dò xét thực lực của các tông môn khác, chứ không phải là đắc tội với họ. Thái độ của đối phương đột nhiên thay đổi, Tông Dũng và Xích Vân hơi kinh ngạc, họ cảm thấy gã này có chút kỳ lạ, dường như không phải người xấu. Tông Dũng nói, ta là Tông Dũng, hắn là Xích Vân, chúng ta là người của Thánh Lang Tông. Nghe ba chữ Thánh Lang Tông, con ngươi của Đường Lân co lại. Mục tiêu chính lần này của họ chính là dò xét thực lực của Thánh Lang Tông, thật không ngờ lại trùng hợp như vậy, vừa vặn gặp được đệ tử của Thánh Lang Tông. Hai người trước mặt này nhất định là những đệ tử hạch tâm tham gia cuộc thi lần này. Đường Lân vừa nghĩ, vừa đáp lại, được, Tông Dũng huynh, Xích Vân huynh. Mặc dù ta không muốn đối địch với hai vị, nhưng các ngươi đã đánh đệ tử Hạo Thiên Tông của ta, ta cũng không thể ngồi yên không quan tâm. Nghe Đường Lân nói, Tông Dũng và Xích Vân càng có ấn tượng tốt hơn về hắn. Gã này, dường như không giống những người khác, ngược lại có mấy phần hào sảng. Nhưng trận này vẫn phải đánh, dù sao cũng liên quan đến vấn đề thể diện. Ra tay. Không biết là ai mở lời trước, mấy người trong nháy mắt đã giao đấu với nhau. Xích Vân một chọi một với Đường Lân, còn Tông Dũng thì phụ trách bốn hồn tông còn lại. Phải nói rằng, mặc dù Tông Dũng phải một chọi bốn, nhưng áp lực của hắn thật sự không lớn bằng Xích Vân. Dù sao, không phải ai cũng như Đường Lân, có thể đạt đến cấp bậc hồn vương trước 25 tuổi. Cấp bậc của bốn hồn tông này cũng chỉ khoảng 41, 42 cấp, chênh lệch cấp bậc với Tông Dũng vẫn rất lớn. Vì vậy, có lẽ Tông Dũng sẽ giải quyết xong bốn người này nhanh hơn cả Xích Vân. Rất nhanh, Xích Vân và Đường Lân đã giao đấu với nhau. Trong khoảnh khắc hổ trảo và Hạo Thiên Chù Y va chạm, Xích Vân đã cảm nhận được sức mạnh kinh khủng chứa trong cây búa đó. Phải biết, cấp bậc của hắn đã đạt đến cấp 54. Xích Vân tự nhận, cả trước mặt này cấp bậc chắc chắn không cao hơn mình, nhưng sức mạnh lại là đối phương chiếm thế thượng phong, Hạo Thiên Chù Y quả không hổ là đệ nhất khí võ hồn thiên hạ. Giống như Xích Vân nghĩ, cấp bậc của Đường Lân thật sự không cao bằng hắn, bây giờ Đường Lân cũng chỉ mới 51 cấp, vừa mới đạt đến hồn vương không lâu. Nhưng trong lòng hắn còn kinh ngạc hơn cả Xích Vân, bởi vì nhị trưởng lão đã từng nói, trước khi đạt đến phong hào đấu la, trong số các hồn sư cùng cấp, Hạo Thiên Chù Y có thể vượt 7, thậm chí là 8 cấp để giao chiến với đối thủ. Xích Vân trước mặt, còn trẻ như vậy, chẳng lẽ cấp bậc đã đạt đến 58, 59 cấp rồi sao? Nghĩ đến đây, Đường Lân cảm thấy có chút đáng sợ, Thánh Lang Tông lại có thiên tài như vậy. Ở phía bên kia, Tông Dũng lúc này đã bắt đầu áp đảo bốn đối thủ của mình. Giống như Xích Vân, cấp bậc của hắn cũng đã đạt đến cấp 54. Toàn bộ thuộc tính đều cao hơn những hồn tông này rất nhiều, cho dù là bốn chọi một, họ cũng thật sự có chút không chống đỡ nổi. Chú ý đến cảnh này, trong lòng Đường Lân có chút cấp bách, nhưng Xích Vân trước mặt cũng là một đối thủ mạnh, hắn không thể phân tâm, trừ phi nghĩ đến đây, Đường Lân trong nháy mắt đã bác bỏ ý định đó, nếu ở đây đã bại lộ hết át chủ bài, hắn còn muốn thi đấu nữa hay không? Nhưng chính trong lúc do dự đó, đuôi của Tông Dũng quét trúng một đệ tử Hạo Thiên Tông, sức mạnh khổng lồ đã đánh ngất người đệ tử đó. Các ngươi đang làm gì? Một đội ngũ tương tự như đội hộ vệ đột nhiên xuất hiện. Thấy họ, hai bên lập tức dừng tay. Trước khi cuộc thi bắt đầu, cấm đấu nhau, các ngươi là người của tông môn nào? Nghe lời của hộ vệ, hai bên thành thật đáp lại. Thánh Lang Tông, Hạo Thiên Tông. Nhận được hai câu trả lời này, hộ vệ sững sờ một chút. Hai tông môn này, trong các sòng bạc ngầm, đều là những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Có thể nói, cuộc thi xếp hạng tông môn lần này, chính là xem hai tông môn này ai có thể giành được vị trí thứ nhất. Hơn nữa bây giờ đến gần, hắn mới phát hiện, đám người này trẻ tuổi như vậy mà đã đạt đến hồn vương. Do dự một chút, hắn vẫn nói, nể tình các ngươi là vi phạm lần đầu, vậy thì thôi. Nếu có lần sau, tông môn của các ngươi sẽ mất tư cách dự thi. Hai. Mặc dù thái độ của đối phương không tốt, nhưng hộ vệ cũng không có cách nào. Nửa giờ sau, trong sân của Bạch Thần xuất hiện một huyết nô. Sau đó, huyết nô đó nói gì đó với Bạch Thần rồi rời đi. Bạch Thần nghe được tin tức này, có chút bất đắc dĩ. Tông Dũng và Xích Vân lại gây xung đột với người của Hạo Thiên Tông, nhưng may mà họ không bị thương, ngược lại Hạo Thiên Tông có hai người bị thương nhẹ. Phía Hạo Thiên Tông cũng không khác. Lục trưởng lão bỗng nhiên đập bàn một cái đám Thánh Lang Tông này. Thật là khinh người quá đáng. Lại dám làm tổn thương đệ tử của Hạo Thiên Tông ta. Đường Lân ngập ngừng, cái đó, là chúng ta gây sự trước Lục trưởng lão nói, đừng nói nữa, Lân Nhi, các trưởng lão sẽ báo thù cho các ngươi. Đường Lân, không phải không phải Thánh Lang Tông Lục trưởng lão, không phải cái gì mà không phải, các ngươi không phải đều bị thương sao. Đường Lân, hai ngày sau, tất cả các tông môn dự thi đều đã có mặt đông đủ. Lần này, sau mấy vòng sàng lọc, cuối cùng có 32 tông môn thành công tham gia. Bây giờ, đang cử hành nghi thức rút thăm chính thức. Kết quả rút thăm hôm nay sẽ quyết định mỗi tông môn sẽ thi đấu ở khu vực nào. Kết quả này vẫn rất quan trọng, nếu được phân vào một khu vực thi đấu yếu hơn, sẽ giảm thiểu tối đa tổn thất cho đệ tử của tông môn, đồng thời cũng có thể che giấu được một số át chủ bài. Đối với việc rút thăm này, Bạch Trần ngược lại không mấy để tâm, bởi vì dù rút phải ai hắn cũng tự tin chiến thắng. Hơn nữa, hắn mang theo đủ người, không sợ đánh tiêu hao. Sau khi các đại tông môn đã đến đông đủ, Bỉ Bỉ Đông cũng bước lên võ đài. Nàng liếc nhìn xuống đài một lượt, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Bạch Trần một giây, sau đó mới cất tiếng, các vị, hoan nghênh mọi người đã tham gia vào đại hội xếp hạng tông môn lần này. Những người đang đứng ở đây đều là những thế lực hàng đầu trên đại lục. Như mọi người đã biết, vì một vài lý do đau lòng, Thượng Tam Tông đã bị tổn thất nặng nề. Do đó, Võ Hồn Điện chúng ta quyết định tái cơ cấu lại thất đại tông môn. Nghe những lời của Bỉ Bỉ Đông, các đệ tử của Thất Bảo Lưu Ly Tông và Lam Điện Phách Vương Long gia tộc đều trừng mắt nhìn nàng đầy giận dữ. Hừ, lý do đau lòng cái gì chứ, coi bọn họ là kẻ ngốc sao? Chẳng phải chính Võ Hồn Điện các ngươi đã gây ra tất cả hay sao? Tuy nhiên, dù trong lòng vô cùng phẫn nộ, không một ai dám lên tiếng. Dù sao thì Võ Hồn Điện hiện tại đang như mặt trời ban trưa, thực lực của Bỉ Bỉ Đông lại càng sâu không lường được. Bỉ Bỉ Đông thu hết mọi biểu cảm của mọi người vào mắt, nhưng nàng không hề có phản ứng gì, chỉ lặng lẽ ghi nhớ lại thần sắc của những người này. Không lâu sau, Bỉ Bỉ Đông cất lời, được rồi, bây giờ mời các vị tông chủ của các đại tông môn lên rút thăm. Nghe vậy, Bạch Trần, Trữ Phong Trí và những người khác đều lặng lẽ bước lên đài. Vừa xuất hiện, Bạch Trần liền trở thành tâm điểm của toàn trường. Hắn bây giờ, theo phong cách mà Tuyết Kha đã chỉ dạy, gần như toàn thân vận y phục trắng. Kết hợp với dung mạo kinh diễm như thiên nhân của hắn, thật khó để không thu hút ánh nhìn. Kia chính là tông chủ Thánh Lang Tông, Bạch Trần sao? Hắn thật đẹp trai. Một nữ đệ tử của Thánh Long Tông thốt lên. Nghe thấy vậy, một nam đệ tử bên cạnh có chút không phục nói, đẹp trai thì có ích gì, người ta đã là cha của hai đứa nhỏ rồi, các ngươi đừng có mơ mộng hão huyền nữa. Ha ha! Ta nghĩ một chút cũng không được sao? Không làm được vợ hắn thì ta làm tình nhân của hắn. Ngươi! Những cuộc tranh luận tương tự như vậy, Bạch Trần đều nghe thấy cả. Đối với điều này, sắc mặt hắn không hề có chút biến đổi nào, hắn đã sớm quen với những lời như thế. Đi trước hắn, Thái Thản cười nói, Bạch Tông Chủ, ngươi đúng là được chào đón thật đấy, hồn của mấy cô nương kia sắp bị ngươi câu đi hết rồi. Bạch Trần đáp, Thái Thản tiền bối quá lời rồi. Thật ra ta cũng có chút phiền não vì những chuyện này. Thái Thản cười lớn, ha ha ha, tiểu tử nhà ngươi cứ đắc ý đi, người khác muốn còn chẳng được đối đãi như vậy đâu. Bạch Trần nói, đến lượt ngài rồi, tiền bối, mau đi rút thăm đi, đừng nói nữa. Thái Thản đáp, được thôi, vậy ta đi rút thăm. Nói xong, Thái Thản rời đi. Nhờ có Đường Tam, quan hệ giữa Bạch Trần và Lực Chi nhất tộc bây giờ cũng rất tốt, các đệ tử Thánh Lang Tông hiện tại ai cũng được trang bị một bộ ám khí, tất cả đều do Lực Chi nhất tộc hỗ trợ chế tạo. Đợi Thái Thản rút xong, liền đến lượt Bạch Trần. Đi tới trước mặt Bỉ Bỉ Đông, Bạch Trần có chút lúng túng. Hắn lên tiếng, lão sư. nghe Bạch Trần gọi, Bỉ Bỉ Đông vừa nở một nụ cười xã giao, vừa nói, Bạch Tông Chủ, đã lâu không gặp. Chúc ngươi giành được một thứ hạng tốt. Nghe những lời của Bỉ Bỉ Đông, Bạch Trần cảm thấy sau lưng lạnh toát, sao hắn có cảm giác mấy người phụ nữ của Võ Hồn Điện bây giờ ai cũng đáng sợ như vậy. Vừa nghĩ, Bạch Trần vừa rút một lá thăm trước mặt Bỉ Bỉ Đông. Sau đó hắn lập tức rời đi, nụ cười gượng gạo của Bỉ Bỉ Đông trong suốt quá trình khiến lòng hắn dấy lên một cảm giác kỳ quái. Thấy dáng vẻ của Bạch Trần, Bỉ Bỉ Đông khẽ cười, nàng cảm thấy Bạch Trần sau khi có con lại có phần dè dặt hơn so với vẻ lỗ mãng trước đây. Nhưng nghĩ lại cũng phải, Bạch Trần không giống nàng, chưa từng trải qua trắc trở tình cảm, con đường của hắn vẫn luôn thuận buồm xuôi gió. Trở lại bên cạnh Thái Thản, Bạch Trần mở lá thăm trong tay, trên đó viết, sân giáp, vị trí số 3. Thái Thản liếc nhìn lá thăm của Bạch Trần, khẽ thở phào nhẹ nhõm, may mà không rút cùng tổ với tiểu tử nhà ngươi, như vậy tỷ lệ thăng cấp của chúng ta sẽ lớn hơn. Nghe lời Thái Thản, Bạch Trần có chút tò mò, không biết Thái Thản tiền bối rút được sân bãi số mấy. Thái Thản đáp, ta ở sân ất, vị trí số 6. Lát nữa toàn bộ danh sách sẽ được công bố, lúc đó chúng ta có thể xem xét đối thủ của mình. Bạch Trần nói, ồ nói xong. Rất nhanh, kết quả rút thăm đã được công bố. Cả hai nhìn vào kết quả được dán lên, có chút bất ngờ, bởi vì tứ đại tộc lại cùng với Hạo Thiên Tông, được phân vào tổ ất. Thấy kết quả này, Bạch Trần thật sự ngạc nhiên. Hơn nữa, xem ra tứ đại tộc đều có thể sẽ đụng độ Hạo Thiên Tông, và người đầu tiên phải đối đầu với Hạo Thiên Tông chính là Lực Chi nhất tộc. Nhìn kết quả này, Thái Thản không nói một lời, các tộc trưởng khác cũng bước tới. Tộc trưởng Ngự Chi nhất tộc nói, đại ca, thế này đúng là oan gia ngõ hẹp rồi. Lần này, dù có đánh không lại Hạo Thiên Tông, chúng ta cũng phải cho bọn chúng thấy sự lợi hại của chúng ta. Nghe vậy, Thái Thản cũng gật đầu. Giờ đây, trong mắt ông tràn đầy vẻ phẫn nộ. Phía Hạo Thiên Tông khi thấy kết quả này cũng có chút ngẩn người, có đánh chết bọn họ cũng không ngờ rằng mình lại bị xếp cùng tổ với tứ đại tông tộc. Về thực lực, bọn họ không sợ tứ đại tông tộc, nhưng chủ yếu vẫn là thấy chột dạ. Dù sao trước đây, là Hạo Thiên Tông bọn họ đã có lỗi với bốn vị tông chủ, nói ẩn lui là ẩn lui, khiến tứ đại tông tộc chịu tổn thất nặng nề như vậy. Bạch Trần thấy kết quả này, cũng chỉ biết thở dài. Tuy nhiên, tổ của chính hắn lại không có đối thủ nào đáng gờm. Tông môn duy nhất tương đối quen thuộc là Lam Điện Phách Vương Long gia tộc. Nhưng Lam Điện Phách Vương Long gia tộc hiện tại ngay cả một phong hào đấu la cũng không có, thực lực đã sớm không còn như xưa, chỉ còn lại một mình Liễu Nhị Long là hồn đấu la, thật sự không có gì đáng để thách thức. Bỉ Bỉ Đông nói, được rồi, chắc hẳn mọi người đã biết đối thủ của mình là ai. Ở đây ta xin nói rõ, vòng đầu tiên thất bại không có nghĩa là sẽ bị loại. Dù sao đây là thi đấu vòng tròn, liên quan đến thứ hạng của mỗi tông môn. Đầu tiên là các trận đấu vòng bảng. Những đội thất bại sẽ tham gia vòng vớt, đội chiến thắng cuối cùng sẽ có một cơ hội khiêu chiến với đội hạng nhì của bảng, khiêu chiến thành công thì sẽ cùng đội hạng nhất đi tiếp. Nếu khiêu chiến thất bại, thì vẫn là đội hạng nhất và hạng nhì được đi tiếp. Nghe Bỉ Bỉ Đông nói xong, không ít người đều thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt là những tông môn cùng tổ với Thánh Lang Tông. Đối với bọn họ, Thánh Lang Tông quả thực quá đáng sợ. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, bọn họ có thể tranh giành vị trí thứ hai. Hạng nhì cũng có thể đi tiếp. Nghĩ đến đây, sáu tông môn kia đều dùng ánh mắt về phía Lam Điện Phách Vương Long gia tộc. Mặc dù Lam Điện Phách Vương Long gia tộc hiện tại đã chịu tổn thất nặng nề, thực lực không còn như xưa, nhưng lạc đà gầy vẫn còn hơn ngựa. Những tông môn của họ, có tông môn thậm chí một hồn đấu la cũng không có. Hơn nữa, bản thân võ hồn Lam Điện Phách Vương Long phẩm chất cũng đủ cao, bọn họ muốn đánh bại Lam Điện Phách Vương Long gia tộc thật sự không hề dễ dàng. Bỉ Bỉ Đông, được rồi, các vị, trận đấu chính thức sẽ bắt đầu vào ngày mai. Bây giờ mọi người có thể trở về. Mong mọi người tối nay nghỉ ngơi thật tốt, để không ảnh hưởng đến trận đấu ngày mai. Nghe Bỉ Bỉ Đông nói, tất cả các tông môn đều rời khỏi đây, trở về chuẩn bị thương lượng đối sách. Bạch Trần cũng để cho người của tông môn mình đi nghỉ ngơi. Còn về việc thương lượng đối sách, đối thủ tiếp theo của họ là Thiên Lang Tông, hoàn toàn không cần phải bàn. Bạch Trần đã dùng thần nhãn quét qua một lần, toàn tông trên dưới chỉ có một hồn đấu la, cấp bậc còn chỉ có 81 cấp. Còn lại là 4 hồn thánh và hơn 10 hồn đế. Với thực lực như vậy, hắn thậm chí còn chẳng cần ra tay. Trừ phi các đệ tử dưới tay hắn đồng loạt say xỉn, nhưng điều này rõ ràng là không thể. Chưa nói đến các chiến nô và huyết nô của hắn đều là những kẻ ngoan ngoãn đến chết, ngay cả Tông Dũng và Xích Vân cũng là những người cực kỳ kỷ luật. Bạch Trần hoàn toàn không cần lo lắng họ sẽ xảy ra những vấn đề này. Trở lại viện tử, Bạch Trần liền bắt đầu tu luyện. Mà ở một nơi khác, mấy tông môn của tổ giáp đang tụ tập cùng một chỗ, không biết đang bàn bạc chuyện gì. Ngoại trừ Thánh Lang Tông và Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, các tông môn còn lại đều có mặt ở đây, trông như đang mưu đồ chuyện gì đó lớn lao. Sau đó, Tông chủ Thiên Lang Tông nói, các vị, ta nghĩ mọi người đều biết tình hình chúng ta đang đối mặt nghiêm trọng đến mức nào. Nếu thi đấu bình thường, chúng ta không thể nào thắng được Thánh Lang Tông và Lam Điện Phách Vương Long Tông. Nghe hắn nói, những người khác đều đồng tình gật đầu. Đúng vậy, với thực lực hiện tại của họ, đối phó với hai tông môn kia thật sự quá sức. Thấy phản ứng của mọi người, Tông chủ Thiên Lang Tông nói tiếp, nhưng may mắn là, chúng ta đều được phân vào tổ này, nói một cách chính xác, đây là tổ duy nhất chúng ta có cơ hội đi tiếp. Tổ Ất có Tứ Đại Tông Tộc và Hạo Thiên Tông. Tổ đó đơn giản là bản tử thần, cơ bản không có cửa đi tiếp. Nói đến đây, mọi người gật đầu, quả thật Tổ Ất là tổ đáng sợ nhất trong bốn tổ, may mà họ không bị phân vào đó, nếu không thì chắc chắn không có cơ hội. Sau đó, Tông chủ Thiên Lang Tông nói tiếp. Tổ Bính có Thất Bảo Lưu Ly Tông và Hỏa Thánh Long Tông. Thất Bảo Lưu Ly Tông dù bị tổn thất nặng nề, nhưng các phong hào đấu la của họ lại không hề giảm đi, thực lực khủng bố thế nào ta không cần phải nói nhiều. Còn Tổ Đinh, thì có hai tông môn còn lại của Hạ Tứ Tông. Sáu tông môn còn lại của họ cũng rất mạnh, được xem là những người nổi bật trong số các tông môn phổ thông chúng ta. Nói thẳng ra, Tổ Đinh có hai tông môn nào đi tiếp, ta cũng không thấy ngạc nhiên. Nghe hắn phân tích, mọi người đều khá hài lòng, quả thật là giống như hắn nói. Thấy vẻ mặt của mọi người, Tông chủ Thiên Lang Tông gật đầu, rồi nói, ta có một kế hoạch cho mọi người, một kế hoạch giúp chúng ta có cơ hội đi tiếp, nhưng kế hoạch này cần mọi người đoàn kết nhất trí mới được. Nghe hắn nói, mọi người có chút bất ngờ. Tông chủ Diệt Hổ Tông vội nói, Thiên Lang Tông chủ xin cứ nói, kế hoạch gì vậy? Nghe đối phương hỏi, Thiên Lang Tông chủ liền nói tiếp, kế hoạch của ta rất đơn giản, chính là khi gặp Thánh Lang Tông, chúng ta sẽ trực tiếp nhận thua. Bởi vì dù thế nào, chúng ta cũng tuyệt đối không có cơ hội chiến thắng Thánh Lang Tông. Đánh với họ chỉ lãng phí thể lực của đệ tử tông môn mà thôi. Ngược lại, khi chúng ta gặp Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, thì phải toàn lực ứng phó, đánh đến cùng mỗi trận đấu. Mọi người phải dốc toàn lực, chúng ta cùng nhau mài chết Lam Điện Phách Vương Long gia tộc. Còn giữa chúng ta thì sao? Mặc dù ta rất muốn nói rằng nếu không có thực lực thì hãy tự động nhận thua, nhưng điều này rõ ràng là không thể. Giữa chúng ta cứ thi đấu bình thường, thế nào? Được. Tông chủ Diệt Hổ Tông vội đáp. Ta đồng ý, ta cũng thấy kế sách này khả thi. Rất nhanh, đề nghị của Thiên Lang Tông chủ đã nhận được sự đồng tình của tất cả mọi người. Đúng vậy, bây giờ họ chỉ có thể làm theo lời Thiên Lang Tông chủ nói, như vậy, họ mới có một tia hy vọng đi tiếp. Ở một bên khác, trong Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, Liễu Nhị Long nhìn các tộc nhân đang huấn luyện bên ngoài, có chút bất đắc dĩ. Đầu tiên là gia tộc bị tổn thất nặng nề, sau đó, lại đến Thiên Hằng và mấy đệ tử quan trọng trong gia tộc đồng loạt bị hại, nàng bây giờ thật sự vô cùng lo lắng. Thấy dáng vẻ của Liễu Nhị Long, Ngọc Tiểu Cương đi qua, vỗ vỗ lưng nàng, nói, yên tâm đi, Nhị Long, lần này chúng ta nhất định có thể trở lại hàng ngũ thất đại tông môn. Lão Đại và Triệu Vô Cực cũng đang trên đường đến đây, dự kiến ngày mai là có thể tới. Nghe Ngọc Tiểu Cương nói, Liễu Nhị Long mới tạm thời yên tâm. Sau đó, nàng nép vào lòng Ngọc Tiểu Cương, nhẹ giọng nói, chỉ tiếc cho Thiên Hằng đứa trẻ này, không biết rốt cuộc là ai đã sát hại nó. Ngọc Tiểu Cương nói, đúng vậy. Hôm đó bọn họ từ Thánh Lang Tông trở về, chết trên đường đi, hoàn toàn không có một chút manh mối nào. Lần đó nhiều tông môn đến Thánh Lang Tông như vậy, cũng không biết rốt cuộc là ai đã ra tay. Nghe Ngọc Tiểu Cương nói, Liễu Nhị Long hỏi, Tiểu Cương, huynh nói xem, có khả năng là Thánh Lang Tông làm không? Nghe vậy, Ngọc Tiểu Cương lắc đầu, mặc dù có khả năng này, nhưng khả năng này vẫn quá nhỏ. Không nói đến việc Thánh Lang Tông giết mấy đệ tử của chúng ta có lợi ích gì, chỉ cần xét thực lực lúc đó của Thánh Lang Tông. Bạch Trần có thể dễ dàng hủy diệt Lam Điện Phách Vương Long gia tộc. Cho nên nếu hắn ra tay, chắc chắn sẽ không để lại hậu họa, mà sẽ nhổ cỏ tận gốc mới đúng. Nhưng họ đã không làm vậy. Hơn nữa ta nghe Tiểu Tam nói, Bạch Trần là người khát khao nhân tài, rất mong muốn có các loại nhân tài gia nhập Thánh Lang Tông. Hắn hoan nghênh Thiên Hằng bọn họ còn không kịp, sao có thể giết họ được. Nói xong, Liễu Nhị Long đáp, cũng phải, chỉ là như vậy lại càng không biết ai là kẻ đã ra tay sát hại Thiên Hằng. Ngọc Tiểu Cương nói, yên tâm, Nhị Long, chúng ta tương lai nhất định sẽ tìm ra hung thủ. Ta tin huynh, Tiểu Cương. Ngày hôm sau. Sáng sớm, Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực đã đến Võ Hồn Điện. Hai người họ bây giờ cũng là trưởng lão cố vấn của Lam Điện Phách Vương Long Tông, cho nên cũng có thể tham gia thi đấu. Rất nhanh, sau khi tất cả các tông môn đều đến khu vực thi đấu của mình, các trận đấu lập tức bắt đầu. Bên tổ giáp. Trận đầu tiên là Diệt Hổ Tông đối chiến với Lam Điện Phách Vương Long gia tộc. Đối với trận đấu giữa hai tông môn này, Bạch Trần thực sự không mấy hứng thú. Nhưng Xích Vân và Tông Dũng lại rất phấn khích. Tông Dũng nói, lão đại, lão đại. Trận đấu tiếp theo, chúng ta có thể ra sân không? Nghe Tông Dũng nói, Bạch Trần gật đầu, có thể. Tông Dũng vui mừng, tuyệt vời. Xích Vân, ngươi nghe thấy không, lát nữa chúng ta có thể ra sân rồi. Hắn ngày đó không phân được thắng bại với đám người Đường Lân, nên bây giờ có chút nóng lòng. Xích Vân đáp, ta biết rồi, biết rồi. Lúc này, các tuyển thủ của Diệt Hổ Tông và Lam Điện Phách Vương Long gia tộc đã bắt đầu giao đấu. Võ hồn của Diệt Hổ Tông là Diệt Thế Ma Hổ, một loại võ hồn đỉnh cấp có thực lực vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên, võ hồn này có một khuyết điểm, đó là khả năng sinh sản quá kém, dẫn đến toàn bộ Diệt Hổ Tông phát triển đến nay cũng chỉ có hơn 100 vị đệ tử trực hệ. Mỗi một đệ tử đối với Diệt Hổ Tông đều là tài sản vô cùng quý giá. Nhưng Bạch Trần bây giờ không chú ý đến Diệt Hổ Tông, mà lại dùng ánh mắt về phía Lam Điện Phách Vương Long gia tộc. Hắn thấy Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực không biết từ lúc nào đã xuất hiện trong đội ngũ của họ. Cứ như vậy, Lam Điện Phách Vương Long gia tộc đã có 3 vị hồn đấu la, việc đi tiếp gần như đã chắc chắn. Liếc nhìn qua một cái, Bạch Trần liền không để tâm nữa. Mà lúc này, đệ tử đầu tiên của hai bên đã lên đài. Lam Điện Phách Vương Long gia tộc cử ra đệ tử là Ngọc Thiên Vũ. Nhờ sự nỗ lực không ngừng, cộng với thiên phú bất phàm, Ngọc Thiên Vũ bây giờ đã trở thành nhân vật đại diện cho thế hệ trẻ của gia tộc. Nhưng dù sao nàng cũng không phải người của Thánh Lang Tông, không được tu luyện trong lãnh địa của họ, nên không được hưởng tốc độ tu luyện gia tăng. Vì vậy, cấp bậc của nàng bây giờ chỉ là 48 cấp. Dù vậy, đó đã là một con số vô cùng đáng nể, ít nhất so với đối thủ hiện tại của nàng thì còn mạnh hơn nhiều. Trọng tài thấy hai bên đã chuẩn bị xong, lập tức hô, trận đấu bắt đầu. Dứt lời, hai bên lập tức võ hồn phụ thể, lao về phía đối phương. Ngọc Tiểu Cương cũng ở dưới đài giải thích, các ngươi hãy xem cho kỹ, trận này, Thiên Vũ nhất định sẽ thắng. Các ngươi phải quan sát cẩn thận ưu khuyết điểm của võ hồn Diệt Thế Ma Hổ. Vâng. Đại sư. Mọi người đồng thanh đáp lời. Ngọc Tiểu Cương bây giờ đã khác xưa rất nhiều. Cấp bậc của ông đã đột phá 30 cấp. Mặc dù cửu phẩm tử chi đã bị Bạch Trần hái mất, nhưng Đường Tam đã tìm cho ông những dược liệu thích hợp khác. Bây giờ Ngọc Tiểu Cương, nhờ sự tích lũy nhiều năm được giải phóng, cấp bậc đã đạt đến hơn 50 cấp. Hơn nữa, đây là do chính ông khống chế. Vì vậy, thái độ của mọi người đối với ông đã có sự thay đổi lớn. Ngọc Thiên Vũ nhìn đối thủ trước mắt, trong lòng cũng đang suy tính đối sách. Hôm qua Ngọc Tiểu Cương đã nói với nàng, Diệt Thế Ma Hổ là một loại võ hồn có cả sức bộc phát lẫn tốc độ đều vô cùng mạnh mẽ, khuyết điểm duy nhất là sức bền không đủ. Trong nháy mắt, Ngọc Thiên Vũ đã có quyết định. Một khắc đồng hồ sau, mọi người dưới đài thấy hai người vẫn đang giao đấu, đều có chút nghi hoặc. Cấp bậc của Ngọc Thiên Vũ cao hơn đối phương nhiều như vậy, tại sao đến bây giờ vẫn chưa đánh bại được đối thủ? Dưới đài, Ngọc Tiểu Cương thấy cảnh này, khóe miệng lại hơi nhếch lên. Ngọc Tiểu Cương nói, các ngươi đừng nghi hoặc, Thiên Vũ làm rất đúng. Mặc dù hai bên trông có vẻ ngang sức ngang tài, nhưng thực tế, khí tức của đệ tử Diệt Hổ Tông kia đã vô cùng rối loạn. Không biết các ngươi trước đây có chú ý không, các trận đấu của Diệt Hổ Tông gần như đều được giải quyết trong vài phút. Nghe Ngọc Tiểu Cương nói, mọi người gật đầu, hình như đúng là như vậy. Đó không phải vì người của Diệt Hổ Tông thực lực mạnh mẽ, mà là võ hồn của họ có sức bền và hồn lực đều hơi không đủ, nên bắt buộc phải giải quyết trận đấu trong thời gian ngắn. Thông thường, chiến đấu 10 phút đã là vô cùng bất lợi đối với họ rồi. Nhưng đệ tử Diệt Hổ Tông trước mắt đã chiến đấu 15 phút, lại còn là vượt cấp chiến đấu, hắn sắp không trụ nổi nữa rồi. Lời của Ngọc Tiểu Cương vừa dứt, long trảo của Ngọc Thiên Vũ liền đập vào ngực đối phương, đệ tử Diệt Hổ Tông giống như diều đứt dây bị đánh bay đi. Trọng tài cũng tuyên bố kết quả trận đấu. Mặc dù trận đấu bên này vô cùng đặc sắc, nhưng không có nhiều người chú ý đến. Bây giờ phần lớn ánh mắt đều tập trung vào Hạo Thiên Tông và Lực Chi nhất tộc. Hạo Thiên Tông tái xuất, tự nhiên thu hút rất nhiều sự chú ý, và biểu hiện của họ cũng vô cùng đáng sợ. Phía Lam Điện Phách Vương Long gia tộc vừa mới giành được một trận thắng, thì bên Hạo Thiên Tông đã kết thúc 3 trận. Đúng vậy, Lực Chi nhất tộc hoàn toàn không thể so bì với Hạo Thiên Tông, từ trận đấu cá nhân cấp thấp, trung cấp cho đến cao cấp. Hạo Thiên Tông gần như là nghiền ép hoàn toàn. Thấy cảnh này, sắc mặt Thái Thản vô cùng ngưng trọng. Mặc dù ông đã nghĩ đến sự chênh lệch giữa hai bên có thể rất lớn, nhưng không ngờ lại lớn đến như vậy. Ông có chút không thể chấp nhận được sự thật này. Người của ba đại tông tộc khác thấy cảnh này cũng trầm mặc không nói. Trong số họ, Lực Chi nhất tộc mạnh nhất còn chật vật như vậy, đổi lại là họ thì sẽ ra sao? Hơn nữa, vòng loại không có thời gian nghỉ ngơi, lát nữa trận đấu đồng đội sẽ bắt đầu ngay. Bạch Trần nhìn thấy bóng lưng cô đơn của Thái Thản, cũng không biết nên nói gì. Sau đó, trận đấu đồng đội giữa Lực Chi nhất tộc và Hạo Thiên Tông lại bắt đầu. Sau khi đội viên hai bên lên đài, các đệ tử của Lực Chi nhất tộc trông có vẻ vạm vỡ hơn nhiều so với các đệ tử Hạo Thiên Tông. Nhưng Bạch Trần chỉ liếc mắt một cái là biết kết cục. Các đệ tử Hạo Thiên Tông, trung bình mỗi người đều cao hơn Lực Chi nhất tộc 10 cấp, võ hồn lại có ưu thế lớn như vậy, lấy gì mà đánh? Vừa nghĩ đến đây, trận đấu đã bắt đầu. Trong nháy mắt, 7 cây Hạo Thiên Chù Y khổng lồ và 7 con tinh tinh xuất hiện trên sân. Ngay khoảnh khắc đội trưởng hai bên giao tranh, đội trưởng của Lực Chi nhất tộc đã bị đánh bay trong chớp mắt, thắng bại lập tức phân định. Tông Dũng cũng nói, là tên đó. Nghe hắn nói, Bạch Trần quay người lại hỏi, sao vậy? Các ngươi quen hắn sao? Tông Dũng đáp, vâng. Lão đại, hôm trước xảy ra va chạm với chúng ta chính là tên này, nhưng tính cách hắn khá tốt. Bạch Trần nói, nghe nói lần trước hắn và Xích Vân đánh bất phân thắng bại, có thật không? Tông Dũng đáp, vâng, ta cảm thấy, hắn có thể còn lợi hại hơn ta và Xích Vân một chút. Nghe Tông Dũng nói, Bạch Trần suy tư một chút. Tông Dũng và Xích Vân, mặc dù trong tông môn thực lực chẳng ra sao, nhưng ở bên ngoài, hẳn đã có thể được xem là tuyệt thế thiên tài. Cùng cấp bậc mà còn có người có thể vượt cấp khiêu chiến, không hổ là Hạo Thiên Tông. Sau đó, Bạch Trần thấy trên lôi đài, các đệ tử Hạo Thiên Tông chỉ với vài chú ý đã giải quyết toàn bộ các đệ tử Lực Chi nhất tộc. Thái Thản có chút bất đắc dĩ nói, chúng ta nhận thua. Trong tình huống biết rõ không phải là đối thủ, đã không cần thiết phải đánh tiếp. Hạo Thiên Tông trở lại, so với trước đây còn mạnh hơn. Bạch Trần nhìn Đường Khiếu ở phía xa, trên đầu đối phương bây giờ treo lơ lửng con số 97, thật quá đáng. Nếu lần này không có Thánh Lang Tông, quán quân chắc chắn vẫn là Hạo Thiên Tông. Dần dần, các trận đấu ở ba sân còn lại cũng đã kết thúc. Chỉ còn lại Tổ Giáp, nơi Diệt Hổ Tông và Lam Điện Phách Vương Long gia tộc vẫn đang thi đấu. Mặc dù Diệt Hổ Tông đến giờ vẫn chưa thắng trận nào, nhưng họ không phải là không có cơ hội. Chỉ cần thắng được trận đấu đồng đội cao cấp cuối cùng và trận tông chủ chiến, họ vẫn có thể lật ngược điểm số. Dù hy vọng không lớn, nhưng họ vẫn có thể thử. Nhìn biểu hiện của Diệt Hổ Tông, Ngọc Tiểu Cương có chút nghi hoặc. Tại sao đối phương cứ phải cố chấp đến cùng, giữ lại thể lực để tham gia vòng vớt có phải tốt hơn không? Dù sao thì đại hội xếp hạng tông môn kéo dài như vậy, cố sống cố chết cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cuối cùng, sau khi trận đấu đồng đội cao cấp kết thúc, trọng tài tuyên bố Lam Điện Phách Vương Long gia tộc chiến thắng. Thấy cảnh này, Tông Dũng vội vàng muốn lên sân. Hắn đã sớm không kìm được muốn thể hiện, nhưng hắn vừa mới đi được nửa đường. Bạch Trần liền mở miệng nói, trở về đi, Tông Dũng. Nghe Bạch Trần nói, Tông Dũng có chút nghi hoặc, lão đại. Sao vậy? Không phải đã nói trận này ta lên sao? Bạch Trần đáp, ta biết, nhưng đối thủ của chúng ta vừa mới bỏ cuộc, cho nên không cần lên nữa. Hả? Không phải chứ? Nghe kết quả này, Tông Dũng muốn hộc máu, sao lại có người như vậy, chưa đánh đã trực tiếp nhận thua. Thắng trận rồi, Bạch Trần và mọi người hôm nay không còn trận đấu nào nữa, tự do về nghỉ ngơi. Đối phương đầu hàng, hắn cũng mừng. Dù sao thì hắn cũng lười động thủ. Sau khi trở về, Bạch Trần tu luyện cho đến tối. Ban đêm, nhìn điểm tích lũy trong kho của mình đã đạt khoảng 60 triệu, Bạch Trần thở dài. Số điểm này đối với hắn của trước kia là một con số khổng lồ, dùng rất lâu cũng không hết. Nhưng đối với Bạch Trần hiện tại, lại chẳng thấm vào đâu. Dù là nâng cấp cây tích phân, hay mua đủ số lượng dược tề tiến hóa võ hồn, đều còn thiếu rất nhiều. Vừa nghĩ, Bạch Trần vừa đi lên mái nhà, ngắm nhìn mặt trăng trên cao. Sau đại hội lần này, có lẽ mình nên đi đến các thế giới phó bản để cày điểm tích lũy. Lâu như vậy rồi, cây non phó bản vẫn chưa mọc ra chiếc lá thứ hai, xem ra, vẫn phải đến siêu thần học viện trước đã. Ở phía xa, một ánh mắt đang dõi theo Bạch Trần. Một lúc sau, Bạch Trần quay đầu lại, nói, lão sư, đừng trốn nữa, ta đã sớm phát hiện ra người rồi. Nghe Bạch Trần nói, Bỉ Bỉ Đông thản nhiên đi ra trước mặt hắn. Bỉ Bỉ Đông hỏi, sao thế, sao hôm nay trông sầu muộn vậy? Bạch Trần đáp, không có gì, chỉ là cảm thấy có chút nhàm chán. Bỉ Bỉ Đông hỏi, vì sao? Bạch Trần nói, cảm thấy bây giờ trên đấu la đại lục, đã không còn mục tiêu nào để ta vượt qua nữa. Nghe Bạch Trần nói, khóe miệng Bỉ Bỉ Đông giật giật. Nàng biết, Bạch Trần thật sự không phải đang khoác lác. Hơn một năm trước, Bạch Trần đã có thể dễ dàng đánh bại nàng, lúc đó nàng ở trên đấu la đại lục đã gần như không có đối thủ. Bây giờ đã qua hơn một năm, với tốc độ tu luyện của Bạch Trần, thực lực chắc chắn đã khác xưa. Trừ phi là thăng lên thần cấp, nếu không, đấu la đại lục thật sự không ai là đối thủ của hắn. Bỉ Bỉ Đông hỏi, tham gia xong đại hội lần này, ngươi định làm gì? Tiếp tục phát triển Thánh Lang Tông sao? Bạch Trần đáp, vâng. Lão sư, có phải võ hồn điện muốn xâm lược đại lục không? Nghe Bạch Trần hỏi, Bỉ Bỉ Đông gật đầu, vốn dĩ là muốn như vậy, nhưng bây giờ đã không còn quyết định đó nữa. Bạch Trần hỏi, vì sao? Bỉ Bỉ Đông đáp, còn không phải vì Thánh Lang Tông của ngươi sao? Nếu ta xâm lược đại lục, ngươi chắc chắn sẽ liều chết bảo vệ Thiên Đấu Đế Quốc. Hơn nữa, ta đã sớm mất đi lý do để xâm lược đại lục rồi. Nói đến đây, giọng Bỉ Bỉ Đông có chút trầm xuống, như thể đã nghĩ đến chuyện cũ nào đó. Bạch Trần nói, lão sư, dung mạo người xinh đẹp như vậy, tìm người khác đi, tìm người trẻ tuổi, đẹp trai, chẳng phải mạnh hơn đại sư cả trăm lần sao? Bốp! Bỉ Bỉ Đông vỗ một cái vào gáy Bạch Trần. Tiểu tử nhà ngươi lá gan càng ngày càng lớn, bây giờ còn dám trêu chọc cả lão sư. Bạch Trần xoa xoa cái trâm tóc bị đánh lệch của mình, chỉnh lại rồi nói tiếp, vốn dĩ là vậy mà, lão sư người cũng sắp thành thần rồi, sớm muộn gì cũng phải rời khỏi Đấu La đại lục, đến lúc đó dứt khoát tìm một nam thần mà sống thôi. Nghe Bạch Trần nói, Bỉ Bỉ Đông xắn tay áo lên, ta thấy ngươi là muốn ăn đòn rồi. Vài phút sau, Bạch Trần mặt mũi sưng vù đáp, ta sai rồi. Đồng thời trong lòng thầm nghĩ, lần sau ta còn dám. Nhưng nói thật, Bạch Trần không ngờ mình lại có thể nói chuyện thoải mái với Bỉ Bỉ Đông như vậy, giống như bạn bè thân thiết. Qua một lúc lâu, Bỉ Bỉ Đông mới đáp, nghe nói ngươi có con trai rồi. Bạch Trần, vâng, đúng vậy. Bỉ Bỉ Đông mặt không đổi sắc nói, lần sau mang đến cho ta xem thử con của ngươi. Bạch Trần, a Bỉ Bỉ Đông, biết uống rượu không? Biết. Vậy qua đây uống với ta một chút. Được. Nói rồi, Bỉ Bỉ Đông dẫn Bạch Trần đến một phòng khách, sau đó lấy ra một đống rượu, rồi tự rót cho mình một bát, uống một hơi cạn sạch. Thấy dáng vẻ của Bỉ Bỉ Đông, Bạch Trần cảm thấy thật mới lạ, đây là lần đầu tiên hắn thấy Bỉ Bỉ Đông uống rượu như vậy. Uống xong, Bỉ Bỉ Đông nói, đến, ngươi cũng uống đi. Sau đó, liền đưa một vò rượu cho Bạch Trần. Bạch Trần vội vàng nhận lấy, cũng uống một hơi cạn sạch. Rượu vừa vào họng, Bạch Trần liền cảm nhận được, độ cồn của rượu này không phải người thường có thể chịu nổi. Cũng không biết Bỉ Bỉ Đông lấy từ đâu ra. Vừa uống, Bỉ Bỉ Đông đột nhiên mở miệng hỏi, con của ngươi thế nào, có giống ngươi không? Bạch Trần đáp, vâng, con trai của ta đương nhiên giống ta, đơn giản chính là một phiên bản thu nhỏ của ta thôi. Bỉ Bỉ Đông, ồ, vậy hay là ta chờ con trai ngươi lớn lên vậy? Nói xong, Bỉ Bỉ Đông lại ôm một vò rượu uống từng ngụm lớn. Bạch Trần thì trợn tròn mắt. Cái gì? Chờ con trai hắn lớn lên. Bạch Trần, lão sư, câu nói vừa rồi của người có ý gì? Nhưng Bỉ Bỉ Đông tiếp tục rót rượu, không thèm để ý đến hắn. Một ngụm uống cạn một vò rượu, một vệt hồng nhuận hiện lên trên mặt Bỉ Bỉ Đông. Sau đó, nàng liếc nhìn Bạch Trần một cái, khiến Bạch Trần giật mình. Nhưng trong đầu Bỉ Bỉ Đông lại hiện lên rất nhiều thứ. Nàng nhớ lại thời trẻ của mình, khoảng thời gian vui vẻ đó. Nếu như nàng có thể gặp Bạch Trần sớm hơn thì tốt biết mấy. Nếu như Bạch Trần và nàng cùng một thế hệ, trước đây nàng cũng sẽ không bị Thiên Tầm Tật ép buộc. Dù sao, Bạch Trần ở tuổi 20 đã có bản lĩnh vô địch thiên hạ. Nhưng tiếc là, người nàng yêu, cuối cùng cũng sẽ rời xa nàng. Bỉ Bỉ Đông, chính là ý trên mặt chữ, không phải ngươi nói muốn ta tìm người trẻ tuổi sao, ta tìm con trai ngươi vậy. Nghe Bỉ Bỉ Đông nói, Bạch Trần có chút dở khóc dở cười. Hắn nhìn ra được, Bỉ Bỉ Đông đang mượn rượu nói lời hồ đồ. Bạch Trần, thôi được rồi, lão sư, cứ coi như lúc nãy ta chưa nói những lời đó đi. Nghe Bạch Trần nói, Bỉ Bỉ Đông ngẩng đầu nhìn hắn một cái, gương mặt đỏ hồng có chút quyến rũ, nhưng Bạch Trần tự động làm lơ. Sau đó Bỉ Bỉ Đông ghé sát mặt lại, nói, có lúc, ta thật sự nói đến một nửa, nàng liền ngừng lại, tựa như không thể nói tiếp. Khi nàng nói, hơi nóng phả vào mặt Bạch Trần, làm hắn có chút ngứa, khiến hắn vô thức lùi lại một chút. Nhìn dáng vẻ của Bỉ Bỉ Đông, trong lòng Bạch Trần cũng không dễ chịu gì. Hắn thậm chí còn hận không thể để ác ma phân thân của mình đi yêu đương với Bỉ Bỉ Đông. Nghĩ đến đây, Bạch Trần sững sờ một chút. Hả? Ác ma phân thân? Đột nhiên phát hiện ra công dụng mới của ác ma phân thân. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ác ma phân thân chẳng phải chính là hắn sao? Nếu ác ma phân thân và Bỉ Bỉ Đông ở bên nhau, mình đây coi là ngoại tình trong tư tưởng hay là ngoại tình thể xác đây? Chết tiệt! Dù thế nào cũng là ngoại tình mà. Bạch Trần suy tư một hồi lâu. Chết tiệt! Ta quyết định rồi, ta muốn làm hoàng đế. Làm hoàng đế thì có thể cưới nhiều vợ. Nhưng như vậy, mình lại biến thành tra nam. Hơn nữa, chuyện quan trọng nhất là, Tuyết Kha sẽ tức giận mất. Hình như mình vốn cũng chẳng phải người tốt gì. Chú ý tới động tác của Bạch Trần, sắc mặt Bỉ Bỉ Đông thay đổi một chút. Ngươi ghét ta đến vậy sao? Ngươi qua đây cho ta. Bỉ Bỉ Đông thật sự có chút tức giận vì Bạch Trần đột nhiên lùi lại. Nàng trực tiếp dùng một tay khóa cổ họng Bạch Trần. May mà thực lực của Bạch Trần mạnh mẽ, nếu không lần này có lẽ đã không thở nổi. Bạch Trần, khụ khụ khụ, không phải, lão sư, hơi nóng phả vào mặt nên ta mới vô thức lùi lại thôi. Nghe Bạch Trần giải thích, Bỉ Bỉ Đông mới từ từ buông hắn ra. Sau đó, không khí rơi vào sự im lặng quỷ dị. Bỉ Bỉ Đông nhìn Bạch Trần đang im lặng, cứ ngỡ lời nói lúc trước của mình đã ảnh hưởng đến hắn, bèn hỏi, sao thế, đang nghĩ gì vậy? Bạch Trần, lão sư, ta muốn thống nhất đại lục. Bạch Trần nói ra một câu kinh người, khiến Bỉ Bỉ Đông cũng tỉnh rượu đi mấy phần. Bỉ Bỉ Đông, ngươi nói cái gì? Trong chốc lát, Bỉ Bỉ Đông có chút mơ màng. Nàng thật sự không ngờ, Bạch Trần lại đột nhiên nói như vậy. Bạch Trần, thực ra, Tinh La Đế Quốc đã nằm trong tay ta. Thiên Đấu Đế Quốc, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sau này cũng sẽ là của ta. Đến lúc đó, ta hy vọng lão sư sẽ không cản trở ta. Ta sẽ không hủy diệt Võ Hồn Điện, ta còn cần Võ Hồn Điện giúp ta kiểm soát những hồn sư kia. À, nghe Bạch Trần nói, Bỉ Bỉ Đông có chút ngơ ngác đáp lại. Nghe Bạch Trần nói như vậy, giống như hắn có thể thống nhất đại lục bất cứ lúc nào. Bỉ Bỉ Đông, sao đột nhiên lại nghĩ đến chuyện này? Thật ra, Bỉ Bỉ Đông trước đây hoàn toàn không nghĩ tới Bạch Trần sẽ có ý nghĩ như vậy. Dù sao thì Bạch Trần trước đây chưa từng biểu lộ một chút ý niệm muốn chinh phục thế giới nào, bây giờ đột nhiên nói ra, nàng đương nhiên sẽ kinh ngạc. Bạch Trần, không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ đến thôi. Sau đó, Bạch Trần và Bỉ Bỉ Đông đã trò chuyện suốt một đêm, uống rượu suốt một đêm. Mãi cho đến khi mặt trời mọc, hai người mới dừng lại. Bạch Trần nhìn một tia sáng xuất hiện ở chân trời, nói, trời sáng rồi. Bỉ Bỉ Đông, đúng vậy, thôi được rồi, ta còn phải đi chủ trì trận đấu, ngươi làm tông chủ cũng phải giám sát các đệ tử của mình thi đấu. Bạch Trần, vâng. Nói xong, hai người liền tách ra. Mà ở một bên khác, trong Trưởng Lão Điện, Thiên Đạo Lưu nhìn Thiên Nhận Tuyết trước mắt, cảm thấy có chút không thể tin được. Thiên Nhận Tuyết thế mà trong thời gian ngắn như vậy đã hoàn thành 8 khảo hạch, đây gần như là chuyện không thể nào, nhưng Thiên Nhận Tuyết lại làm được. Sau khi hít một hơi thật sâu, Thiên Đạo Lưu nói, Thiên Nhận Tuyết, ngươi nhất định phải mở ra Thiên Sứ Cửu Khảo sao? Quan hệ giữa Thiên Đạo Lưu và Thiên Nhận Tuyết thực ra không tốt lắm. Dù sao, Thiên Đạo Lưu đã sớm biết cháu gái mình sẽ trở thành Thiên Sứ Chi Thần. Nghĩ đến điều kiện để mở ra Thiên Sứ Cửu Khảo, ông chỉ có thể để Thiên Nhận Tuyết xa lánh mình, như vậy, lúc ông ra đi, nàng mới không quá đau lòng. Thiên Nhận Tuyết, vâng, ta chắc chắn. Thiên Đạo Lưu, được. Không lâu sau, bên trong Trưởng Lão Điện, một vệt kim quang phóng lên trời. Bạch Trần lập tức chú ý tới cảnh này. Uy thế mạnh mẽ như vậy, cho dù là hắn cũng không thể không chú ý hướng đó. Là Trưởng Lão Điện. Chẳng lẽ là Thiên Nhận Tuyết đột phá thành Thiên Sứ Chi Thần? Nghĩ đến đây, Bạch Trần cảm thấy có chút không thể tin được, điều này cũng quá sớm rồi. Nhưng uy thế đáng sợ như vậy, ngay cả hắn cũng cảm thấy chấn kinh, ngoài thần chi khảo hạch ra còn có thể là gì nữa. Bạch Trần đột nhiên cảm thấy, Đấu La Đại Lục dường như lại có thêm một chút nguy hiểm, dù sao cũng đột nhiên xuất hiện một vị thần. Lúc này, đại hội xếp hạng tông môn cũng sắp bắt đầu. Hôm nay đối thủ của Thánh Lang Tông, cũng giống như hôm qua, vẫn là trực tiếp nhận thua. Lam Điện Phách Vương Long gia tộc thì lại một lần nữa lâm vào khổ chiến. Tình hình các khu thi đấu khác cũng gần như Bạch Trần nghĩ. Ngày thứ ba, lại là tình huống tương tự, Lam Điện Phách Vương Long gia tộc trực tiếp nhận thua. Thánh Lang Tông cứ như vậy, một trận cũng không đánh, đã giành được thành tích nhất bản giáp để đi tiếp. Điều này Bạch Trần thật sự không ngờ tới. Bắt đầu từ ngày mai, sẽ tiến hành vòng vớt. Các đội thất bại sẽ trong một ngày quyết ra một suất. Sau đó vào ngày thứ hai sẽ cùng đội hạng nhì của bảng tiến hành một trận đấu cuối cùng. Sau đó sẽ nghỉ ngơi 3 ngày để tiến hành xếp hạng cho 8 tông môn đứng đầu. Trong 8 tông môn chọn ra 7 đại tông môn, nếu như không được chọn thì thật sự chỉ có thể tự trách mình. Nhưng tất cả những điều này đều không liên quan đến hắn, dù sao hắn cũng không tham gia vòng vớt. Mà bên phía Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, Ngọc Tiểu Cương nhìn dáng vẻ mệt mỏi của các đệ tử bên ngoài. Thở dài, cũng không biết tại sao. Những tông môn kia chỉ cần đụng phải Lam Điện Phách Vương Long gia tộc của họ, giống như gặp phải kẻ thù giết cha, liều mạng chiến đấu, như thể đã sớm bàn bạc với nhau. Vào đêm trước ngày thi đấu vòng vớt, trong Trưởng Lão Điện, Thiên Nhận Tuyết nhìn người đàn ông đang không ngừng tiến lại gần mình, gương mặt đỏ bừng. Thiên Nhận Tuyết, Bạch Bạch Trần, sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Bạch Trần, sao thế, Tuyết Nhi, không chào đón ta sao? Tuyết Nhi. Nghe Bạch Trần gọi mình như vậy, gương mặt Thiên Nhận Tuyết đã hoàn toàn đỏ bừng. Sau đó, cùng với việc Bạch Trần ngày càng đến gần, Thiên Nhận Tuyết gần như muốn ngất đi. Dần dần, môi của Bạch Trần chạm vào trán của Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết, Bạch Bạch Trần, ngươi đang làm gì vậy? Bạch Trần không trả lời nàng, ngược lại còn từng chút một cởi bỏ y phục của cả hai. Thiên Nhận Tuyết vốn đã ngượng ngùng không thôi, lúc này càng không nói nên lời. nàng dường như đã quên mất mình đang tiến hành thiên sứ cửu khảo. Tại sao Bạch Trần lại đột nhiên như vậy? Nếu đây là một giấc mộng, nhất định đừng tỉnh lại thì tốt biết mấy. Đúng lúc tấm màn che cuối cùng trên người Thiên Nhận Tuyết sắp bị cởi bỏ. Tay của Bạch Trần đột nhiên bị Thiên Nhận Tuyết nắm lấy. Bạch Trần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Thiên Nhận Tuyết. Sao thế, Tuyết Nhi? Nàng không muốn sao? Nhìn Bạch Trần dịu dàng trước mắt, Thiên Nhận Tuyết cũng hy vọng tất cả những điều này là thật, nhưng Bạch Trần không thể nào như vậy được. Thiên Nhận Tuyết, ta đương nhiên là muốn. Nhưng, ngươi không phải là hắn, đi đi. Dứt lời, thân thể Bạch Trần trước mặt nàng từng chút một tan biến, một hàng lệ trong veo từ khóe mắt Thiên Nhận Tuyết trượt xuống. Mà sau lưng nàng, cũng từ từ mọc ra 8 đôi cánh thiên sứ. Cuối cùng, Thiên Nhận Tuyết vẫn hoàn thành thiên sứ cửu khảo, trở thành thiên sứ chi thần. Hoàn thành truyền thừa xong, Thiên Nhận Tuyết cũng từ trưởng lão điện bước ra. Cảm nhận được sức mạnh vô tận trong cơ thể, Thiên Nhận Tuyết cảm thấy, cho dù là hàng trăm vị tuyệt thế đấu la, bây giờ mình cũng có thể dễ dàng tiêu diệt. Đây chính là thần sao? Thiên Nhận Tuyết thấp giọng nói. Sau đó, nàng đưa tầm mắt nhìn về phương xa. Bạch Trần đang tu luyện bỗng mở mắt ra. Hắn vừa rồi đột nhiên có một linh cảm vô cùng không tốt, khiến hắn có chút kinh hoảng. Phải biết rằng, người đạt đến cấp bậc thực lực của hắn sẽ không vô duyên vô cớ gặp ác mộng. Linh cảm rõ ràng như vậy, nhất định là đã có chuyện gì xảy ra. Có cần khăn lau mồ hôi không? Một giọng nữ đột nhiên vang lên từ bên cạnh. Lập tức, Bạch Trần trong lòng cả kinh, trong phòng của mình, từ lúc nào lại có thêm một người. Sau đó, hắn lập tức tung một chưởng về phía đó, nhưng tay của Bạch Trần lại bị người ta vô cùng nhẹ nhàng nắm lấy. Không hổ là ngươi, Trần. Còn chưa phải phong hào đấu la mà đã có thực lực thế này. Bạch Trần ngẩng đầu lên, phát hiện một nữ tử cực kỳ xinh đẹp xuất hiện trước mặt hắn. Ngay cả Bạch Trần có sức miễn dịch cực mạnh cũng có một khoảnh khắc thất thần. Nói thật, cho dù là Tuyết Kha, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, đều phải kém người trước mắt vài phần. Đẹp không? Nhìn thấy biểu cảm của Bạch Trần, Thiên Nhận Tuyết cười nói. Dứt lời, Bạch Trần cũng hoàn hồn lại. Hắn cũng đã đoán được thân phận của người trước mắt. Thiên Nhận Tuyết. Ngoài Thiên Nhận Tuyết ra, hắn cũng không đoán được đáp án thứ hai, chỉ là hắn không ngờ, chân thân của Thiên Nhận Tuyết lại đẹp đến như vậy. Bạch Trần, đẹp, nhưng có thể buông tay ta ra trước được không? Bạch Trần hiếm khi bị yếu thế về mặt sức mạnh. Hắn có thể cảm nhận được, sau khi Thiên Nhận Tuyết thành thần, sức mạnh của nàng đã vượt xa hắn. Hắn cảm thấy, cho dù mình dùng hết tất cả các kỹ năng tăng phúc, cũng không cách nào thoát khỏi tay Thiên Nhận Tuyết. Nghe Bạch Trần nói, hai mắt Thiên Nhận Tuyết cười cong thành vầng trăng khuyết, nói, đã đẹp rồi thì tại sao phải buông tay, không muốn nắm tiếp sao? Đôi mắt nàng rực lửa nhìn Bạch Trần, nàng đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi. Bây giờ bộc phát ra, Thiên Nhận Tuyết tự nhiên không nỡ buông. Bạch Trần, ngươi có biết ta là ai không? Vừa nói, tay Bạch Trần bị siết chặt thêm mấy phần, như không muốn để hắn trốn thoát. Nghe Thiên Nhận Tuyết nói, Bạch Trần lắc đầu. Dù sao, theo biểu hiện trước đó, hắn đáng lẽ chưa từng thấy qua chân diện mục của Thiên Nhận Tuyết mới đúng. Thiên Nhận Tuyết, không biết cũng không sao, bây giờ hãy nhớ kỹ, ta là Thiên Nhận Tuyết, cũng là thê tử tương lai của ngươi. Nói xong, biểu cảm của Thiên Nhận Tuyết có chút hưng phấn, đồng thời thêm một chút hồng nhuận. Bạch Trần, ta đã thành thân rồi. Cái gì? Trong nháy mắt, Thiên Nhận Tuyết tưởng rằng tai mình nghe nhầm. Bạch Trần, ta có con rồi. Bạch Trần trả lời lần nữa. Lần này Thiên Nhận Tuyết thật sự mơ hồ. Nàng mấy năm nay chuyên tâm đối phó với thiên sứ cửu khảo, chưa từng nghĩ tới, bên ngoài lại xảy ra biến hóa lớn như vậy, Bạch Trần thậm chí còn có cả con rồi. Nàng rốt cuộc đã bỏ lỡ cái gì? Trong chốc lát, nàng có chút không chấp nhận được, theo đó lực đạo trên tay cũng tăng thêm mấy phần. Rắc! Xương tay của Bạch Trần gãy nát, nhưng Bạch Trần tựa như không cảm nhận được cơn đau này, không nói một lời. Nhưng may mà, Thiên Nhận Tuyết kịp phản ứng, xin lỗi. Ngươi không sao chứ? Bạch Trần, không sao. Nói rồi, hắn cũng cuối cùng rút tay mình về. Sau đó, một luồng lục quang lóe lên, vết thương của Bạch Trần liền đỡ đi không ít. Nhìn dáng vẻ của Bạch Trần, Thiên Nhận Tuyết lại nhớ đến trong khảo hạch, những chuyện Bạch Trần đã làm với nàng, còn có cảm giác từ nụ hôn kia, quá chân thực. Nếu như Bạch Trần trước mắt cũng có thể như thế thì tốt biết mấy. Bạch Trần lờ mờ nhận ra Thiên Nhận Tuyết dường như đang nghĩ gì đó, bèn nói, Thiên Nhận Tuyết, xin lỗi, ta đã có thê tử, mời cô về cho. Khác với Bỉ Bỉ Đông. Dù sao, số lần hắn gặp Thiên Nhận Tuyết tương đối ít, vẫn chưa có tình cảm sâu đậm như vậy, có thể nói là Thiên Nhận Tuyết đơn phương tương tư. Thiên Nhận Tuyết bây giờ còn rối rắm hơn Bạch Trần nhiều. Mặc dù nàng cũng rất muốn một đời một kiếp một đôi, nhưng bây giờ xem ra, điều đó đã không thể thực hiện được. Thiên Nhận Tuyết, ta không ngại. Bạch Trần, a, hắn thật sự kinh ngạc, Thiên Nhận Tuyết thế này mà cũng không ngại sao? Thiên Nhận Tuyết, hay là thế này đi, ta cho ngươi 10 phút để trốn. Trong vòng 3 ngày, nếu ta không bắt được ngươi, coi như chúng ta không có duyên phận. Còn sau 3 ngày, nếu ta bắt được ngươi, ngươi phải chấp nhận ta. Bạch Trần, hả? Cô đang nghĩ gì vậy? Sao có thể như thế được? Nghe Bạch Trần nói, Thiên Nhận Tuyết mặt không đổi sắc nói, đã qua 5 giây rồi. Chú ý tới cảnh này, Bạch Trần biết đối phương nói thật. Trong nháy mắt, Bạch Trần dang rộng đôi cánh, bắt đầu bỏ chạy về phía xa. Nhìn bóng lưng của Bạch Trần, khóe môi Thiên Nhận Tuyết nhếch lên. Có lẽ không cần đến 3 ngày, chỉ trong vòng 1 ngày, nàng đã có thể bắt được Bạch Trần. Bạch Trần bây giờ cũng vô cùng bất lực, tính cách của Thiên Nhận Tuyết này cũng quá bá đạo, ngay cả cơ hội thương lượng cũng không cho sao. Nhưng đây cũng là lỗi của chính hắn, trong khoảng thời gian này, Bạch Trần đúng là không còn tiến bộ như trước. Cũng không phải nói là không cố gắng, chỉ là không còn điên cuồng tu luyện như trước đây. Dù sao, tốc độ tăng trưởng hồn lực của Bạch Trần bây giờ thật sự quá nhanh, cũng đủ mạnh mẽ. Vừa nghĩ, Bạch Trần vừa điên cuồng suy xét, mình nên chạy trốn về hướng nào. Hải Thần Đảo có được không? Đến Hải Thần Đảo, Thiên Nhận Tuyết hẳn là cũng không có cách nào. Nhưng mà, hắn lại không kế thừa Hải Thần Cửu Khảo. Chết tiệt, không còn cách nào sao? Vừa nghĩ, Bạch Trần vừa bay đi với tốc độ kinh người. Dù thế nào, bây giờ rời xa Thiên Nhận Tuyết nhất định là đúng. Nhưng mà, 10 phút, chớp mắt đã trôi qua. Thiên Nhận Tuyết nhắm đúng phương hướng, lập tức đuổi theo. Tốc độ của nàng không phải Bạch Trần có thể so sánh, một ý niệm ngàn dặm, nhanh đến kinh người. Bạch Trần cũng cảm thấy mình bị một thứ gì đó kinh khủng để mắt tới. Chết tiệt, 10 phút nhanh như vậy đã qua rồi sao? Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Thiên Nhận Tuyết đã xuất hiện bên cạnh Bạch Trần. Bạch Trần hoàn toàn bay theo hướng ngược lại với mặt trời. Mặc dù Đấu La Đại Lục hẳn cũng là hình cầu, nhưng bây giờ hắn cũng không nghĩ ra được biện pháp nào tốt hơn, có thể cách xa mặt trời một chút thì hay một chút. Vị trí hắn đang ở bây giờ là trên đại dương bao la, đồng thời, mặt trời cũng sắp lặn. Đuổi kịp Bạch Trần, Thiên Nhận Tuyết liếc nhìn sắc trời, có chút bất ngờ nói, ngươi hình như biết năng lực của ta. Đối với câu hỏi này, Bạch Trần không trả lời, chỉ một mực cảnh giác nhìn Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết, thôi được, ngươi có biết hay không cũng không quan trọng. Ngươi vẫn nên thúc thủ chịu trói đi. Ta tin ngươi cũng đoán được, ta bây giờ đã là thần. Nếu ta động thủ, ngươi không có cách nào trốn thoát đâu. Nghe Thiên Nhận Tuyết nói, Bạch Trần chỉ triệu hồi ra thôn phệ chi khải của mình, thể hiện quyết tâm của hắn. Thấy cảnh này, Thiên Nhận Tuyết biết, chỉ có thể dùng bạo lực để đối phương khuất phục. Ngoài thôn phệ chi khải, sát thần lĩnh vực, ma lang lĩnh vực, ma lang chân thân cùng với phá diệt huyễn ảnh và các loại hồn kỹ tăng phúc khác đều được hắn mở ra. Đây vẫn là lần đầu tiên Bạch Trần tiến vào trạng thái này sau khi cấp bậc tăng lên trên 80. Một luồng sức mạnh kinh khủng như muốn hủy diệt tất cả từ trên người Bạch Trần truyền ra. Cộng thêm bản thân võ hồn của hắn phẩm chất còn vượt qua thần cấp, đạt đến tồn tại siêu thần cấp, Thiên Nhận Tuyết cũng bị luồng sức mạnh đáng sợ này làm cho kinh ngạc. Phải biết, nàng là thần, mà Bạch Trần chẳng qua chỉ là một hồn đấu la mà thôi, chênh lệch trong đó không phải là chuyện đùa. Sau khi tiến vào trạng thái này, Bạch Trần lập tức phát động công kích. Bởi vì, trạng thái này mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng thực tế tiêu hao cũng vô cùng khủng khiếp. Cho dù là Bạch Trần, cũng chỉ có thể duy trì trạng thái này trong 24 tiếng. Cho nên, Bạch Trần bắt buộc phải đánh bại Thiên Nhận Tuyết trong vòng 24 tiếng. Dù sao, thần lực của Thiên Nhận Tuyết sẽ được bổ sung liên tục, nhưng hắn lại luôn luôn tiêu hao. Thiên Nhận Tuyết cũng không tức giận, vừa cười vừa nói, sao thế, Bạch Trần, ngươi định phản kháng sao? Bạch Trần không trả lời nàng. Sau khi mở ra trạng thái này, hắn cuối cùng cũng cảm nhận được sự khủng bố của Thiên Nhận Tuyết bây giờ. Nếu phải hình dung, thực lực của Bạch Trần bây giờ tương đương với một hồ chứa nước khổng lồ, nhưng hồ chứa này lại đang bị người ta lấy nước liên tục, sớm muộn gì cũng sẽ cạn. Nhưng Thiên Nhận Tuyết lại tương đương với đại dương mênh mông, lại còn là loại được trời mưa bổ sung liên tục, hoàn toàn không thể so sánh. Ưu thế duy nhất là hồn lực của Bạch Trần tinh thuần hơn hồn lực của Thiên Nhận Tuyết một chút. Đúng vậy, do nguyên nhân võ hồn, hồn lực của hắn thậm chí không thua kém thần lực về phẩm chất, có vẻ còn tinh thuần hơn thần lực của các vị thần thông thường một chút. Dù sao, hắn cũng là võ hồn siêu thần cấp. Phía sau, đôi cánh của Thiên Nhận Tuyết vỗ mạnh, một quyền hướng về phía Bạch Trần đánh tới. Bạch Trần cũng xuất quyền nghênh đón. Nắm đấm của hai bên giao nhau, trong nháy mắt, cả hai đều lùi lại một chút, nhưng rõ ràng, Bạch Trần lùi lại nhiều hơn. Đồng thời, thông vệ chi khải của hắn cũng hấp thu một chút sức mạnh. Cảm nhận được nắm tay phải không ngừng run rẩy, Bạch Trần nhớ lại cảm giác bị mọc găng một quyền đánh bay trước đây. Thiên Nhận Tuyết, không ngờ, sức mạnh của ngươi lại đáng sợ như vậy, xem ra ta phải ra tay thật rồi. Dứt lời, Thiên Sứ Thánh Kiếm xuất hiện trên tay Thiên Nhận Tuyết. Thấy cảnh này, Bạch Trần cũng đề cao cảnh giác. Thiên Sứ đột kích. Quỷ thần chi thứ. Trong nháy mắt, hai luồng sức mạnh đáng sợ lại một lần nữa giao nhau. Lần này, hai bên vẫn là một trận hòa tám lạng nửa cân. Nhưng ngay sau đó, đùi phải của Thiên Nhận Tuyết tung một cú thúc gối, nặng nề đụng vào bụng Bạch Trần. Cả người Bạch Trần bị đánh bay lên không một chút. Sau đó, Thiên Nhận Tuyết giơ Thiên Sứ Thánh Kiếm lên, dùng thân kiếm đập xuống lưng Bạch Trần. Ngay khoảnh khắc thân kiếm sắp chạm vào lưng Bạch Trần, hai tay Bạch Trần kịp thời chắn trên lưng mình, chặn được đòn tấn công này. Nhưng lực xung kích cực lớn vẫn khiến cả người Bạch Trần lao nhanh xuống đáy biển. Bùm! Bạch Trần rơi xuống nước tung lên một cột nước khổng lồ. Cả người hắn cũng chìm xuống đáy biển trong nháy mắt. Không đợi hắn phản ứng lại, phần bụng lại một lần nữa bị tấn công. A à, ọc ọc ọc. Một quyền này của Thiên Nhận Tuyết trực tiếp đánh bay toàn bộ không khí trong bụng Bạch Trần ra ngoài. Đồng thời, Bạch Trần nuốt phải mấy ngụm nước biển. Đây là lần đầu tiên sau khi đến Đấu La Đại Lục, Bạch Trần cảm nhận được cảm giác bị sặc nước. Sau đó, Bạch Trần sử dụng hồn lực, ngăn cách toàn bộ nước biển xung quanh, mới khó khăn lắm thở được một hơi. Nhưng đúng lúc hắn định sử dụng hồn kỹ, một luồng thần lực mênh mông đánh tới, kết giới hắn vất vả chống đỡ bị đánh tan trong nháy mắt. Thiên Ma Thể. Thời khắc mấu chốt, Bạch Trần cũng dùng hết át chủ bài của mình. Mặc dù Thiên Ma Thể đã dừng lại ở tầng thứ tư rất lâu rồi, nhưng dù vậy, chiêu này cũng vô cùng kinh khủng. Về phần tại sao Thiên Ma Thể của hắn vẫn chưa tăng lên tầng thứ năm, là vì để tu luyện tầng thứ năm, không thể dùng máu của hồn thú thông thường được nữa. Mà phải dẫn dắt sức mạnh vượt qua phàm nhân vào trong cơ thể, dùng loại sức mạnh đó mới có thể tu luyện Thiên Ma Thể tầng thứ năm. Trong nháy mắt, một luồng huyết sát chi khí từ trên người Bạch Trần phun ra. Mắt thấy đòn tấn công của Thiên Nhận Tuyết sắp rơi vào người Bạch Trần, lại bị hắn chặn lại. Nhìn Bạch Trần tóc đỏ trước mắt, Thiên Nhận Tuyết cười nói, đây mới là dáng vẻ mạnh nhất của ngươi sao. Nói xong, hai người liền giao chiến cùng nhau. Sau đó, hai người liên tục giao chiến 10 tiếng đồng hồ, không biết đã đánh qua bao nhiêu vùng biển. Vì trận chiến này, hồn thú trong đại dương cũng không biết đã chết bao nhiêu. Lại qua 2 giờ, mái tóc đỏ của Bạch Trần bắt đầu từ từ biến trở lại màu trắng, sức mạnh cũng bắt đầu dần dần suy yếu. Chớp lấy cơ hội này, Thiên Sứ Chi Nhận của Thiên Nhận Tuyết trực tiếp đâm vào bụng Bạch Trần. Nàng biết, Bạch Trần không yếu ớt như vậy. Hơn nữa, nàng đã cố ý tránh đi yếu hại của Bạch Trần, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng suy nghĩ của Bạch Trần lại không giống Thiên Nhận Tuyết. Thiên Sứ Chi Kiếm mang theo sức mạnh mặt trời đâm vào cơ thể hắn, trong nháy mắt, Bạch Trần cảm giác cả người mình như muốn bị hòa tan. Cơ thể lập tức mất đi sức lực, bắt đầu rơi xuống. Thiên Nhận Tuyết cũng lập tức rút Thiên Sứ Chi Kiếm ra. Liếc nhìn Bạch Trần sắp rơi xuống biển, Thiên Nhận Tuyết trực tiếp đuổi theo. Sau đó, khi Bạch Trần chỉ còn cách mặt biển 1 cm, nàng đã đỡ lấy hắn. Nhưng Thiên Nhận Tuyết không cứu Bạch Trần lên, ngược lại còn với tốc độ nhanh gấp 10 lần tốc độ rơi, trực tiếp mang Bạch Trần tiến vào biển sâu, trong nháy mắt đã tiến vào đáy biển. Cơ thể vốn đang sắp hồi phục của Bạch Trần, trong nháy mắt bị áp lực này ép đến không thở nổi. Hắn muốn giãy ra, nhưng bị Thiên Nhận Tuyết ôm chặt, hắn cũng không động đậy được, nhiều nhất chỉ có thể duy trì hiện trạng. Thiên Nhận Tuyết, xin lỗi, Bạch Trần. Dù ở trong nước biển, nhưng Bạch Trần vẫn có thể nghe được giọng nói của Thiên Nhận Tuyết. Nghe thấy lời xin lỗi này, Bạch Trần đột nhiên có một linh cảm không tốt. Bóp. Thiên Nhận Tuyết trực tiếp hôn lên, sau đó một lượng lớn không khí từ miệng Thiên Nhận Tuyết truyền đến, đầu óc Bạch Trần trống rỗng trong một giây. Rất lâu sau, khi ánh mắt Bạch Trần đã tan rã, Thiên Nhận Tuyết mới buông hắn ra. Sau đó, Thiên Nhận Tuyết mới đưa Bạch Trần rời khỏi đây, đến một hòn đảo nhỏ không người. Lên đảo, Bạch Trần tê liệt ngã xuống đất, ho dữ dội mấy lần, ho ra mấy ngụm nước biển. Sau đó, Bạch Trần nằm trên mặt đất, không đứng dậy, hắn bây giờ quá mệt mỏi. Liên tục đại chiến với Thiên Nhận Tuyết 10 mấy tiếng đồng hồ, lại bị thần lực thiên sứ xâm nhập vào cơ thể, vết thương của hắn bây giờ vẫn chưa hồi phục. Quần áo trên người Bạch Trần bây giờ rách nát, để lộ ra nhiều mảng da trắng nõn, trâm cài tóc không biết từ lúc nào đã bị nước biển cuốn đi, tóc tai bù xù, cộng thêm tiếng thở dốc mệt mỏi. Thiên Nhận Tuyết nhìn thấy cảnh đó, sắc mặt có chút hồng nhuận. Nghĩ đến nụ hôn vừa rồi, nàng cũng có chút xấu hổ liếc nhìn Bạch Trần, nhưng nàng không phải đang xấu hổ, mà là đang hưng phấn. Qua vài phút, Bạch Trần mới từ từ mở mắt, sau đó tìm một bộ quần áo khoác lên. Thấy cảnh này, Thiên Nhận Tuyết thầm nghĩ tiếc nuối. Chú ý tới Thiên Nhận Tuyết bên cạnh, Bạch Trần có chút yếu ớt nói, ta nói, cho dù cô thật sự thích ta đến không chịu nổi, cũng không cần dùng phương thức cứng rắn này. Lại thêm 2 lần nữa, mạng của ta cũng mất. Cô không thể dùng chút thủ đoạn bình thường sao? Thiên Nhận Tuyết, vậy ta dùng thủ đoạn bình thường, ngươi sẽ chấp nhận sự theo đuổi của ta sao? Bạch Trần, sẽ không. Thiên Nhận Tuyết, ngươi thấy chưa? Ngươi còn không phải trả lời là sẽ không sao? Bạch Trần, sau đó, Thiên Nhận Tuyết đi tới trước mặt Bạch Trần, ngồi xổm xuống, hai tay bóp lấy mặt hắn, nói, thế nào, có đồng ý với ta không? Bạch Trần, đồng ý thì sẽ thế nào? Thiên Nhận Tuyết, đồng ý, ta có thể chấp nhận ngươi có một người vợ. Ta làm lẽ cũng không sao, chỉ cần ở bên nhau là được. Nghe Thiên Nhận Tuyết nói, mặt Bạch Trần đỏ lên. Hắn cũng không ngờ, Thiên Nhận Tuyết lại thích mình đến vậy. Bạch Trần, không đồng ý thì sao? Sẽ thế nào? Thiên Nhận Tuyết, không đồng ý, ta bây giờ liền làm ngươi, sau đó ép buộc ngươi chấp nhận ta. Bạch Trần, cô bây giờ chính là đang ép buộc ta. Nhưng Bạch Trần cũng chỉ dám nghĩ trong đầu, không dám nói ra. Bạch Trần, vậy để ta suy nghĩ một chút. Thiên Nhận Tuyết, được, ta cho ngươi 3 giây. Bạch Trần, 3, 2, 1. Ngươi đã suy nghĩ xong chưa? Nghe Thiên Nhận Tuyết nói, Bạch Trần có chút cạn lời. Bạch Trần, được. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể đồng ý trước. Nếu Thiên Nhận Tuyết thật sự nổi điên lên, hắn có lẽ sẽ bị giết chết. Nghe Bạch Trần trả lời, Thiên Nhận Tuyết có chút hưng phấn, ngươi nói thật sao? Bạch Trần, nhưng mà, ta muốn trưng cầu ý kiến của Tuyết Kha. Nghe Bạch Trần nói, Thiên Nhận Tuyết vừa cười vừa nói, Tiểu Kha sao, yên tâm đi, muội ấy nhất định sẽ đồng ý, ta hiểu tính cách của muội ấy. Thiên Nhận Tuyết không hề nói đùa, nàng thật sự hiểu Tuyết Kha. Nàng ở trong hoàng thất thiên đấu sống lâu như vậy, thời gian ở cùng Tuyết Kha có lẽ còn dài hơn cả Bạch Trần. Bạch Trần, sao cô lại chắc chắn như vậy? Vừa nói, Bạch Trần đột nhiên cảm thấy một luồng sức mạnh vô cùng thoải mái từ vết thương của mình truyền đến, thần lực thiên sứ trong cơ thể hắn đã bị Thiên Nhận Tuyết thu hồi. Trong nháy mắt, vết thương của Bạch Trần đã tốt hơn nhiều. Thiên Nhận Tuyết, ngươi không tin, chúng ta bây giờ liền đi hỏi Tiểu Kha. Hả? Cái gì? Nói xong, Thiên Nhận Tuyết liền một phát bắt lấy Bạch Trần, sau đó mang theo hắn bay về một hướng. Biển rộng mênh mông, Bạch Trần cũng không biết Thiên Nhận Tuyết muốn dẫn mình đi đâu. Nửa giờ sau, Bạch Trần nhìn ngọn núi trước mắt, có chút ngơ ngác. Đây không phải là Thương Cao Phong sao? Thiên Nhận Tuyết, chúng ta bây giờ liền đi hỏi Tiểu Tuyết Kha, xem nàng có đồng ý không? Bạch Trần có đánh chết cũng không ngờ, Thiên Nhận Tuyết lại giả mang đến thế, định trực tiếp cướp người ngay trước mặt Tuyết Kha. Không đợi Bạch Trần ngăn cản, nàng đã bay đến đỉnh Thương Cao Phong. Bây giờ, Tuyết Kha đang cùng Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh và Chu Trúc Vân ngồi trong vườn nói chuyện phiếm. Đối với sự xuất hiện đột ngột của Thiên Nhận Tuyết, mấy người có chút ngơ ngác. Không đợi họ mở miệng, Bạch Trần đã đuổi theo. Nhìn thấy Bạch Trần, Tuyết Kha theo bản năng hỏi, Trần, nàng là ai vậy? Còn nữa, tóc của chàng sao thế? Không biết vì sao, rõ ràng là lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết, Tuyết Kha lại không hiểu sao thấy chán ghét nàng. Nghe Tuyết Kha nói, Bạch Trần mới nhớ, trâm cài tóc của mình đã bị cuốn đi mất, cho nên, cái chỏm tóc ngốc nghếch trên đầu lộ ra đặc biệt nổi bật. Nhưng Thiên Nhận Tuyết không cho hắn cơ hội mở miệng. Nàng nói thẳng, Tiểu Kha, ta có lời muốn nói với muội, đi với ta một chuyến được không? Nghe thấy giọng nói này, con ngươi của Tuyết Kha co rụt lại. Đây là giọng của Tuyết Thanh Hà, tại sao người phụ nữ trước mắt này lại phát ra giọng nói của huynh trưởng nàng? Nghĩ đến đây, Tuyết Kha gật đầu, được. Sau đó, hai người liền đi vào trong phòng. Bạch Trần muốn đuổi theo, nhưng bị Thiên Nhận Tuyết ngăn lại. Đây là chuyện giữa những người phụ nữ chúng ta, ngươi không cần xen vào. Tuyết Kha cũng nói, Trần, thiếp có thể tự mình giải quyết, chàng yên tâm đi. Cả hai đều nói như vậy, Bạch Trần chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý, nhưng hắn vẫn thành thật đứng canh ngoài cửa, một khi bên trong có động tĩnh gì, hắn cũng có thể kịp thời xông vào. Sau đó, hai người liền đi vào. Chu Trúc Thanh, Chu Trúc Vân và Tiểu Vũ có chút hiếu kỳ nhìn về phía này, họ cũng muốn biết rốt cuộc giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì. Chu Trúc Vân, ta cá, giữa họ đã xảy ra tình tay ba. Nói xong, sắc mặt Chu Trúc Thanh đỏ bừng, tay ba. Không thể nào, Bạch Trần hẳn không phải loại người đó đâu. Tiểu Vũ, cái gì là tình tay ba? Chu Trúc Vân, có dám cược với ta không? Chu Trúc Thanh, cược thì cược. Cược cái gì? Chu Trúc Vân, hắc hắc nhìn thấy nụ cười của Chu Trúc Vân, Chu Trúc Thanh có một linh cảm không tốt. Tiểu Vũ. Sau đó, Chu Trúc Vân ghé vào tai Chu Trúc Thanh nói gì đó. Sau khi nghe xong, Chu Trúc Thanh đỏ bừng cả mặt. Nhưng nàng vẫn cắn môi nói, được. Ta cược. Hắc hắc. Chu Trúc Vân lộ ra vẻ mặt gian kế đã thành. Ngay sau đó, Tuyết Kha và Thiên Nhận Tuyết cũng từ trong phòng đi ra. Sau đó, Thiên Nhận Tuyết ngay trước mặt mọi người, hôn một cái lên môi Bạch Trần. Tất cả mọi người có mặt ở đây, bao gồm cả Bạch Trần, đều ngẩn người. Thiên Nhận Tuyết, ta đã nói là Tiểu Kha sẽ đồng ý mà. Nghe Thiên Nhận Tuyết nói, Bạch Trần đáp, cô rốt cuộc đã nói gì với nàng ấy? Cô không có uy hiếp Tuyết Kha chứ? Thiên Nhận Tuyết, ta sao có thể dùng thủ đoạn hạ lưu đó được? Ta chỉ nói chuyện với nàng ấy thôi. Tuyết Kha cũng đi tới nói, không sao đâu, Trần, đúng là thiếp đã đồng ý, thiếp không ngại chàng có bao nhiêu người, chỉ cần trong lòng chàng có thiếp là được rồi. Nghe Tuyết Kha nói vậy, khuôn mặt Bạch Trần đỏ bừng lên. Hắn ôm lấy Tuyết Kha, ghé vào tai nàng nói, xin lỗi, A Kha. Tuyết Kha nghe thấy giọng hắn, chỉ ôm đáp lại, không sao đâu, ta thật sự không trách chàng, Trần. Thật ra ta đã sớm nghĩ đến sẽ có ngày này. Chàng có thể tôn trọng suy nghĩ của ta đã vui lắm rồi. Bạch Trần thấy trên mặt Tuyết Kha không có một tia giả tạo nào mới miễn cưỡng tin nàng. Nhưng bây giờ hắn thật sự rất tò mò, rốt cuộc Thiên Nhận Tuyết đã thuyết phục Tuyết Kha thế nào. Trong khi đó, Chu Trúc Thanh ở bên cạnh, mặt đã đỏ ửng lên. Xem ra là ta thua rồi, Trúc Thanh nhà, ngươi sẽ không chơi xấu đâu nhỉ. Giọng của Chu Trúc Vân đột nhiên vang lên bên tai nàng. Chu Trúc Thanh đáp, ta biết rồi. Ta không nuốt lời đâu. Động tĩnh của hai người họ đã thu hút sự chú ý của Bạch Trần. Đánh cược ư, cược cái gì vậy? Vừa rồi sự chú ý của hắn đều tập trung trong phòng, nên nhất thời không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Sau đó, Chu Trúc Thanh bước đến trước mặt Bạch Trần, nói, Bạch Trần, ta thích ngươi. Bạch Trần giật nảy mình trước lời tỏ tình của Chu Trúc Thanh. Hắn cảm thấy người khó chinh phục nhất chính là nàng. Hắn từng nghĩ Chu Trúc Thanh là kiểu người sau khi bị đàn ông làm tổn thương sâu sắc thì sẽ xem tất cả đàn ông đều là đồ bỏ đi. Nàng đột nhiên tỏ tình khiến Bạch Trần thật sự choáng váng. Những người khác cũng vậy. Thiên Nhận Tuyết thì nhìn chằm chằm Chu Trúc Thanh, sau đó lại liếc nhìn tất cả nữ nhân trong sân, rõ ràng là xem tất cả mọi người ở đây là tình địch. Không đợi Bạch Trần lên tiếng, Tuyết Kha đã nói, đây không phải rất tốt sao, Trần. Trúc Thanh là một cô nương tốt, đừng phụ lòng người ta. Lời của Tuyết Kha khiến ai nấy đều kinh ngạc, không ai ngờ nàng lại hào phóng đến thế. Bạch Trần vô thức đáp, à nghe vậy, Chu Trúc Thanh có chút không dám tin. Tuyết Kha lại cười hiếp mắt liếc qua Thiên Nhận Tuyết. Nữ nhân trước mắt này mới là uy hiếp lớn nhất. Trúc Thanh là tỷ muội nhà mình, còn có thể giúp đỡ nàng, nhưng người này lại muốn độc chiếm Bạch Trần. Nàng thà để mọi người cùng không thoải mái, chứ quyết không để Thiên Nhận Tuyết được như ý, cảm thấy không khí có chút căng thẳng, Bạch Linh Lung không biết từ lúc nào đột nhiên xuất hiện. Ta cũng muốn tham gia. Vừa nói, cô bé vừa chạy tới. Bạch Trần một tay giữ lấy mặt cô bé rồi ném ra ngoài. Người lớn nói chuyện, trẻ con xen vào làm gì? Hắn bây giờ đã quá rối rồi, cái con bé Bạch Linh Lung này cũng không biết nhìn không khí gì cả. Bạch Linh Lung mặt méo xệch, trông đến tội. Thiên Nhận Tuyết nói, Trần, khi nào chúng ta thành hôn? Bạch Trần lúng túng, cái này Tuyết Kha lên tiếng, gấp cái gì? Thiên Nhận Tuyết tiểu thư dù sao cũng là con gái của giáo hoàng Võ Hồn Điện, lại còn là thiên sứ chi thần, cũng không vội một chốc một lát này. Hôn lễ của ngài, nên được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn một chút. Cứ để chúng ta chuẩn bị một năm nữa rồi hẳn hay. Vừa nói, nàng vừa kéo Bạch Trần về phía mình. Thiên Nhận Tuyết đáp, ồ Tuyết Kha tiểu thư, nếu ngươi đã nói ta là thần, vậy thì những lễ nghi rườm rà của nhân gian cũng không nhất thiết phải tuân theo. Ta thấy, bây giờ ta và Trần động phòng luôn là được. Dù sao thương thế của chàng bây giờ chắc cũng đã tốt rồi, hơn nữa đây chính là điều ngài đã đồng ý, vừa nói, nàng vừa giật Bạch Trần trở lại. Chu Trúc Thanh đứng bên cạnh ngơ ngác. Vậy bây giờ, mình có được xem là đã ở bên Bạch Trần chưa? Cục diện trên sân quá mức hỗn loạn, Bạch Trần cảm thấy, đây có lẽ chính là Tu La Tràng trong truyền thuyết. Hắn định lên tiếng, ta nói này lời còn chưa dứt, Thiên Nhận Tuyết đã giữ chặt lấy hắn, đi nào chàng. Nói rồi, nàng cưỡng ép kéo Bạch Trần vào phòng. Dù sao thì, ở đây tu vi của nàng là mạnh nhất, những người khác cũng không thể ngăn cản. Vừa vào cửa, Thiên Nhận Tuyết tiện tay đóng sầm cửa lại, liền bắt đầu cởi y phục của Bạch Trần. Bạch Trần thầm nghĩ, chết tiệt, thẳng thắn vậy sao, không cho người ta chuẩn bị tâm lý gì cả. Hắn chỉ kịp kêu lên một tiếng, sáng hôm sau, Thiên Nhận Tuyết sau khi thức dậy chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, còn Bạch Trần thì trông như sắp chết đến nơi. Không phải vì hắn yếu, mà thật sự là do thương thế chưa hoàn toàn bình phục. Nhìn bộ dạng của Bạch Trần, Thiên Nhận Tuyết hôn lên trán hắn, dịu dàng nói, chào buổi sáng, Trần. Sau này chàng chính là người của ta rồi. Bạch Trần đã ngất đi. Sau đó, Thiên Nhận Tuyết mặc y phục chỉnh tề rồi đẩy cửa bước ra. Mấy bóng người ngã sỏng xoài trên đất. Sau đó, khi các nàng nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết, mặt ai nấy đều đỏ bừng. Thiên Nhận Tuyết nói, sao nào, Trình coi cả đêm, còn ở đây làm gì, không mau về đi. Nói xong, Bạch Linh Lung và Chu Trúc Thanh xấu hổ bỏ chạy. Tuyết Kha thì ngồi dưới đất, mặt đầy tức giận nhìn Thiên Nhận Tuyết. Tiểu Vũ lúc này mặt đã đỏ bừng, đầu óc tạm thời ngừng suy nghĩ. Chu Trúc Vân chỉ có vẻ mặt đầy hứng thú nhìn Thiên Nhận Tuyết, không ngờ người này cũng thật biết chơi. Chuyện bên phía Bạch Trần tạm thời coi như có một kết thúc. Ở một nơi khác, trong Võ Hồn Điện, sắc mặt Bỉ Bỉ Đông lúc này không được tốt cho lắm. Bạch Trần biến mất, Thiên Nhận Tuyết cũng biến mất. Từ khí tức bộc phát từ trưởng lão điện đêm đó mà xem, rất có thể Thiên Nhận Tuyết đã thành thần. Bạch Trần dù có mạnh đến đâu, cũng khó lòng thắng được Thiên Nhận Tuyết. Mặc dù thời gian tiếp xúc với Thiên Nhận Tuyết không nhiều, nhưng Bỉ Bỉ Đông biết, nếu không có được thứ mình muốn, Thiên Nhận Tuyết rất có thể sẽ dùng vũ lực. Nghĩ đến đây, nàng rất lo lắng cho an nguy của Bạch Trần. Nếu Bạch Trần thà chết không theo, Thiên Nhận Tuyết có thể sẽ làm ra chuyện gì đó quá khích. Báo. Giáo Hoàng Đại Nhân. Bạch Tông Chủ và Thiên Nhận Tuyết Đại Nhân đã trở về. Ngay lúc Bỉ Bỉ Đông đang phiền não, một vệ binh đột nhiên báo tin này cho nàng. Trong nháy mắt, Bỉ Bỉ Đông liền lao ra ngoài. Nàng lập tức nhìn thấy Bạch Trần trở về cùng Thiên Nhận Tuyết. Mặc dù bây giờ sắc mặt Bạch Trần có chút tái nhợt, nhưng chắc là không có chuyện gì lớn. Không sao là tốt rồi. Bạch Trần nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông, cũng đáp lời, lão sư, sao người lại ra đây? Bỉ Bỉ Đông nói, không có gì. Chỉ là ngươi đột nhiên đi mà không nói một lời, ta có chút lo lắng. Nghe Bỉ Bỉ Đông nói vậy, Thiên Nhận Tuyết cười khẩy, ngay cả con gái mình cũng không lo lắng, lại đi lo cho người trong lòng trước, ngươi thật đúng là lợi hại. Thiên Nhận Tuyết rất ghét Bỉ Bỉ Đông, nên nói chuyện cũng không chút nể nang. Nghe lời Thiên Nhận Tuyết, sắc mặt Bỉ Bỉ Đông rất khó xử. Nàng biết, đúng là nàng có lỗi với Thiên Nhận Tuyết, nên bây giờ không còn gì để nói. Sau đó, Thiên Nhận Tuyết nói tiếp, đúng rồi, vị này là phu quân của ta, mời ngươi sau này đừng có chuyện gì cũng tìm phu quân của ta. Nói xong, Bỉ Bỉ Đông đột nhiên ngẩng đầu, ngươi nói cái gì? Ta nói gì ngươi còn không nghe rõ sao? Nghe vậy, sắc mặt Bỉ Bỉ Đông đột nhiên trở nên có chút hoảng loạn. Bạch Trần thấy cảnh này, bèn nói, xin người đấy, ta là phân thân của hắn cơ mà. Nhưng mà, cũng không nhận được bất kỳ hồi đáp nào. Thôi vậy, dù sao phân thân của hắn cũng chính là hắn. Sau đó, Bạch Thần từ sau lưng Bạch Trần bước ra. Nhìn thấy đứa trẻ sau lưng Bạch Trần, có một khoảnh khắc, Bỉ Bỉ Đông như quay về nhiều năm trước, lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Trần. Đứa trẻ này, giống hệt Bạch Trần lúc nhỏ. Bỉ Bỉ Đông hỏi, Bạch Trần, vị này là? Bạch Trần đáp, lão sư, đây là biểu đệ của ta, tên là Bạch Thần, chữ thần trong sáng sớm. Thằng bé vô cùng sùng bái ngài, nên ta đã đưa nó tới đây. Vừa nói dứt lời, Bạch Thần liền vội vàng gật đầu, sau đó chạy đến bên cạnh Bỉ Bỉ Đông, níu lấy tay nàng, dùng giọng nũng nịu nói, giáo hòa miệng hạ, có thể cho con đi theo bên cạnh ngài được không ạ? Phải nói rằng, bộ dạng này của Bạch Thần khiến chính hắn cũng có chút đỏ mặt. Hắn không ngờ, hồi nhỏ mình lại có sức sát thương lớn như vậy, thảo nào Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông đều không cầm lòng được. Bỉ Bỉ Đông nhìn thấy bộ dạng của Bạch Thần, cũng đỏ bừng cả mặt. Với sự uy nghiêm thường ngày của nàng, đây là lần đầu tiên có một đứa trẻ nũng nịu với mình như vậy. Hơn nữa, đứa trẻ này còn có một khuôn mặt giống hệt Bạch Trần hồi nhỏ. Không biết tại sao, rõ ràng là hai người khác nhau, thậm chí tính cách và khí chất cũng chênh lệch rất lớn, nhưng Bỉ Bỉ Đông luôn cảm thấy, đứa trẻ tên Bạch Thần này rất giống với Bạch Trần. Lúc này, Chu Trúc Vân cũng chạy tới, nói, tiểu Bạch Thần. Sao ngươi chạy nhanh vậy, chờ ta với. Thôi được, vì thực sự không lay chuyển được Chu Trúc Vân, Bạch Trần đành phải đưa cả nàng theo. Cô nàng này cũng rất thích phân thân của hắn. Sau đó, Chu Trúc Vân nhìn thấy Bạch Thần đang níu tay Bỉ Bỉ Đông. Lập tức có chút ghen tị, nàng chen vào trước mặt Bạch Thần, nói, giáo hoàng miệng hạ, ta là người phụ trách chăm sóc tiểu Bạch Thần, xin hãy cho phép ta cùng tiểu Bạch Thần ở lại Võ Hồn Điện. Nghe lời Chu Trúc Vân, Bỉ Bỉ Đông nhíu mày. Nàng ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người nữ nhân này, lại là một kẻ muốn tranh giành đàn ông với mình. Hiếm khi Bỉ Bỉ Đông lại nổi lên lòng hiếu thắng. Nàng nói, ồ, vậy sao? Không cần đâu, tiểu Bạch Thần ta sẽ chăm sóc, mời ngươi trở về đi. Vừa nói, Bỉ Bỉ Đông vừa ôm tiểu Bạch Thần lên như ôm một đứa trẻ. Ngay sau đó, Bạch Thần cảm giác mình bị thứ gì đó mềm mại ép vào, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn bất giác đỏ lên. Thôi được, thật ra hắn không phải vì chuyện này mà đỏ mặt, cảm giác này còn khiến hắn khá thoải mái. Chủ yếu là vì, hắn đường đường là một người trưởng thành, lại bị ôm với tư thế này, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Chu Trúc Vân liền nói, giáo hoàng miệng hạ, tiểu Bạch Thần đã sống cùng ta rất lâu, đã quen với sự tồn tại của ta rồi. Ngài xem, ngài không cho ta ở lại đây, nó sắp khóc rồi kìa. Nghe lời Chu Trúc Vân, Bỉ Bỉ Đông vô thức cúi đầu nhìn Bạch Thần trong lòng. Thấy mặt đối phương đang đỏ bừng, Bỉ Bỉ Đông giật mình, chẳng lẽ thật sự sắp khóc sao? Nàng vội vàng nói, vậy ngươi cứ ở lại đi. Tiểu Bạch Thần, đừng khóc, con không phải rất sùng bái ta sao, vậy ta làm lão sư của con, có được không? Nghe lời Bỉ Bỉ Đông, Bạch Thần có chút ngơ ngác. Không có, hắn không muốn khóc, chỉ đơn thuần là ngại ngùng thôi. Nhưng bây giờ, hắn cũng thuận theo lời Bỉ Bỉ Đông mà nói tiếp, vâng ạ, cảm ơn giáo hoàng miệng hạ. Bạch Thần nói rất nhỏ. Thấy cảnh này, cả Bỉ Bỉ Đông và Chu Trúc Vân đều kinh ngạc, sao mà đáng yêu thế này? Thật không dám giấu, ngay cả bản thể Bạch Trần cũng nhìn đến ngây người. Thiên Nhận Tuyết thì ôm cổ Bạch Trần, liếm liếm môi, nói, không biết, chàng có thể lộ ra vẻ mặt như thế không nhỉ? Bạch Trần cảm thấy nguy hiểm. Bạch Thần nói, vậy Bỉ Bỉ Đông lão sư, ý của người là, con có thể ở lại bên cạnh người sao? Cùng với Trúc Vân tỷ tỷ ạ, thấy Bạch Thần vui mừng như vậy, mặc dù Bỉ Bỉ Đông rất muốn đuổi Chu Trúc Vân đi, nhưng lại không nỡ nói ra. Nàng không muốn nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của đứa trẻ trước mặt. Sau đó, Bạch Trần nói, vậy, lão sư, không có việc gì chúng ta xin cáo từ. Người có thể chăm sóc tốt cho Bạch Thần chứ? Nghe lời Bạch Trần, Bỉ Bỉ Đông dù có chút không nỡ, nhưng vẫn gật đầu. Nàng vẫn thích Bạch Trần, dù có thay lòng đổi dạ cũng không thể nhanh như vậy. Bạch Trần có lẽ cũng đã nhìn thấu tâm tư của nàng, nên mới đưa Bạch Thần đến để an ủi nàng. Hắn quan tâm mình, có phải chứng minh trong lòng hắn có nàng không? Tuy nhiên, khi Bỉ Bỉ Đông đang suy nghĩ những điều này, Bạch Trần đã rời đi. Nhìn bóng lưng Bạch Trần khuất xa, Bỉ Bỉ Đông thở dài. Thấy cảnh này, Bạch Thần nói, sao vậy, lão sư, người có tâm sự à, là không thích con sao? Nghe Bạch Thần nói, Bỉ Bỉ Đông giật mình, vội vàng đáp, không không phải, Tiểu Bạch Thần, lão sư không có không thích con, chỉ là vừa mới nghĩ đến một chút chuyện trước đây thôi. Bạch Thần đáp, ồ, thì ra là vậy, tốt quá. Nhìn vẻ đáng yêu của Bạch Thần, Bỉ Bỉ Đông không nhịn được mà xoa đầu nó. Cú xoa này khiến tay Bỉ Bỉ Đông có chút run rẩy, cảm giác rất thoải mái, giống như nắm một cục bông mềm mại. Sau đó, Bỉ Bỉ Đông thầm nghĩ, bất kể thế nào, cũng phải chăm sóc đứa trẻ trước mắt này thật tốt, tuyệt đối không để nó chịu bất kỳ uất ức nào. Không phải là ôm loại tâm tư kia, mà đơn thuần chỉ muốn làm cho một người vui vẻ. So với Bạch Trần, đứa trẻ này không chỉ giống hệt hắn, mà còn có thêm một phần ngây thơ so với Bạch Trần lúc trước, khiến người ta không nhịn được muốn đối tốt với nó. Nghĩ đến đây, Bỉ Bỉ Đông đột nhiên có chút oán trách Bạch Trần. Lại nỡ vứt đứa trẻ nhỏ như vậy cho người khác, thật là không có trách nhiệm, độ thiện cảm giảm đi một điểm. Một bên, Chu Trúc Vân thấy cảnh này, ghen tị đến chết đi được. Tay Bỉ Bỉ Đông rất mềm, Bạch Thần cũng cảm thấy rất thoải mái, không nhịn được mà híp mắt lại. Rồi cậu bé nói, tay lão sư thật mềm, lại còn rất đẹp nữa. Sau này Bạch Thần muốn cưới một người vợ đẹp như lão sư. Đúng vậy, trong chớp mắt, Bạch Thần đã dùng đến chiêu thức mà một đứa trẻ có thể dùng, hồn nhiên ngây thơ. Lời trẻ con nói ra phần lớn đều có thể được tha thứ, dù sao cũng là không hiểu chuyện mà. Mục tiêu sau này của hắn là chăm sóc Bỉ Bỉ Đông, nhưng trước tiên, phải chuyển dời thiện cảm của Bỉ Bỉ Đông đối với bản thể của mình sang phân thân này đã. Trong nháy mắt, lòng Bỉ Bỉ Đông rối loạn. Nàng vội vàng đặt Bạch Thần xuống, rồi quay người đi. Lúc này, trái tim nàng đập loạn không ngừng. Nàng sợ nếu còn ôm Bạch Thần nữa, sẽ bị cậu bé phát hiện. Mặt nàng đỏ như quả đào chín, dường như chỉ cần bấm nhẹ là sẽ vỡ ra. Mà Chu Trúc Vân ở bên cạnh, lúc này như đã hóa thành một pho tượng đá, trong mắt không còn màu sắc, trong đầu toàn là câu nói kia. Sau này Bạch Thần muốn cưới một người vợ đẹp như lão sư. Bạch Thần muốn cưới một người vợ đẹp như lão sư. Cưới một người vợ đẹp như lão sư, Bỉ Bỉ Đông nói, tiểu tiểu Bạch Thần, con nói cái gì vậy, trẻ trẻ con không được nói lung tung như thế. Bạch Thần không chút do dự tiến lên một bước, con không có nói lung tung. Lão sư rất đẹp, con thích những cô gái như lão sư. Nghe lời Bạch Thần, Bỉ Bỉ Đông đã ngừng cả suy nghĩ. Chu Trúc Vân lúc này bước tới, hỏi, tiểu Bạch Thần, vậy còn Trúc Vân tỷ tỷ thì sao? Bạch Thần trả lời thật lớn tiếng, Trúc Vân tỷ tỷ cũng rất đẹp. Nghe lời Bạch Thần, Chu Trúc Vân lập tức hồi sinh, vậy sau này tiểu Bạch Thần có muốn cưới Trúc Vân tỷ tỷ làm vợ không? Lời vừa dứt, không biết từ lúc nào, Bạch Thần lại bị Bỉ Bỉ Đông bế lên, Trúc Vân tiểu thư. Tiểu Bạch Thần, ta đưa các ngươi đến nơi ở nhé. Vâng ạ, Bạch Thần ngoan ngoãn trả lời. Chu Trúc Vân thầm nghĩ, chật, mụ đàn bà đáng ghét, lại dám phá đám ta. Sau đó, Bỉ Bỉ Đông trước tiên dẫn Bạch Thần đến trước một căn phòng trông vô cùng xa hoa. Nàng nói, tiểu Bạch Thần ở đây nhé, ngay cạnh ta, ta cũng tiện cho người chăm sóc nó. Nhìn thấy căn phòng lộng lẫy này, Chu Trúc Vân cũng không có ý kiến gì, nàng đương nhiên hy vọng Bạch Thần được đối đãi tốt. Sau đó, nàng chỉ vào một khoảng sân xa nhất, nói, Trúc Vân tiểu thư ở chỗ đó nhé, những phòng khác đều có người ở rồi. Chu Trúc Vân liếc nhìn căn nhà đó, lập tức vô cùng khó chịu, nơi đó cách phòng bạch thần quá xa. Giáo hoàng miệng hạ. Ta cảm thấy ngài đang cố tình sắp xếp cho ta một nơi ở đặc biệt. Nơi đó cách phòng bạch thần quá xa. Trước đây ta vẫn luôn ở cạnh phòng bạch thần. Bây giờ hay là ta ở cùng tiểu bạch thần luôn đi. Chu Trúc Vân cũng không vòng vo với Bỉ Bỉ Đông, nói thẳng ra. Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng nói, nơi này là võ hồn điện. Chu Trúc Vân tiểu thư xin hãy cẩn trọng lời nói. Thấy hai người cứ thế đối đầu nhau, bạch thần rất bất đắc dĩ. Thôi thì, cứ vậy đi. Cuối cùng, vẫn là Bỉ Bỉ Đông lùi một bước, để Chu Trúc Vân ở một căn phòng tương đối gần bạch thần. Ở một bên khác, Bạch Trần sau khi rất vất vả đuổi được Thiên Nhận Tuyết đi. Một đêm đột nhiên có thêm ba nàng dâu, Bạch Trần vẫn còn khá ngơ ngác, bây giờ cần làm chút chuyện để bình ổn lại tâm trạng. Sau đó, Bạch Trần nói với Illidan, thế nào, mấy ngày ta đi vắng, giải đấu không có vấn đề gì chứ, tình hình chiến đấu hiện tại ra sao? Illidan đáp, chủ nhân, mấy ngày ngài không có mặt, đối thủ của chúng ta đều đã đầu hàng. Bảng của chúng ta cuối cùng có Lam Điện Phách Vương Long Tông là đội thứ hai tiến vào vòng trong. Bảng Ất là Hạo Thiên Tông và Lực Chi Nhất Tộc. Bảng Bính là Thất Bảo Lưu Ly Tông và Thánh Long Tông, còn bảng Đinh là Hỏa Báo Tông và Phong Kiếm Tông. Nghe Illidan báo cáo, Bạch Trần gật đầu. Đúng là không khác mấy so với tưởng tượng của hắn. Hắn cũng dự đoán là mấy tông môn này sẽ đi tiếp. Bạch Trần hỏi, ngày mốt bắt đầu trận đấu xếp hạng bảy đại tông môn đúng không? Illidan đáp, vâng, tông chủ. Bạch Trần nói, được, ta biết rồi. Trận chiến lần này không giống như trước, Illidan, ta cần ngươi cũng tham gia thi đấu, được chứ? Illidan đáp, vâng. Nói xong, Illidan liền lui xuống. Bạch Trần bắt đầu suy tính về sự phát triển sau này, sau giải đấu lần này, hắn cũng sắp có thể đột phá đến cấp 90. Đến lúc đó, tiến vào siêu thần học viện, chắc sẽ không còn nguy hiểm như vậy. Suy nghĩ một lát, Bạch Trần bắt đầu tu luyện. Mấy ngày nay hao tổn quá lớn, hắn cần phải hồi phục thật tốt. Ở một nơi khác, đêm đã khuya. Bỉ Bỉ Đông lúc này đang xử lý công vụ, Bạch Thần ôm một cái gối, đi đến cửa giáo hoàng điện. Vệ binh gác cửa nhìn thấy cậu bé, liền nhận ra ngay. Đây là người mà giáo hoàng đại nhân đã đặc biệt dặn dò, Bạch Thần có thể ra vào bất cứ nơi nào trong võ hồn điện, không ai được ngăn cản. Bạch Thần chạy đến bên cạnh hộ vệ, hỏi, hộ vệ thúc thúc, lão sư có ở trong không ạ? Nghe Bạch Thần gọi, người hộ vệ mặt đỏ bừng, vội vàng nói, ừ, giáo hoàng miệng hạ đang làm việc ở trong. Ngài tìm giáo hoàng miệng hạ có chuyện gì không? Bạch Thần đáp, à, con muốn lão sư ngủ cùng con. Lão sư còn đang làm việc, vậy con ở đây đợi người à, được rồi. Mặc dù nói như vậy Bạch Thần cũng thấy rất xấu hổ, nhưng hắn vẫn cố chịu đựng. Được, giáo hoàng miệng hạ nhất định sẽ rất mau ra thôi. Nhưng qua rất lâu, Bỉ Bỉ Đông vẫn không ra. Thân thể của Bạch Thần còn quá nhỏ bé, cứ thế nằm trên chiếc gối mình mang theo rồi ngủ thiếp đi. Các hộ vệ thấy cảnh này, nhìn nhau. Sau đó một người bế Bạch Thần lên. Một người khác thì đi thông báo cho Bỉ Bỉ Đông. Đang làm việc, Bỉ Bỉ Đông đột nhiên phát hiện có một tên hộ vệ lén lút đi vào, vừa định trách mắng, tên hộ vệ kia liền đặt tay lên miệng, ra hiệu im lặng. Sau đó, hắn chỉ ra ngoài cửa. Bỉ Bỉ Đông nhìn theo ánh mắt hắn, lập tức phát hiện Bạch Thần đang ngủ trong lòng hộ vệ, nàng liền sững sờ. Hộ vệ cũng đi tới nhỏ giọng nói, giáo hoàng miệng hạ, Bạch Thần đại nhân nói muốn ngủ cùng ngài, đã ở bên ngoài chờ 2 giờ, ngủ thiếp đi rồi. Nghe lời hộ vệ, Bỉ Bỉ Đông sững sờ, đây là điều nàng không ngờ tới. Sau đó, nàng gật đầu, ta biết rồi. Rồi nàng nhẹ nhàng đi tới, đón lấy Bạch Thần từ tay hộ vệ, nhìn thấy khóe miệng Bạch Thần còn vương nước dãi, không nhịn được mà mỉm cười. Các hộ vệ xung quanh đều ngẩn ra, đây là lần đầu tiên họ thấy Bỉ Bỉ Đông cười vui vẻ như vậy. Nhưng Bỉ Bỉ Đông lúc này cũng không để ý đến những chuyện đó, mà đưa Bạch Thần về tẩm cung của mình, đặt lên giường, đắp chăn rồi ngủ cùng. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Bạch Thần phát hiện mình không ở trong phòng của mình. Đại khái đoán được tình hình tối qua, hắn cũng có chút lúng túng, mình lại ngủ thiếp đi, nhưng xem ra, mục đích đã đạt được. Sau đó, Bỉ Bỉ Đông bưng một cái đĩa đi vào, nói, tiểu Bạch Thần, ăn cơm đi. Vân Ngạ nói rồi, Bạch Thần rửa mặt, bắt đầu ăn. Vài ngày sau, tại đấu trường. Hôm nay, tông môn sẽ đối đầu với Thánh Lang Tông chính là Thánh Long Tông. Trong khoảng thời gian này, mỗi tông môn đều phải chiến đấu với các tông môn khác một lần. Sau đó xem ai có tổng điểm tích lũy cao hơn, cuối cùng dùng tổng điểm để quyết định thứ hạng. Điểm tích lũy cũng giống như hệ thống điểm của Thánh Lang Tông và Tượng Giáp Tông trước đó. Tuy nhiên, có một điểm khác so với trước đây là hai bên sẽ thi đấu 3 trận cùng lúc. Tức là 3 trận cá nhân chiến sẽ diễn ra đồng thời trên 3 sân, sau đó là 3 trận đồng đội chiến, cuối cùng là trận đấu của tông chủ. Như vậy sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Rất nhanh, các tuyển thủ cá nhân chiến của hai bên đều đã ra sân. Bên phía Bạch Trần, cấp cơ sở phái ra là Tông Dũng, cấp trung là Chiến Nhất, còn cấp cao là Hô Duyên Chấn. Dù sao Thánh Long Tông cũng chỉ có tông chủ của họ là Thác Bạc Hy, một phong hào đấu la cấp 91. Mà Hô Duyên Chấn bây giờ lại là một phong hào đấu la sở hữu hồn hoàn và hồn cốt 10 vạn năm, để đối phó với Thác Bạc Hy, Hô Duyên Chấn là đủ rồi. Chưa kể, hai người không đối đầu nhau, Thánh Long Tông nhiều nhất chỉ phái ra một hồn đấu la. Hết chương 328. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.